Chương 1301, Thử thương thảm trọng. Ma quân đàn. Ngàn năm chưa từng có bất kỳ phản ứng nào ma quân đàn, vậy mà lại vào lúc này xuất hiện chấn động to lớn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ma quân đàn đem chúng ta đều đẩy ra? Hạng Thiên ánh mắt nhất biến, phải biết hắn nhưng là mơ ước đạt được ma quân truyền thừa. Bây giờ lại bị ma quân đàn trực tiếp đánh bay. Ta liền không tin. Vâng! Vương Mãng ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức nghị muốn mạnh mẽ phá vỡ tế đàn chung quanh năng lượng bình chướng, thế nhưng lại nháy mắt bị sức càng mạnh càng đáng sợ phản chấn. Tại chỗ chính là kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe môi nết lên một vệt máu. Nhìn thấy liền Vương Mãng vậy mà đều vô pháp đi vào, còn lại mấy cái hơi có chút ý động, đều bỏ đi chủ ý. Cái này ma quân đàn chẳng lẽ bởi vì vừa rồi Lý Diệp cùng Lăng Thiên Kinh Thiên một trận chiến, bị xúc động một loại nào đó cơ quan. Tạ Ngọc Kiệt nhíu mày, bên người Hoa Vô Tình càng là cười lạnh nói không chừng là cái kia Hoàng Huy động tay chân. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, cái kia Hoàng Huy cùng Lý Diệp phảng phất đặc biệt chiếu cố. Bị hắn kiểu nói này, mấy người còn lại còn thật sự có chút bừng tỉnh đại ngộ. Không đúng. Cái gì không đúng? Các ngươi xem bọn hắn. Tạ Ngọc Kiệt chỉ một bên khác, Hoa Vô Tình đám người nhìn lại, đều là biểu lộ chưa biến. Chỉ nhìn thấy tại cách bọn họ cách đó không xa, Hoàng Huy, Võ Hằng, còn có còn lại mấy cái kia tự xưng thiên ngoại thiên mộ mộ chủ phong truyền nhân cái gọi là tôn sứ, lúc này chính một mặt khẩn trương. Xem ra liền bọn hắn, phảng phất cũng đồng dạng không biết phát sinh cái gì a. Hư không bên trên, Lăng Thiên sau khi chết, to lớn thần mâu vẫn chưa biến mất, thậm chí so với vừa rồi càng thêm vô cùng to lớn. Đáng sợ khí tức từ trong đó tản ra, mơ hồ phảng phất có được một loại hủy diệt hết thể xu thế. Không được. Lăng Thiên sau khi chết, chẳng lẽ thần mâu mất khống chế? Vừa nghĩ tới kết quả kia, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Dù sao cũng là trong truyền thuyết thần mâu. Một khi không bị khống chế, quỷ mới biết sẽ diễn biến thành kết quả gì. Trong tế đàn, Lý Diệp lúc này đột nhiên phát hiện, chung quanh một cỗ xa lạ lực lượng, thế mà đem hắn bao khỏa, để hắn không thể động đậy. Chủ nhân! Lý Diệp thần sắc kinh hãi, thế nhưng là đừng nói vừa rồi hắn vì giết Lăng Thiên tiêu hao cơ hồ toàn bộ công lực, coi như không có. Lúc này chung quanh những giam cầm kia hắn lực lượng cũng tuyệt đối không phải hắn có thể tránh thoát. Tế đàn bên ngoài, Hoàng Huy thân hình lóe lên, trong tay không biết khi nào nhiều một thanh kiếm. Xa xa áp đảo tất cả mọi người phía trên đáng sợ kiếm ý, thậm chí so với vừa rồi Lý Diệp mạnh nhất đánh giết Lăng Thiên một kiếm kia, càng thêm cường đại gấp 10 không ngừng. Chỉ là một kiếm này, nhưng lại chưa phá vỡ tế đàn chung quanh trận pháp. Liền Hoàng Huy bản thân đều là bị lực phản chấn chỗ đạn bay ra ngoài. Quả nhiên, nhìn thấy một màn này, Hoàng Huy phảng phất có đoán trước, nhưng là càng nhiều thì là một loại giật mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoa Vô Tình có chút gầm thét. Hoàng Huy, ngươi có phải hay không biết cái gì? Liền Võ Hằng đều ở một bên hừ lạnh hỏi, hiển nhiên liền hắn đều cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Đối mặt mấy người chất vấn, Hoàng Huy ngược lại là vẫn chưa giấu giếm, quét đám người liếc mắt, nói tiếp, lần này sở dĩ đem Tiềm Long Đại hội để ở chỗ này tiến hành, chính là vì cái này mà quân mộ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra dạng này? Hoa Vô Tình bọn người là chưa hề nghĩ tới, chân tướng thế mà lại là như thế này. Võ Hằng đôi mắt bên trong quang mang lóe lên, lạnh giọng đến, quả là thế. Các ngươi thiên toàn một mạch ngược lại là có ý đồ mưu lợi. Năm đó ma quân ở đây thiết có cơ quan trận pháp, chỉ có tôn giả cảnh phía dưới đồng thời phù hợp yêu cầu người mới có thể mở ra ma quân mộ. Các ngươi thiên toàn một mạch, đúng không Tiềm Long Đại hội trở thành lợi dụng quân cờ A? Lời nói này một chỗ, Hoàng Huy sắc mặt hơi hơi biến hóa, bất quá nhưng không có phản bác. Những người còn lại xem xét hắn cái phản ứng này. Lập tức minh bạch Võ Hằng tất nhiên không có nói sai. Đúng lúc này, Sở Nhất Phàm lại đột nhiên mở miệng, bất kể có hay không thành làm quân cờ, nếu là có thể mở ra một đời ma quân sau cùng truyền thừa chi địa, cũng là một cọc chuyện tốt. Chỉ là bây giờ tình huống này, phải chăng nói rõ cái kia Lý Diệp trở thành mở ra ma quân mộ mấu chốt? Hoặc là hắn mới là bị đồng ý người? Hắn kiểu nói này, những người khác là lập tức biểu lộ khẩn trương lên. Dù sao ma quân truyền thừa cũng không phải phổ thông cơ duyên, cho dù là võ hàng đám người sư thừa thiên ngoại thiên thánh địa, đồng dạng vô pháp ngăn cản dạng này dụ hoặc. Ma quân, nghe đồn đây chính là đặt chân hoàng cảnh cường giả. Nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn, dù là chỉ có trong đó một thành, cũng là hưởng thụ không ít ta. Hạng Thiên meo mắt lại, trong lòng lại một lần nữa dấy lên hỏa diễm cùng dạ tâm. Các ngươi không cần hoài nghi, ta biết đều đã nói cho các ngươi biết, đến mức ma quân mộ mở ra về sau, thậm chí ai mới có thể tiến nhập, liền ta cũng không biết. Ở một bên, Tả Ngọc Kiệt ánh mắt lấp lóe, đột nhiên kéo xuống thanh âm hướng phía bên người Đoạt Mệnh thư sinh nói, Đoạt Mệnh, ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Chuyện gì kỳ quái? Đã thiên ngoại thiên đã sớm biết ma quân mộ ở đây, vì sao ngàn năm qua đều chưa từng mở ra? Dù là có ma quân lưu lại cơ quan trận pháp, thế nhưng là lấy thiên ngoại thiên nội tình, muốn mở ra tất nhiên sẽ không quá khó. Đoạt Mệnh thư sinh không nói, nhưng lại không có nghĩa là hắn đẩn. Hết thể đều phát sinh có chút cổ quái, vì sao đột nhiên sốt ruột mọi người tới nơi này, vẹn vẹn chỉ là vì mở ra ma quân mộ. Bọn hắn vẫn chưa chú ý tới, một bên khác Hoa Vô Tình ánh mắt lấp lóe, nhìn qua hoàn toàn không cách nào đến gần tế đàn, không biết suy nghĩ cái gì. Giang giác. Đột nhiên, không gian xung quanh bắt đầu băng liệt, phảng phất là cái gương vỡ nát, phản ứng dây chuyền, lập tức liền triệt để vỡ nát. Sau một khắc, đám người phát hiện chính mình đám người thế mà lần nữa về tới phế tích chi thành, chỉ bất quá đám bọn hắn vị trí, vừa vặn liền lúc trước cái kia to lớn giữa lôi đài. Đột nhiên xuất hiện, cũng là để phế tích chi thành bên trong đám người giật nảy cả mình, bất quá nhìn thấy xuất hiện chính là ai về sau, mỗi một cái đều là vui mừng không thôi. Nhất là Vương Mạng đám người liên quan thế lực, nhìn thấy đám người bình an vô sự, đều là nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là trước mắt hết thảy, lại làm cho Vương Mãng đám người có một chút động dung. Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Hư không bên trong, cái kia thần mâu trực tiếp bắn ra vô số ánh sáng tử vong, sờ người tức tử. Cho dù là một chút thông thiên cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Trước mắt, các thế lực lớn tổn thất nặng nề. Cơ hồ vượt qua 7 thành nhân viên đều chết thảm tại chỗ. Đúng lúc này, đột nhiên từ ma quân đàn trung ương, một vệ sáng phóng lên tận trời, mang theo khó có thể tưởng tượng to lớn uy năng, nháy mắt liền phá vỡ thần mâu. Trong chốc lát, thần mâu chậm rãi giảm đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là mở mắt xem xét, toàn bộ phế tích chi thành có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, người chết vô số. Nhất thời ở giữa bao quát Hoàng Huy ở bên trong, đều là không có dự liệu được, Lý Diệp cùng Lăng Thiên một trận chiến, cuối cùng lấy Lăng Thiên bị Lý Diệp chém giết nhưng lưu lại thảm trọng như vậy hậu quả. Lý Diệp cũng nhìn thấy đây hết thảy, thế nhưng lại bất lực, thời khắc này mà hắn thậm chí liền một ngón tay, đều động đậy không được. Chính khi mọi người sống sót sau tai nạn, may mắn sống sót thời điểm, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được bầu không khí không đúng. Vô số bóng đen không biết khi nào xuất hiện ở đám người chung quanh, nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ người ở bên trong, đều bao vây đi vào. Chương 1302, cuối cùng động thủ. Các ngươi là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhóm người này, trong lòng mọi người tất cả giật mình. Nhất là nhìn thấy nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ, đồng thời từng cái trên thân đều tản ra đáng sợ khí tức, không ít người đều là ánh mắt có chút lấp lóe. Lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến, chư vị, lộ ra thân phận đi. Các vị hẳn không phải là Tây Nam Tinh Vực người, không biết đến đây ta Tây Nam Tinh Vực có gì muốn làm. Lúc này, xem như 18 thế lực lớn, tại mọi người vừa rồi một vòng hạo kiếp về sau, cũng chỉ có thể đứng ra. Thiết trưởng bang một vị trưởng lão càng là ánh mắt băng lãnh, nhìn qua dẫn đầu một người. Trưởng lão! Đám người này có vẻ như lai lịch bất thiện a. Đúng vậy a, bọn hắn lúc này đột nhiên xuất hiện, phảng phất sớm có dự mưu. Chẳng lẽ là chuyên môn vì chúng ta mà đến? Các môn các phái đệ tử, tại vừa rồi tử thương thảm trọng, trừ một chút đệ tử tinh anh cùng thiên tài, đều là chết tại vừa rồi một vòng hạo kiếp phía dưới. Cho dù là các môn nhân vật cấp bậc trưởng lão, cũng là tổn thất chí ít 1/3. Hiện tại đột nhiên toát ra một chút lai lịch bất thiện người xa lạ, các phái trong lòng đều là đánh lên trống. Một nhóm người này bên trong, một người cầm đầu nhìn qua khoảng 40 tuổi, biểu lộ băng lãnh, ánh mắt trực tiếp lướt qua đám người, rơi xuống tế đàn bên trên. Khi thấy tế đàn biến hóa, lập tức hai con ngươi chỗ sâu xẹt qua một đạo hàn mang. Ma quân đàn bị khởi động. Hắn trong thanh âm lộ ra một tia giật mình, phảng phất là không nghĩ tới sẽ như thế. Thế nhưng là đám người nghe xong, các môn các phái người bình thường còn không có kịp phản ứng, thậm chí cũng không biết hắn đang nói cái gì. Thế nhưng là như là 18 thế lực lớn cùng một chút đỉnh cấp thế lực tông môn người đều là biến sắc. Ma quân đàn. Hoàng Huy càng là biểu lộ liên biến, trực tiếp lách mình xuất hiện, phất tay, một cỗ hạo nhiên chi khí trực tiếp để cái kia cầm đầu trung niên nhân nhướng mày. Mấy vị, các ngươi cũng không phải là Tây Nam tinh vực địa giới người. Ồ! Nhìn thấy Hoàng Huy, trung niên nhân kia có chút ngoài ý muốn, đánh giá một phen sau nhếch miệng cười khẩy, địa tôn đỉnh phong. Ngược lại là có chút ý tứ, xem ra là từ thiên ngoại thiên xuống tới A. Bị người một câu nói toạc ra tự thân tu vi cảnh giới, Hoàng Huy cho dù tại chấn định, cũng không nhịn được sắc mặt giật mình. Bất quá Tây Nam tinh vực các phái thế lực, thì là nghe nói sau vui mừng nhướng mày. Địa tôn đỉnh phong. Vừa rồi không nghe nhầm chứ? Không. Đích thật là địa tôn. Chúng ta Tây Nam tinh vực ngàn năm qua, có thể đặt chân tôn giả cảnh liền lác đác không có mấy, càng từ không có người đặt chân địa tôn cảnh. Cái này Hoàng Huy trăm năm trước mới bất quá tôn giả cảnh phía dưới, không nghĩ tới nhập thiên ngoại thiên trăm năm, thế mà tu vi tăng lên đáng sợ như thế. Đúng vậy a, cái này thiên ngoại thiên không hổ là mấy ngàn năm qua võ học thánh địa. Nếu là có thể đi vào lĩnh hội tu luyện trăm năm, nói không chừng lấy tư chất của ta cũng có hy vọng đặt chân tôn giả cảnh, trở thành một phương tôn giả chân nhân a. Vốn đang bị một đám khí thế hung hung người xa lạ áp chế khí thế các phái, nháy mắt khí thế khôi phục lại, con mắt đều toát ra tinh quang. Thú vị! Nhìn đến thiên ngoại thiên mặc dù xuống dốc đến tận đây, nhưng là tại mảnh địa khu này ngược lại còn có mấy phần lực ảnh hưởng. Trung niên nhân kia lại khinh thường cười một tiếng, trong giọng nói dĩ nhiên liền thiên ngoại thiên đều có chút ba phần miệt thị. Một chút cũng không để vào mắt. Người này là ai? Hoàng Huy cùng tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên. Các hạ khẩu khí thật lớn, không biết là môn nào phái nào. Không bằng lộ ra thân phận đi. Hoàng Huy còn chưa mở miệng, võ hàng sau lưng một người, lại nhịn không được đột nhiên biến sắc, giận hừ một tiếng. A, chỉ là nhân tôn trung kỳ, cũng dám ở bản pháp lao trước mặt lô mãng. Cút! Đột nhiên trung niên nhân một tiếng quát nhẹ. Lập tức liền thấy võ hàng bên người một người trực tiếp biến sắc còn không tới kịp làm ra phản ứng, liền trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, va sụp mấy mặt đoạn tường. Cái gì? Tất cả mọi người là toàn thân run lên. Nhất là Hoàng Huy cùng võ hàng. Vừa rồi người kia chính là giống như bọn hắn chính là thiên ngoại thiên đệ tử. Mặc dù tu vi không bằng bọn hắn, thế nhưng là dù sao cũng là chân chính tôn giả cảnh cường giả. Thế mà bị đối phương một tiếng gầm thét, trực tiếp đánh bay thành trọng thương. Các hạ đến cùng là người phương nào? Hoàng Huy ánh mắt có chút ngưng trọng, dù cho là hắn, cũng không thể làm được loại trình độ kia. Trong lòng càng là hiện lên lo lắng, tu vi của người này chí ít cao hơn ta một cảnh giới, thiên tôn cảnh. Vừa nghĩ tới đây, nét mặt của hắn càng thêm nặng nề ba phần. Nguyên bản còn tăng lên không ít khí thế các đại môn phái, nháy mắt bị phát sinh trước mắt một màn, dọa sợ. Đầu đen rau muống A. Đây chính là thiên ngoại thiên tôn sứ. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị đuổi rồi. Nhìn qua bị còn lại mấy vị tôn sứ đỡ dậy, sắc mặt tái nhợt người kia, nhất thời ở giữa đám người toàn bộ đều là câm như hến. Đường đại vĩ, Phượng Vô Hối chờ thiên tài càng là cảm nhận được cường đại xung kích. Khải Tứ run run mấy lần, trực tiếp trốn đến đám người phía sau, cái gọi là mập mạp sợ chết, ở trên người hắn càng rõ ràng. Lý Diệp tại trong tế đàn, thấy nhất thanh nhị sở, thế nhưng lại kia không có chút nào pháp động đậy, thậm chí giờ phút này hắn liền mở miệng đều làm không được. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không được, tế đàn muốn mở ra. Trung niên nhân kia ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc chỉ nhìn hắn trực tiếp phất tay, đáng sợ trưởng lực dĩ nhiên lộ ra khoảng cách của song phương, ầm vang rơi xuống bên rìa tế đàn. Thế nhưng là một trưởng này lại trực tiếp bị một cỗ to lớn lực phản chấn gậy trở về. Quả nhiên là ma quân lưu lại tế đàn. Trung niên nhân vẫn chưa thất vọng, ngược lại là hai con ngươi tinh mang lấp lóe. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống trong tế đàn Lý Diệp trên thân. Một khắc này, Lý Diệp cảm giác như là bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, toàn thân trên dưới đều băng lánh một mảnh. Người này ánh mắt thật đáng sợ. Cũng may, mặc dù toàn bộ tế đàn không biết vì sao đem hắn giam cầm lại, nhưng là đồng dạng, người bên ngoài bất kể là ai, đều không thể can thiệp tiến đến. Giết! Đột nhiên, trung niên nhân kia khẽ quát một tiếng, sau một khắc, những xuất hiện kia cường giả bí ẩn trực tiếp đối với đám người phát động công kích. Các người rốt cuộc là ai? Lại dám nhưng ở tại ta Tây Nam tinh vực động thủ. Các môn các phái mặc dù sớm có phòng bị, thế nhưng là đám người này lại từng cái tu vi vô cùng cường đại. Nhất thời ở giữa hoàn toàn rơi vào hạ phong. Từng tiếng kêu thảm, trong nháy mắt, liền có vài chục người tử thương. Hôm nay, các ngươi đều sẽ thành tế phẩm. Trở thành ta Thiên Dương Tông mở ra ma quân mộ mấu chốt. Trung niên nhân kia ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng. Trực tiếp một trưởng liền đem Hoa Cực Điện một tên bán tôn cảnh trưởng lão giữa trời hòa mình mưa máu. Thiên Dương Tông. Hoàng Huy mấy người cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó càng là toàn thân chấn động. Thiên Dương Tông. Cái gì là Thiên Dương Tông? Phượng Vô Hối lúc này một mặt mê mang, ngược lại là bên cạnh hắn Thạch Nham cùng Khải Tứ trực tiếp đem hắn kéo một phát, hướng phía sau mà đi, vừa kéo bên cạnh nhanh chóng nói. Xem ra lần này là Tây Nam tinh vực một lần đại kiếp. Không nghĩ tới thế mà chọc tới Thiên Dương Tông như thế một cái đại bột ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phượng Vô Hối hoàn toàn không hiểu ra sao, mà trong tế đàn Lý Diệp thì là đôi mắt phong mang lóe lên. Thiên Dương Tông, cuối cùng muốn động thủ. Chương 1303, tiến vào ma quân mộ. Lúc này phế tích chi thành lâm vào hỗn loạn. Tế đàn thì là bắt đầu chìm xuống. Lý Diệp. Đan lão đám người sớm liền thấy Lý Diệp lâm vào trong tế đàn, lúc này nhìn thấy tế đàn chìm xuống, đều muốn tới gần. Thế nhưng là rất nhanh liền bị cái kia một đám Thiên Dương Tông cường giả ngăn lại, không đến gần được. Thiên Dương Tông. Đan lão mấy người cũng rõ ràng nhất biết Thiên Dương Tông lai lịch, hiện tại càng là từng cái thần sắc ngưng trọng. Quả nhiên. Đám này Thiên Dương Tông cường giả, trong đó tu vi yếu nhất đều có đại thông thiên cảnh đỉnh phong. Bán tôn cảnh cường giả dĩ nhiên nhiều vô số kể. Chỉ là vừa đối mặt, Tây Nam tinh vực các môn các phái đều tử thương thảm trọng. Một đám người ô hợp, tại ta Thiên Tông trước mặt cũng dám phản kháng. Không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Trung niên nhân cười ha ha, quả nhiên, không có mấy lần. Các môn các phái chí ít chết gần nửa cao thủ, tăng thêm trước đó một vòng hạo kiếp hạ chết đi, trong khoảng thời gian ngắn, thế mà chỉ còn lại mấy trăm người. Vâng! Hai tên Thiên Dương Tông cường giả trực tiếp bị người một trưởng đánh giết. Một bên khác, một tên Thiên Dương Tông người áo đen vừa mới một quyền đánh nổ một tên bán tôn cảnh lão giả, lại lập tức thân thể cứng đờ, trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Thiên Dương Tông! Đáng sợ kiếm ý như là cựu thiên xét, bộc phát ra hào quang màu lam đậm từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này, trực tiếp để hơn 10 tên Thiên Dương Tông cường giả hóa thành cho bụi, trong đó hai người lại còn là tôn giả cảnh cường giả. Cái kia đáng sợ tôn giả uy áp lại không chút nào là giả, thế nhưng là như cũ không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng, liền chết trong một kiếm này. Hừ! Trung niên nhân giận hừ một tiếng, tát đánh ra, lập tức hư không vỡ vụn, phảng phất bị một chưởng này chi lực toàn bộ chấn thành phấn vụn. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp để phạm vi trăm trượng bên trong không ít các môn các phái cường giả, liền gào thảm cơ hội đều không có, liền hoàn toàn hóa thành bột phấn. Vâng! Hoàng Huy bị rung ra mấy chục trượng, khỏe môi nhếch lên một vệt đỏ tươi. Thiên tôn hậu kỳ! Lao đi khỏe miệng máu tươi, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trung niên nhân trên mặt nhanh chóng lướt qua vẻ kinh ngạc. Ồ! Bất quá là địa tôn đỉnh phong, lại có thể có được thực lực như thế. Hoàng Huy quay đầu nhìn lại, các môn các phái cơ hồ tử thương hầu như không còn, lưu lại đều là cường đại nhất cùng đệ tử thiên tài nhất. Thiên Dương Tông, các ngươi chẳng lẽ không để ý ngàn năm ước hẹn sao? Ngàn năm ước hẹn? Hắc hắc, bây giờ thiên ngoại thiên, còn có tư cách gì cùng Thiên Tông đàm ngàn năm ước hẹn? Hôm nay, liền dùng các ngươi đám người này máu, tới mở ma quân mộ. T. Đám người hít vào một hơi, nghe nhóm người này thuyết pháp, dĩ nhiên là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Tế đàn hoàn toàn chìm vào trong đất. Pháp Lão. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, đám người xem xét, nhất là Bích Thủy Hiên cái này bên cạnh đan lao đám người nhìn, càng là trợn mắt mà quát. Bởi vì người nọ chính là phản bội Bích Thủy Hiên chấp pháp trưởng lão. Đất rung núi chuyển, cơ hồ khiến Lý Diệp đầu vóc choáng váng, cuối cùng, chung quanh dần dần yên tĩnh trở lại. Mở mắt xem xét, phát hiện mình đã đến một phiến cung điện dưới đất bên trong. Nơi này là... Hắn nhớ kỹ mới vừa rồi còn tại phế tích chi thành, không nghĩ tới một cái trước mắt, đến nơi này, cũng không biết bên kia thế nào, Thiên Dương Tông không nghĩ tới nhanh như vậy. Nguyên bản Lý Diệp chuẩn bị cảnh báo đám người, chí ít nói cho Bích Thủy Hiền chiêm gia chờ cùng hắn quan hệ không tệ, muốn để bọn hắn sớm chuẩn bị. Nhưng là bây giờ xem ra, Thiên Dương Tông đã sớm mưu đồ nhiều năm như vậy, hết thể làm giọt nước không lọt. Chủ nhân, nơi này hẳn là bọn hắn trong miệng kia cái gì mà quân mộ. Mà quân mộ. Ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại, đây là một mảnh rất lớn cung điện dưới đất, nhìn ra được kỳ chủ nhân sinh tiền định nhưng là hao tốn không ít tinh lực. Chủ nhân, nơi này có nhàn nhạt không gian trận pháp chấn động, cùng lúc trước tế đàn bên trên không có sai biệt. Ý của ngươi là, chúng ta tới đến ngàn năm trước tung hoành thiên hạ ma quân mai táng chi địa. Cái kia ma quân đến cùng có chết hay không tạm thời không rõ ràng, nhưng là từ thiên ngoại thiên cùng kia cái gì Thiên Dương Tông đều đối với nơi này cố chấp như thế, liền có thể đoán ra nơi này tất nhiên có đầy đủ hấp dẫn hai đại ngũ phẩm tông môn bảo bối. Ngũ phẩm tông môn, tuyệt đối xem như chúa tể một phương. Chí ít tại hạ chín vực một ít địa phương. Lý Diệp trong lòng cũng là rõ ràng, liền ngũ phẩm tông môn đều cố chấp như thế, như vậy tất nhiên sẽ có một thứ gì đó. Tiểu tử, bản vương cảm thấy một tia huyết mạch rung động. Ngao Thiên thanh âm có chút kích động, Lý Diệp cũng là như thế, bất quá hắn trong cơ thể huyết tộc huyết mạch chiếm thượng phong sở di không có rõ ràng như vậy. Thế nhưng cảm giác được trong cơ thể cái kia một kia long tộc huyết mạch phảng phất cùng vật gì đó tại hô ứng lẫn nhau, nhảy lên kịch liệt. Xem ra cái này ma quân mộ bên trong, quả thật có long tộc tinh huyết. Trước đó nghe trộm Thiên Dương Tông nói chuyện, liền nâng lên ma long tinh huyết, hiện tại vừa đến, ngược lại là có chút có thể tin. Tiểu tử, ma long mặc dù tại long tộc một mạch bên trong thuộc về bị khu trục một mạch, thế nhưng là từ huyết mạch độ tinh khiết đi lên nói, tại toàn bộ long tộc các mạch bên trong cũng coi là sắp xếp trước ba bên trong. Gần với năm màu chân long cùng ngũ trảo kim long, nếu là nơi này thật sự có ma long tinh huyết, dù là chỉ có một giọt, cũng đủ làm cho bản vương thoát thai hoàn cốt, bỏ đi tầng này ra thuồng luồng, càng tiếp cận chân long. Ồ, còn vô pháp thành là chân chính long tộc. Lý Diệp có chút hiếu kỳ. Ngược lại là Ngao Thiên cười khổ một tiếng, nếu là bản vương đỉnh phong thời kỳ, ngược lại là có ba thành cơ hội, đáng tiếc hiện tại bản vương nhục thân hủy hết, trừ phi có đại lượng long tộc tinh huyết, hoặc là tìm đến chân long bảo châu, nếu không muốn hóa rồng, khó. Thân làm giao long, Ngao Thiên nguyện vọng lớn nhất chính là hóa rồng. Đáng tiếc trong đó độ khó, tựa như là nhân loại nghịch thiên cải mệnh, quá khó. Go! Đột nhiên, Vượng Tài gầm nhẹ một tiếng. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, hướng phía trước nhìn lại. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên hai bên lối đi nhỏ phía trên, đèn trong một chiếc sáng lên. Nha! Vẫn là âm thanh khống. Đủ! Lý Diệp ngược lại là lá gan rất lớn, dù sao đã tới, liền không đi đường rút lui thuyết pháp. Mà lại Thiên Dương Tông đều đối với nơi này để ý như vậy, hắn bây giờ bước đầu tiên xuống tới, nếu không thể chiếm được tiên cơ, liền rất xin lỗi đám người. Đi qua thông đạo, vẫn chưa gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, như thế để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Nếu là những trộm mộ kia phim ảnh tivi kịch tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, chẳng lẽ cái này Vân Đằng Đại Lục người sau khi chết của mộ, đều là như thế một đường nhẹ nhõm liền có thể vào. Lý Diệp vừa như thế trêu chọc kết thúc, đột nhiên trước mắt tầm vang một tiếng nổ vang. Giống. Đáng sợ giống rít gào cơ hồ khiến hắn đù thai mất thông, đầu óc choáng váng. Chủ nhân cẩn thận. Bài đủ cảnh báo để Lý Diệp theo bản năng hướng phía bên cạnh bên trên lăn một vòng, trong mơ hồ phảng phất nhìn thấy một đầu đáng sợ vô cùng, thân thể to lớn chí ít có trăm trượng trở lên màu đen cự long, từ vừa rồi vị trí xuyên qua. Yêu Long. Trong lòng giật mình, dù sao đây chính là trong thiên hạ danh xưng đáng sợ nhất chủng tộc, dùng một câu đời trước đến nói, liền mẹ hắn là một trận chiến đấu dân tộc. A không đúng, chiến đấu Long tộc A. Giống. Lúc này Lý Diệp có chút chấn định lại, cuối cùng nghe ra vừa rồi chính là trong truyền thuyết Long Ngâm. Chân chính Long Ngâm. Như là nghe đồn, mang theo vô thượng đáng sợ uy áp. Vẹn vẹn một tiếng Long Ngâm cũng đủ để cho thường nhân vô pháp ngăn cản. Thậm chí khả năng bạo thể mà chết. Chương 1304, Ma Quân lưu lại truyền thừa. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một mảnh to lớn vô cùng lòng đất cung điện, chí ít có 3-4 cái sân bóng như thế lớn. Rất khó tưởng tượng muốn như thế nào mới có thể kiến tạo ra như thế hùng vĩ chẳng diện. Nhưng là vừa nghĩ tới Vân Đằng Đại Lục dù sao chính là một cái vô pháp dùng khoa học đến giải thích thế giới, cũng là sau đó thoải mái. Yêu Long. Cung điện dưới đất giữa không trung, một đầu dài chừng trăm trượng, toàn thân vảy màu đen yếu ớt phát sáng, đang phát ra hùng hổ dọa người đáng sợ khí tức to lớn sinh vật, đang dùng một đôi u ám con mắt, nhìn mình lom lom. Nhìn kỹ, Lý Diệp thần sắc giật mình. Yêu Long. Vân Đằng Đại Lục từ thời kỳ thượng cổ liền danh xưng chính là vạn tộc mạnh nhất chủng tộc một trong, tạo vật chủ thủ hạ hoàn mỹ vô khuyết sản phẩm. Chư thần phía dưới danh xưng vô địch. Không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên thật sẽ có một đầu yêu long. Ai có thể nghĩ tới, tại yêu long từ Vân Đằng Đại Lục tuyệt tích mấy ngàn năm về sau, thế mà lại một lần nữa thấy được còn sống yêu long. Đây đối với Lý Diệp đến nói là lớn cỡ nào xung kích. Không đúng. Chủ nhân. Đây là yêu long lưu lại một tia hồn phách. Cũng không phải là yêu long bản thân. Hả? Tàn hồn. Lý Diệp cẩn thận nhìn lại, lập tức phát giác từng tia không ổn. Mặc dù tản ra đáng sợ long uy, điểm này từ trong cơ thể hắn bị áp chế bộ phận huyết mạch đó có thể thấy được, tuyệt không phải huyễn tượng. Toàn bộ cung điện dưới đất tia sáng không đủ. Nếu không là huyết tộc thể chất bản thân đối với hắc ám liền có lực tương tác, trong bóng đêm thị lực cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Người bình thường giờ phút này càng là hai mắt đen thui. Cẩn thận đại lượng nửa ngày, quả nhiên, cái kia màu đen cự long toàn thân như ẩn như hiện. Nếu không là bị nhắc nhở, ở đây u ám hoàn cảnh thật đúng là không dễ dàng bị người phát giác. Giống. Ngay tại Lý Diệp tới gần thời điểm, đột nhiên cái kia màu đen cự long gào thét lên tiếng, lập tức Lý Diệp liền cảm giác phảng phất một cô đáng sợ xung kích đập vào mặt. Phúc! Dù cho là tu luyện qua đấu thần quyết tầng thứ 4, nhục thân có thể so với yêu thú đồng dạng, Lý Diệp đều là làn da từng khúc nứt ra, há miệng chính là một ngụm máu tươi phun ra. Thật là khủng khiếp! Cái này thật chỉ là tàn hồn. Phải biết, Lý Diệp tự tin hắn hiện tại, liền xem như đối mặt đã từng một trận đuổi giết hắn hắc tử nhai vị tông chủ kia, đều có quần nhau chi lực. Vẹn vẹn gầm lên giận dữ, liền có thể uy lực như thế. Lý Diệp rất khó tưởng tượng nếu là còn sống cự long, sẽ là như thế nào tình cảnh. Tiểu tử, cái này đích xác là một tia không trọn vẹn long hồn. Ngao Thiên âm thanh âm vang lên, đồng thời mang theo hưng phấn, nhìn bộ dáng, cần phải chính là ma long nhất tộc. Nếu là còn sống ma long, đừng nói tiểu tử ngươi, liền xem như bản vương đỉnh phong thời kỳ, đều không đủ một hơi thổi. Khoa trương như vậy. Ngao Thiên đỉnh phong thời kỳ, ít nhất là nhân loại tôn chủ cấp cường giả, thậm chí nương tựa theo giao long bộ tộc thiên phú, có thể cùng nhân loại hoàng cảnh cường giả ngắn ngủi chống lại. Ngươi đừng không tin, chân long bộ tộc, cho dù là kém nhất chân long, tại sao khi thành niên, đều có thể so nhân loại các ngươi cái gọi là hoàng cảnh cường giả, trước mắt đây chính là ma long. Nếu là thành niên ma long, cái kia sợ các ngươi nhân tộc đại đế cường giả tới, đều không nhất định là đối thủ. Trường thành liền có thể so với hoàng cảnh, thậm chí đế cảnh. Nhìn qua cái kia một tia tàn hồn, Lý Diệp nội tâm khó mà bình tĩnh. Đáng sợ như thế, thế mà đều cuối cùng chỉ còn lại một sợi hồn phách ra. Cái này rất bình thường, cho dù là long tộc, có vạn năm trở lên tuổi thọ, lại như cũ bù không được thiên đạo, cuối cùng vẫn sẽ vỡ lạc. Trừ phi ngươi chứng được thần đạo, nếu không bất kỳ một cái nào chủng tộc, đều bù không được một ngày này. Nếu biết chỉ là một sợi tàn hồn, Lý Diệp ngược lại là đánh lên lá gan. Giống. Cái kia ma long tàn hồn hướng phía Lý Diệp gầm thét liên tục, căn bản phảng phất không cho hắn tới gần. Ngoài nó, cái này tàn hồn quá đáng ghét, ta căn bản không đến gần được. Lý Diệp nếm thử mấy lần đều không có chút nào bất luận cái gì tiến triển, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Tiểu tử, ngươi làm sao đần như vậy, cái này tàn hồn hiển nhiên là tại thủ hộ lấy vật gì đó, cho nên nhìn thấy sinh người mới sẽ hết sức ngăn cản. Nhưng là ngươi cùng những người khác không tầm thường a? Cái gì không tầm thường? Bản vương thật sự là bại cho ngươi. Ngươi đừng quên. Trong cơ thể ngươi thế nhưng là cũng có được một tia long tộc huyết mạch. Nếu là có thể kích phát, tất nhiên có thể để cái này không có đầu óc tàn hồn cảm thấy thân thiết, đến lúc đó tới gần còn không đơn giản. Bị Ngao Thiên một nhắc nhở như vậy, Lý Diệp ngược lại là nhớ lại, bất quá cau mày, cái này có thể thực hiện. Đương nhiên có thể thực hiện. Nếu là còn sống ma long, đừng nói ngươi kia đáng thương một điểm huyết mạch, liền xem như bản vương đi, kết quả duy nhất chính là bị một cái nuốt. Nhưng là hiện tại bất quá là một sợi tàn hồn, cho dù bảo lưu một tia bản năng, nhưng không có năng lực suy tính. Lý Diệp lập tức liền hiểu. Sau một khắc, trong cơ thể cái kia một tia đến từ võ thị vương triều truyền thừa huyết mạch, bị tận lực kích phát ra tới. Lập tức, ở trên người hắn, tản mát ra một cô yêu ớt lại thuần chính long khí. Đây là Lý Diệp lần thứ nhất nếm thử, để cho an toàn, trực tiếp đem trước đó luyện chế long huyền đan một cái nuốt vào. Nháy mắt trên người hắn long khí tăng vọt ba phần. Ẩn ẩn dĩ nhiên truyền ra trận trận tiếng long ngâm. Quả nhiên, cái kia to lớn vô cùng màu đen cự long, tại cảm nhận được Lý Diệp trên người long khí về sau, có chút lộ ra chần chờ cùng do dự, không lại tiếp tục gào thét. Có cửa. Lý Diệp nhãn tình sáng lên, thường thức tính chậm rãi tới gần, bất quá cái kia cự long tàn hồn lập tức trừng lên chiêng đồng lớn trong mắt, cái kia kịch liệt hô hấp thậm chí phun đến Lý Diệp trên mặt. To con, người một nhà. Người một nhà. Hướng phía màu đen cự long cười cười, Lý Diệp cố gắng thôi phát cái này trong cơ thể long khí, sau đó thân hình lóe lên, vượt qua cự long tàn hồn. Đây là mới vừa rồi bị cự long cản trở, Lý Diệp vẫn chưa thấy rõ ràng. Lúc này xem xét, cả người hoàn toàn sợ ngây người. Trước mắt, xuất hiện một cái to lớn vô cùng huyết trì. Cái kia đỏ tươi nhào lộn nước ao giống như lúc trước bí cảnh bên trong võ thị vương triều lưu lại đồng dạng. Thế nhưng là so với võ thị vương triều truyền thừa huyết trì, trước mắt ao lớn một lần trở lên. Mà trong đó huyết hồng sắc nước ao như là cực nóng nham tương, còn đang kịch liệt lan lộn. Tiểu tử, quá tốt rồi. Không nghĩ tới a. Thật không nghĩ tới a. Đây chẳng lẽ là... Đây là máu rồng. Máu rồng thực sự. Không nghĩ tới đầu kia ma long thế mà đem tự thân sở hữu máu rồng đều lưu tại huyết trì này ở trong. Nhìn xem phân lượng, đầu này ma long khi còn sống chí ít cũng là ma long nhất tộc bên trong người nổi bật. Ngao Thiên thanh âm gần như điên cuồng. Dù sao nhiều như vậy long huyết, đầy đủ để hắn khôi phục nhục thân, thậm chí từ đây bỏ đi một thân da thuần luồng, hóa thân thành chân long. Đây chính là ma quân mộ bí mật. Đây chính là một đời ma quân lưu lại truyền thừa. Lý Diệp há to miệng. Quả thực quá kinh người. Một ao long huyết. Long huyết. Kia đối với người tu võ đến nói cơ hồ tương đương với vật đại bổ. Thậm chí có thể làm cho huyết mạch thiên phú bình thường nhất người, nháy mắt trở thành có thể so với tiên thiên linh thể huyết mạch siêu cấp thiên tài. Không, cái này bất quá cái này là ma quân lưu lại rất nhiều truyền thừa một trong. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, một thanh âm trực tiếp đánh gậy Lý Diệp. Ai? Cái này giật mình không phải tầm thường, Lý Diệp căn bản không ngờ tới thế mà còn có trừ hắn ra người thứ hai ở đây. Chương 1305, thu hoạch lớn. Ma quân mộ ngàn năm chưa từng mở ra. Chí ít điểm này Lý Diệp kiên tin không nghi ngờ. Nếu không ngàn năm qua, trước mắt mảnh này to lớn vô cùng long huyết ao tất nhiên sẽ không còn tồn tại. Thay đổi thành bất kỳ ai đến đây, đều nhất định nghĩ hết biện pháp toàn bộ lấy đi. Nhiều như vậy cầm không đi. Nơi này cũng không phải địa cầu. Bất kỳ một cái nào người tu võ, thậm chí là một cái tiên thiên cảnh người tu võ, nếu là trong tay có như vậy một hai cái không gian nạp giới, muốn đem toàn bộ long huyết ao chuyển không, đều không đáng kể. Đương nhiên, đây bất quá là giả thiết, dù sao không gian nạp giới người sở hữu, dù sao cũng là số ít, đại bộ phận nhân thủ bên trong không gian nạp giới, có thể có một hai cái lập phương cũng không tệ rồi. Mà trước mắt cái này một mảng lớn huyết trì, chí ít cũng tương đương với một mảnh sân bóng rổ lớn nhỏ. Dù sao đây chính là một đầu cự long toàn thân máu tươi. Thế mà còn có người tiến vào ma quân mộ. Nói thật, Lý Diệp không tin quỷ thần, thế nhưng là trong nháy mắt đó cũng là phía sau triệt để bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, dù cho là quỷ thần, cũng bất quá là thiên đạo bên dưới vạn vật. Lấy hắn hiện tại tu vi, bình thường âm hồn thậm chí oan hồn căn bản đều không đủ lấy uy hiếp được hắn. Ngẩng đầu hướng phía bên kia nhìn lại, liền thấy một bóng người trong bóng đêm. Không huyễn, là ngươi. Cái này nhìn lên, Lý Diệp ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, xuất hiện ở đây người thế mà lại là Không Huyễn. Đột nhiên, hắn mới nhớ tới, Tiềm Long Đại Hội bên trong Không Huyễn phảng phất trống rông biến mất, vốn là hắn còn không nghĩ nhiều, lúc này gặp một lần lập tức con mắt có chút meo lại. Lý Diệp, xem ra ngươi quả nhiên là có đại khí vận người, cái này ma quân mộ phong bế ngàn năm, thế mà đều vì ngươi mở ra. Không Huyễn nhe răng cười một tiếng, cũng tỉnh chưa có giống như Lý Diệp như vậy cảnh giác. Hắn trực tiếp đi đến rồng cạnh huyết trì, không biết vì sao, cái kia cự long tàn hồn thế mà đối với hắn nhìn như không thấy, phảng phất tựa như là một đoàn không khí. Tiểu tử, người này có chút cổ quái. Bản vương nếu không là dùng thần niệm khóa chặt, vậy mà đều vô pháp phát hiện hắn. Lý Diệp cũng phát hiện, Không Huyễn giờ phút này toàn thân khí tức hoàn toàn không có, cũng không phải là có thể ẩn tàng áp chế, mà là chân chính không hơi thở. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Lý Diệp thậm chí hoài nghi đây là ảo giác của mình. Chủ nhân, đây là Phật môn vô tướng không cảnh. Không nghĩ tới bây giờ lại còn có người biết bộ công pháp này. Cái gì là vô tướng không cảnh? Đây là thượng cổ Phật môn thời kỳ cường thịnh. Một vị nào đó Phật môn đại thần thông giả khai sáng một bộ công pháp, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể tiêu trừ tự thân toàn bộ khí tức, trốn vào thời gian trong khe hở. Được khen là nhất tiếp cận với thần linh một loại thủ đoạn. Bất quá người này tu luyện cảnh giới cần phải chỉ là tiểu thành, nếu không đừng nói chủ nhân ngươi, liền xem như đầu kia cự long tái sinh, cũng tuyệt đối không có khả năng tại đối phương tận lực che giấu phía dưới, phát giác được hắn. Vô tướng không cảnh. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn luôn luôn cảm thấy mình xem như nhận trời cao chiếu cố, trong cơ thể có cái lớn bách khoa toàn thư, không gì không biết, thậm chí cơ duyên không ngừng. Không nghĩ tới lại còn có người có không thể so với hắn chênh lệch khí vận. Ma Long chi huyết, không nghĩ tới nghe đồn là thật. Tin đồn gì? Không Huyễn lúc này ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay dính một giọt long huyết, quỷ dị chính là, cái kia một giọt long huyết phảng phất ngưng kết thành một giọt máu, liền ngừng lưu tại đầu ngón tay của hắn. Ngàn năm trước, ma quân hoành không xuất thế, cơ hồ khiến các đại môn phái quá ư sợ hãi, liền liền thiên ngoại thiên một liền xuất động ba lần cao thủ, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cuối cùng làm cho thiên ngoại thiên bảy đại tôn đồng thời xuất hiện, cũng vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm cùng nó bất phân thắng bại. Đoạn lịch sử này hiển nhiên là Lý Diệp chưa từng nghe nghe, thậm chí có thể nói toàn bộ Tây Nam tinh vực biết những chuyện này người đều không có mấy cái. Lý Diệp vẫn chưa chất vấn, chỉ là lại nhữ mày hỏi, ngàn năm trước bi văn, ngươi lại như thế nào biết được? Ma quân chỉ tồn tại 10 năm, không ai biết ma quân vẫn lạc hay không, hoặc là tu vi cao hơn một tầng vỡ vụn phiến tinh không này tiến về cao hơn địa phương, chỉ biết là hắn lưu lại một tòa ma quân mộ, lưu cho người hữu duyên. Không Huyễn vẫn chưa trả lời, mà là tự mình đang nói chuyện. Lý Diệp, ngươi nâng được, ngươi ta ở giữa, ai mới thật sự là được trời ưu ái khí vận người? Đột nhiên, Không Huyễn hướng phía Lý Diệp nhếch miệng cười một tiếng, không biết vì sao. Rõ ràng hắn lúc này toàn thân không có địch ý chút nào, thậm chí nhớ lại, Không Huyễn tại bí cảnh bên trong còn đã từng gián tiếp đã giúp hắn một lần, nhắc nhở hắn ngoại giới nguy hiểm. Nhưng là giờ khắc này, Lý Diệp lại toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Cái này Không Huyễn, toàn thân đều là bí mật. Lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối không phải Thanh Thủy tự thủ tịch thiên tài đơn giản như vậy. Lúc trước tại bí cảnh, tất cả mọi người là từng bước một phá giải cơ quan mới tiến vào Hoàng Lăng, thế nhưng là Không Huyễn lại là trống rông xuất hiện. Bây giờ cái này ma quân mộ, lại là như thế. Thiên Dương Tông, hao tốn nhiều năm như vậy ẩn nút nhiều như vậy quân cờ, Lý Diệp cũng là trùng hợp mới xúc động tế đàn. Thế nhưng là trước mắt Không Huyễn, đến cùng lại như thế nào lại tới đây? Người muốn ma quân truyền thừa. Ma quân truyền thừa. Liền Thiên Dương Tông dạng này cự đầu đều nhớ thương ngàn năm. Có thể nghĩ, thay đổi thành bất kỳ ai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Khỏi cần phải nói, liền nói trước mắt cái này một mảnh long huyết ao, giá trị đủ để cho một cái phế vật trở thành tuyệt thế thiên tài. Nếu là một cái tông môn thu hoạch được, thậm chí có thể để đạt được một cái bay vọt về chất. Không Huyễn nghe vậy mỉm cười, phảng phất xẹt qua một đạo vẻ khinh miệt, lắc đầu. Lập tức phất tay, trực tiếp lấy ước chừng một bình nhỏ long huyết. Không có bất kỳ cái gì trả lời, Không Huyễn trống rông tại Lý Diệp trong tầm mắt biến mất, thậm chí Lý Diệp đều không cách nào thấy rõ ràng hắn đến cùng là như thế nào biến mất. Người này, đến cùng lai lịch ra sao? Đối phương vẹn vẹn lấy đi một bình nhỏ long huyết, mặc dù giá trị liên thành, thế nhưng lại bất quá là trong đó một phần vạn cũng chưa tới. Lưu cho Lý Diệp lại là tràn đầy một ao máu rồng. Thế nhưng là Lý Diệp để ý nhất lại là Không Huyễn cái kia thần bí khó dò hành vi. Hắn hiện tại có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải Thanh Thủy tự một giới đệ tử. Tất nhất định có càng thêm phức tạp xuất thân. Chủ nhân, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, cái kia Không Huyễn xem ra tạm thời đối với chủ nhân ngươi không có bất kỳ cái gì để ý. Hoàn toàn chính xác. Bản vương cũng cảm thấy tiểu tử kia đối với ngươi tạm thời xem như hữu hảo, ngươi bây giờ vẫn là mau chóng đem cái này một tao long huyết lấy đi. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. Tập trung ý chí, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Nhìn liếc mắt cái này một mảng lớn máu rồng ao, bình thường không gian nạp giới hiển nhiên là không đủ để mang đi, thậm chí hắn cũng biết, như thế thiên địa chí bảo nhất định phải dùng thủ đoạn nào đó mới có thể thiên trường địa cửu bảo tồn. Để tránh trôi qua trong đó tinh hoa. Cuối cùng, Lý Diệp tại không gian truyền thừa bên trong, mở ra một vùng, dùng để chứa đựng những này long huyết, đồng thời Ngao Thiên càng là truyền thụ Lý Diệp một bộ trận pháp, chuyên môn là phòng ngừa máu rồng biến chất. Ngay tại Lý Diệp đem máu rồng chuyển không thời khắc, cái kia cự long tàn hồn dần dần bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng chậm rãi biến mất. Long huynh a Long huynh, ngươi yên tâm, ta Lý Diệp thề tuyệt đối sẽ không lãng phí ngươi cái này một thân tinh huyết. Chương 1306, trứng rồng. Muốn chuyển không như thế lớn máu rồng ao, cũng phế đi Lý Diệp không thiếu thời gian. Ngay tại cuối cùng, đột nhiên Lý Diệp nhãn tỉnh sáng lên. Đó là cái gì? Tại đây ao, Lý Diệp đột nhiên thấy được một chút dị dạng. Tiểu tử, bản vương không thể không nói ngươi thật sự là vận khí nghịch thiên. Có ý tứ gì? Lý Diệp rơi xuống đáy ao, ở trước mặt hắn, là một cái có chút biến thành màu đen, nhìn qua phảng phất một khối đá lại ẩn ẩn để lộ ra một kia long khí vật thể. Ở đằng kia vật thể bên cạnh bên trên, lại có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hóng ánh sáng long lanh màu đen kết tinh. Đồng thời, ba giọt máu rồng không biết vì sao, phiêu phủ ở chung quanh, dĩ nhiên không có bị vừa rồi những máu rồng kia cùng một chỗ lấy đi. Tiểu tử, ngươi biết cái này ba giọt máu tươi là cái gì a? Máu rồng? Cái rắm? Đây là bản mệnh tinh huyết. Thật không biết làm sao cùng ngươi nói xong, như thế lớn vận khí cất chó đều bị ngươi đụng tới. Còn có nhìn thấy cái kia màu đen kết tinh cùng vật kia không? Cái kia là vật gì? Kia là trứng rồng cùng Long Châu. Cái gì? Cho dù là ngớ ngẩn, đều biết trứng rồng cùng Long Châu ý vị như thế nào. Truyền thuyết tập hợp đủ 7 viên Long Châu liền có thể triệu hoán thần Long. Tốt A, kéo xa. Bản mệnh tinh huyết. Trứng rồng cùng Long Châu. Tiểu tử, ngươi vận khí coi là thật nghịch tiên. Loại vật này bất kỳ một cái nào xuất hiện, đều xem như đừng cơ duyên lớn, thế mà duy nhất một lần bị ngươi gặp phải ba cái. Trứng rồng cùng Long Châu cũng không cần bản vương nói rõ đi. Lý Diệp hăng hái gật đầu, lời thừa. Trứng rồng, tên như ý nghĩa. Khẳng định so trứng gà trứng vị tan ngon. Kéo xa, Lý Diệp đương nhiên minh bạch ý vị như thế nào. Một viên trứng rồng, vậy thì tương đương với một đầu sống sờ sờ yêu long thả ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn là mẹ nó chưa ra đời. Nếu là có thể thừa cơ hiện tại đế ký khế ước, tương đương với nói hắn từ đây liền có một đầu chân chính yêu long khi yêu sủng. Yêu long A. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là yêu long bộ tộc bên trong huyết mạch tương đối cao quý ma long. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp phảng phất trông thấy một tuyệt thế đại mỹ nữ cởi sạch tại đứng ở trước mặt hắn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Còn có cái kia Long Châu. Lý Diệp cũng là hít một hơi thật sâu. Trứng rồng cùng Long Châu, cái này Long Châu chính là yêu long lực lượng nơi phát ra, cùng yêu thú nội đan đồng dạng, bất quá nhìn cái này lớn nhỏ, còn có ba giọt tinh huyết, đầu này ma long khi còn sống chợt chợt chợt. Bản vương coi là thật ao ước tiểu tử ngươi. Lý Diệp cũng không phải ngớ ngẩn, đi theo bài đủ lâu như vậy, rất nhiều thứ cũng đều quen thuộc qua. Nhất là ở trong cơ thể hắn dung nhập long tộc huyết mạch về sau, hắn liền đối với yêu long bộ tộc làm qua xâm nhập hiểu rõ. Bình thường yêu long, sau khi thành niên đều có thể trưởng thành đến hoàng cảnh tu vi, trong cơ thể có thể ngưng kết ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Sau đó mỗi một vạn năm ngưng tụ một giọt. Nghe đồn thái cổ thời kỳ Long Thần chính là tu luyện trăm vạn năm chứng được thần đạo, một giọt tinh huyết liền có thể khiến người ta lập tức thành thần. Cái này ma long thế mà lưu lại ba giọt tinh huyết, tính đến ma long nhất tộc trưởng thành liền muốn vạn năm thời gian, chí ít cũng là đã sống ba vạn năm trở lên. Ngao thiên thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Ba vạn năm. Ngươi không phải nói yêu long tuổi thọ cũng liền một vạn năm khoảng chừng A. Kia là chỉ giống nhau yêu long. Giống năm màu chân long trí lưu, 10 vạn năm cũng sẽ không vẫn lạc. Ma long mặc dù không thể so năm màu chân long nhưng cũng cùng ngũ trảo kim long tương xứng. Bất quá có thể trưởng thành đến 3 vạn năm trở lên ma long, liền xem như tại ma long nhất tộc cũng là ít càng thêm ít. Xem ra cái này ma long năm đó tất nhiên thân phận không thấp. Cũng không biết vì sao lại ở chỗ này vẫn lạc, hơn nữa còn lưu lại một viên trứng rồng. Như thế nghe xong, Lý Diệp ngược lại thật là có chút hít vào một hơi. Ma quân thế mà lưu lại những vật này. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nếu là đổi hắn, vì sao không đem những này chính mình lấy đi. Long Châu trực tiếp bị hắn cất kỹ, thứ này tuyệt đối là chí bảo, hơn nữa còn không phải phổ thông Long Châu, chính là một đầu có khả năng hàng tích trữ hơn 3 vạn năm siêu cấp ma Long lưu lại Long Châu. Cái này Long Châu tiểu tử ngươi có thể tạm thời đừng dùng linh tinh, lấy ngươi tu vi hiện tại cùng thể chất, nếu là nuốt có 9 thành 9 tỷ lệ, trực tiếp bạo thể mà chết. Cái kia còn lại cái kia một kia tỷ lệ đâu? Trong cơ thể ngươi cũng có máu rồng, nếu là không nổ thể mà chết, liền trực tiếp hóa thân thành rồng. Lý Diệp. Không chút do dự, Lý Diệp đem Long Châu ném vào không gian truyền thừa, vừa vặn chữ tồn tại cái kia phiến máu rồng bên trong tầm bổ. Cái này trứng rồng. Tiểu tử, cái này trứng rồng vẫn còn sống, nói không chừng cái kia ma Long trước khi chết đem tự thân máu rồng toàn bộ lưu ở nơi đây. Chính là vì thai nghén đời sau của mình, dù sao Long tộc mặc dù có trong thiên hạ đáng sợ nhất thiên phú, nhưng là thượng thiên là công bằng, Long tộc sinh dục lực luôn luôn rất thấp, đối với hậu đại đều là dùng hết toàn tộc chi lực cũng phải làm cho xuất sinh. Bất quá cái này ma Long cũng không biết vì sao, thế mà lại đơn độc xuất hiện ở đây, có lẽ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tự thân máu rồng đến thai nghén. Tình thương của mẹ là vĩ đại, dù là phi nhân loại yêu lòng, cũng giống như thế. Như thế nào có thể để xuất sinh? Chỉ là một cái trứng rồng, đối với Lý Diệp đến nói không có giá quá cao giá trị, ăn quá xa xỉ. Bình thường Long tộc xuất sinh, chí ít cần thời gian 500 năm, nếu là ma Long loại này huyết mạch, không có cái ngàn năm, đừng nghĩ ra được. Ngàn năm. Lý Diệp mắt trợn trắng lên. Nếu là ngàn năm, hắn sớm không biết nơi nào đi. Mà lại hắn cũng biết, Long tộc sau khi sinh cũng không phải đại sát tứ phương, cũng cần thời gian đến trưởng thành. Ta không chờ được lâu như vậy. Gấp cái gì, bản vương chỉ nói kia là tình huống bình thường. Bây giờ thế nhưng là có đường tắt có thể đi. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Ồ, nói một chút. Nếu là có thể đạt được một đầu yêu long vì sủng, không nói những cái khác, cưới ra ngoài tuyệt đối so đời trước cái gì mở Aston Martin làm bùa vừa ỉ nỉ chói mắt nhiều. Tuyệt bức có thể cùng cưới thảo nê mã thần thú đánh đồng. Ngươi quên những máu rồng kia rồi. Máu rồng. Cái kia ma long muốn lấy tự thân huyết dịch đến thai nghén đời sau của mình, bất quá loại thủ đoạn này lại cần rất dài một cái quá trình. Nếu là cố ý đem trong đó máu rồng tinh hoa chứ như trứng rồng bên trong, có thể ra tốc quá trình này. Dựa theo bản vương đoán chừng, nếu là có thể rút ra cái kia một ao máu rồng 6 thành đến 7 thành khoảng chừng, liền có thể có năm chắc tại trong vòng 1 năm, để cái này viên trứng rồng nở. Bất quá cái này đại giới rất lớn, dù sao 6-7 thành máu rồng, hoàn toàn tổn hại bỏ ra ở trong đó. Chỉ là như thế như vậy. Máu rồng bên trong tồn lưu cái kia lực lượng khổng lồ, có thể đối với trứng rồng bên trong ấu long có lợi ích cực kỳ lớn. Lý Diệp hơi hơi trầm ngâm, cũng không có bất cứ chút do dự nào, cả. Không phải liền là hơn phân nửa máu rồng A, dù sao lưu lại ba thành cũng có rất nhiều. So với một đầu chân long, máu rồng hoàn toàn chính xác không tính là gì. Đừng nóng nổi, trừ những máu rồng kia. Ngươi còn cần tốn hao một giọt bản mệnh tinh huyết, mới có khả năng thành công. Nay bản mệnh tinh huyết cùng phổ thông máu rồng có khác biệt gì? Lý Diệp nhìn lên trước mắt trôi nổi ba giọt như màu đỏ noãn ngọc giống nhau tinh huyết, hơi nghi hoặc một chút. Một vạn năm ngưng tụ một giọt. Hiển nhiên là đồ tốt, bất quá Lý Diệp lại cũng không biết trong đó khác nhau đến cùng là cái gì. Chương 1307, Ma Quân lai lịch. Bản mệnh tinh huyết, chính là chân long bộ tộc truyền thừa chi pháp, bản vương biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là một giọt tinh huyết cơ hồ liền là chân long một vạn năm tu hành kết tinh, nghe đồn chỉ cần tồn lưu một giọt tinh huyết, liền có biện pháp đoàn tụ nhục thân, chỉ cần long hồn bất diệt, đều có thể đủ phục sinh. Vậy cái này ma long, cái kia ma long hiển nhiên là long hồn vỡ vụn, chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Có lẽ cuối cùng liều chết tìm tới nơi này, lưu lại trứng rồng lại vẫn kiên trì không ngừng, cho nên mới sẽ bỏ mình. Trước khi chết cuối cùng, còn băn khoăn con của mình, đây chính là tình thương của mẹ. Tiểu tử, bất kỳ cái gì một giọt tinh huyết, so ngươi cái kia một tao máu rồng đều giá trị cao hơn. Hiện ở đây có ba giọt, ngươi có thể cho cái kia trứng rồng một giọt, sau đó một giọt chính mình phục dụng. Giọt cuối cùng cho bản vương. Giang nửa ngày, Ngao Thiên cuối cùng lộ ra cái đuôi nhỏ, nói cuối cùng thanh âm cũng là xen lẫn một kia lấy lòng. Đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ không thay đổi quẻ, bất quá ngươi không cần lòng châu A. Theo Lý Diệp biết, tỉ như giao long loại này nắm giữ long tộc huyết mạch gã long yêu thú, nếu là đạt được rồng thực sự châu, có thể là có hơn 9 thành hy vọng, trực tiếp hóa thân thành rồng. Một bước lên trời. Cái kia bản vương cũng không cần, lưu cho tiểu tử ngươi đi. Ngươi xác định. Ngươi khi bản vương là ai? Nói không cần là không cần. Có một giọt tinh huyết, bản vương chí ít có 7 thành nắm chắc tái tạo nhục thân, sau đó thoát thai hoàn cốt. Có hay không Long Châu, đều không có khác nhau. Nghe được Ngao Thiên như vậy dứt khoát, Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, Bài Đu nói vài câu, để Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được lão tiểu tử này như vậy dứt khoát, nguyên lai phục dụng Long Châu mặc dù có thể đi đường tắt hóa thân thành rồng. Thế nhưng lại vĩnh viễn không cách nào leo lên cao vị, từ đây tu vi giam cầm tại Long Châu nguyên bản chủ nhân cảnh giới. Chỉ là lao tiểu tử này dã tâm cũng không nhỏ, cái này Long Châu chủ nhân trước đó chính là đã sống hơn 3 vạn năm ma long. Một thân tu vi tuyệt đối là kinh thiên động địa, hắn thế mà còn trướng mắt. Ai đều có lựa chọn của mình quyền, Lý Diệp sẽ không cưỡng cầu, mà lại Long Châu giá trị. Còn tại cái kia tinh huyết phía trên, cũng là không tính lô vốn. Ba giọt tinh huyết, Lý Diệp trực tiếp đem một giọt dựa theo Ngao Thiên thuyết pháp, nhỏ ở trứng rồng phía trên, trong chốc lát liền bị hấp thu đi vào phảng phất chưa hề phát sinh qua. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Diệp đột nhiên cảm giác được tòng long trứng bên trong, bộc phát ra trùng thiên kịch liệt đáng sợ long khí. Ẩn ẩn có đắt đỏ long ngâm truyền ra. Hảo tiểu tử! Đầu này ma long đến cùng lưu lại chính là cái gì? Cái này tiếng long ngâm dĩ nhiên để bản vương thần hồn kém một chút băng tán. Ngao Thiên hoa hoa kêu to, hiển nhiên là bị chân long khí xung kích có chút trong gió lộn xộn. Bất qua sau đó, trứng rồng trở về đến bình tĩnh, chỉ là Lý Diệp có thể trông thấy, lúc này cái này viên trứng rồng như là sống lại, tại máu rồng ao bên trong, chậm rãi hấp thu chung quanh máu rồng tinh hoa. Chờ đi, ấn theo tốc độ này, nhiều nhất một năm, liền có thể nở. Bất quá trước đó, tiểu tử ngươi muốn hay không động trước hạ thủ chân. Ngao Thiên đột nhiên cười hắc hắc, Lý Diệp như gương sáng, cũng là nhe răng cười một tiếng, trực tiếp vạch phá chính mình đầu ngón tay, tiếp lấy một giọt máu tươi từ trong đó nhỏ xuống. Nhìn kỹ lại, Lý Diệp cái kia một giọt máu tươi bên trong, dĩ nhiên ẩn ẩn xen lẫn một tia kim sắc. Chỉ bất qua quá yếu, căn bản sẽ không chú ý tới. Đây là Lý Diệp ngưng tụ tự thân một giọt tinh huyết, mặc dù không bằng ma long tinh huyết như vậy, nhưng cũng là nguyên khí đại thương. Sau một khắc, giọt tinh huyết này triệt để bị ma long trứng hấp thu, nháy mắt. Vâng! Một đạo kim sắc cổ sáng tòng long trứng bên trên sông lên trời. Tốt ở đây chính là không gian truyền thừa, nếu không tất nhiên sẽ dẫn động thiên địa pháp tắc giáng lâm. Ngay cả như vậy, toàn bộ không gian truyền thừa phảng phất cũng là cảm nhận được cái gì, ẩn ẩn phát ra một loại nào đó rung động. Xong rồi. Cảm giác được mình cùng trứng rồng ở giữa cái kia một vệt liên hệ, Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra. Nếu là chân chính yêu long, cho dù là ấu long, Lý Diệp muốn như thế khống chế khế ước, độ khó lớn có thể nghĩ. Đáng tiếc hiện tại chỉ là một đầu còn chưa xuất sinh nở ra ấu long. Vậy liền không đáng kể. Bây giờ hắn yêu sủng, có thể nói nhiều một cái. Trừ vượng tài bên ngoài, còn nhiều thêm một cái tương lai tiềm lực vô hạn ma long. Đến mức cái kia một giọt tinh huyết, Lý Diệp tạm thời không có sử dụng, dù sao hiện tại cũng không phải luyện hóa thời điểm, tạm thời thu vào, giọt cuối cùng, để hắn cho Ngao Thiên. Tiểu tử, bản vương muốn bê quan, ngắn thì 3 năm năm lâu là 10 năm. Nói xong không chờ Lý Diệp mở miệng, trực tiếp không tin tức. Một ao máu rồng. Ba giọt bản mệnh tinh huyết. Trứng rồng cùng Long Châu. Lý Diệp giờ phút này còn khó có thể bình phục tâm tình, ma quân thủ bút, quá lớn. Lúc này hắn mới chú ý tới, tại máu rồng ao về sau, thế mà còn có một chỗ cung điện. Vừa rồi không huyên nói, đây bất quá là truyền thừa một trong, chẳng lẽ còn có cái khác. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp trực tiếp bước vào trong đó. Vừa tiến vào, Lý Diệp liền cảm giác một đạo đáng sợ thần thức nháy mắt đảo qua chính mình. Có người. Cái này giật mình không phải tầm thường, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Trong cung điện, một đạo ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh ấn vào mí mắt, thế nhưng là nhìn kỹ lại loáng thoáng. Không có chờ Lý Diệp tới gần, cái bóng kia liền dần dần giảm đi, sau đó tiến vào Lý Diệp tầm mắt, thì là một pho tượng. Vâng! Khi nhìn đến pho tượng kia một nháy mắt, Lý Diệp liền cảm giác mình đã bị một loại nào đó xung kích. Phảng phất trước mắt cũng không phải là pho tượng, mà là một vị vô cùng cường đại cao thủ đáng sợ, cố khí thế kia ép tới hắn có chút không thở nổi. Hòa hoãn nửa ngày, Lý Diệp mới miễn cưỡng thích ứng, lần nữa nhìn lại, mới chậm chậm bắt đầu dò xét. Chẳng lẽ đây chính là ma quân pho tượng? Pho tượng sinh động như thật, phảng phất chân nhân, từ tướng mạo nhìn lại, ma quân tướng mạo thường thường, lại mang theo một tia riêng biệt khí chất, ánh mắt bên trong tràn đầy bá đạo cùng nồng đậm ma ý. Ma quân. Cô Mạc Tà. Túi đầu nhìn lại, một quyển sách lụa không biết khi nào xuất hiện. Ừm. Mở ra xem xét, Lý Diệp hơi biến sắc mặt. Phía trên ghi lại đồ vật lác đác không có mấy, đơn giản chính là cùng loại tự truyện. Lý Diệp trực tiếp lướt qua, bất quá đồng thời cũng rốt cuộc biết ma quân đích thật là cùng hắn đồng dạng, đến từ Giang Nam Đạo. Chỉ tiếc đối với tự thân lai lịch ma quân bản nhân vẫn chưa nhiều lời. Vẹn vẹn chỉ là ghi chép hắn lưu tại nơi này một vài thứ. Không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên cũng không phải là ma quân tự mình mở ra ra, mà là đã sớm tồn tại một chỗ thượng cổ động phủ. Còn có cái kia máu rồng ao cùng long hồn, cũng đều là trước đó liền có. Căn cứ sách lụa bên trên ghi chép, ma quân năm đó, vẹn vẹn lấy đi một giọt ma long bản mệnh tinh huyết. Cái khác đều vẫn chưa vọng động. Liên từ một điểm này, Lý Diệp liền đối với cái này ma quân phi thường tò mò. Muốn thế nào lòng dạ rộng lớn, ngạo khí trùng thiên người, mới có thể đối với còn lại những thờ ở kia. Chí ít, hắn Lý Diệp làm không được. Như thế nói đến, cái kia ma long cũng không phải sống hơn 3 vạn năm, mà là hơn 4 vạn năm a. Hắn đạt được 3 giọt tinh huyết, ma quân năm đó lấy đi 1 giọt. Nhìn xuống, Lý Diệp con mắt có chút bắt đầu sáng lên. Ma quân, quả nhiên còn để lại những vật khác. Chương 1308, khó bề phân biệt. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp ngẩng đầu nhìn trước mắt ma quân pho tượng. Sách lụa bên trong nói không nhiều, ẩn ẩn nâng lên ma quân lưu cho hậu nhân truyền thừa. Thế nhưng là Lý Diệp tìm nửa ngày, cũng chưa phát hiện. Chẳng lẽ bị người nhanh chân trước đăng? Dẫn đầu lấy đi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không huyễn. Dù sao từ đối phương xuất hiện thời cơ đến xem, thậm chí tại hắn đến trước đó, không huyễn liền đã đạt đến nơi này. Thế nhưng là lập tức hắn lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết, không huyễn tới đây mục đích, vẹn vẹn chỉ là những máu rồng kia. Nếu không là bị người nhanh chân trước đăng lấy đi, vậy sẽ ở nơi nào? Chẳng biết chẳng hay, Lý Diệp ánh mắt bị pho tượng kia hấp dẫn. Hắn có chút kỳ quái. Ma quân ở đây liệt một tòa chính mình pho tượng, ý là sao? Chẳng lẽ chỉ là để hậu nhân chiêm ngưỡng cùng bái? Hắn cũng không tin ma quân cái này đám nhân vật, sẽ nhàm chán như vậy. Chẳng lẽ nói, trong đầu lóe lên năm đó đoàn dự rơi xuống sơn nhai cái kia đoạn kinh lịch, lập tức khịt mũi coi thường. Vâng! Đột nhiên, Lý Diệp trực tiếp một trường, đáng sợ trường lực ở trong hư không trực tiếp phát ra tiếng bạo liệt. Quả nhiên, một trường này tại đụng phải pho tượng về sau, như là đá chìm đáy biển. Chút nào không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là sau đó, xa so với hắn vừa rồi một trường đáng sợ 3 lần trở lên lực phản chấn, hướng phía hắn mà đến. Pho tượng, thế mà làm ra phản kích. Đến hay lắm. Lý Diệp nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân ẩn ẩn lộ ra đáng sợ phong mang. dĩ nhiên không tránh không né, trực tiếp lấn người tiến lên, vô cùng cường đại lực lượng cùng trong pho tượng buộc phát ra lực lượng đụng đụng vào nhau. Phúc! Lý Diệp trực tiếp bị chấn khai, khoe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại càng phát sáng lên. Đây là đấu thần quyết. Không. Có chút cùng loại, nhưng là phảng phất so đấu thần quyết càng đáng sợ. Hắn không biết ma quân lấy loại thủ đoạn nào lưu lại pho tượng, thế mà còn có thể lợi hại như thế. Nhưng là Lý Diệp lại càng thêm tin tưởng, ma quân lưu lại chân chính truyền thừa, ngay tại pho tượng này bên trong. Đoạn không. Hư không bị xé nứt. Thế nhưng là trong pho tượng một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt liền đem hết thể săn bằng, kỳ lực đạo thậm chí để Lý Diệp lại một lần nữa bị đánh bay. Long chiến tinh giã. Vâng. Một quyền này chính là Lý Diệp cho đến nay, cường đại nhất một chiêu. Trừ phi là trước đó đánh giết Lăng Thiên một lần kia nghịch thiên một kiếm, nếu không đơn thể uy lực mạnh nhất, chính là trước mắt một quyền này. Lần này, cuối cùng nhìn thấy. Pho tượng xuất hiện một tia vết dạng, mặc dù rất nhỏ, thế nhưng lại để Lý Diệp trong lòng tin càng lớn. Kinh thiên kiếm ra hiện trong tay hắn. Ta liền không tin, bổ không ra. Một kiếm hóa vạn, vạn kiếm quý nhất. Kiếm diệt thiên địa. Đáng sợ kiếm y nháy mắt đem pho tượng toàn bộ đánh bay. Giữa không trung, ma quân pho tượng nương theo lấy một tiếng tạch tạch, sau đó sụp đổ, triệt để vỡ vụn thành đầy đất. Đột nhiên, Lý Diệp nhìn thấy từ vỡ vụn pho tượng bên trong, rơi ra ba món đồ. Đưa tay chụp tới, đúng lúc là một mảnh hộ tâm kính, một thanh đen như mực trường cung, còn có một quyển sách lụa. Long thần tuyệt. Túi đầu xem xét, cái kia sách lụa nhìn qua chính là có người sao chép, ghi chép một loại cực kỳ bá đạo đáng sợ công pháp. Lý Diệp xem xét phía dưới, kém một chút không có một trái tim từ miệng bên trong nhảy ra. Long thần tuyệt. Đây là một bộ bá đạo vô cùng công pháp luyện thể. Thậm chí có thể nói không chỉ là công pháp luyện thể, mà là một bộ tập hợp luyện thể, quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp các loại làm một thể nghịch thiên thần thông. Nếu là như vậy, Lý Diệp còn sẽ không như thế quá sợ hãi. Để hắn kinh ngạc nhất chính là, cái này Long thần tuyệt dĩ nhiên cùng hắn tu luyện đấu thần quyết, có từng kia chỗ tương tự. Chỉ là cẩn thận quan sát sau hắn mới phát hiện, so với Long thần tuyệt, hắn đấu thần quyết không thể nghi ngờ yếu nhược rất nhiều, thậm chí có thể nói, vẹn vẹn chỉ tính được trong đó luyện thể một khối. Chẳng lẽ đấu thần quyết cùng cái này Long thần tuyệt, có liên hệ gì? Đấu thần quyết chính là thái cổ thời kỳ võ thị vương triều cuối cùng lưu lại, cái này Long thần tuyệt lại là từ ma quân trong pho tượng rơi xuống. Chủ nhân, ngươi tu luyện đấu thần quyết. Có lẽ là cái này Long thần tuyệt trong đó tách ra ngoài công pháp. Lý Diệp nhìn kỹ xuống dưới, quả thật. Hắn từ Long thần tuyệt bên trong dĩ nhiên thấy được không ít quen thuộc đồ vật. Trong đó lại có Long chiến tinh giã bộ quyền pháp này. Thậm chí còn có đoạn nguyện phá không thủ. Hít một hơi thật sâu, lần nữa nhìn xuống, thế nhưng là cuối cùng, hắn ngừng lại, bản thiếu. Tại sách lụa cuối cùng, rõ ràng thiếu thốn một bộ phận. Cũng không phải là người vì sẽ đi, mà là ghi lại bản thân mình liền không có nội dung phía sau. Đây là trước 6 tầng khẩu quyết tâm pháp, có thể là dựa theo phía trên này ghi chép, Long thần tuyệt cần phải không chỉ như vậy một điểm. Tạm thời đè xuống nghi hoặc, đem sách lụa cất kỹ, Lý Diệp nhìn về phía mặt khác hai kiện đồ vật. Một cây trường cung, một mặt hộ tâm kính. Long lân giáp, ma long cung. Hai thứ này. Rõ ràng đều là lấy ma long thân thể chế tạo. Trong đó long lân giáp dĩ nhiên là lấy ma long vảy ngược chế tạo thành. Phải biết, long tộc vảy ngược chính là toàn thân cứng rắn nhất chỗ. Độ cứng vượt xa khỏi cái khác long lân. Đến mức ma long cung, cũng đồng dạng lấy ma long thân thể làm tài liệu. Khom lưng chính là ma long xương cốt, dây cung thì là ma long gân. Liền hai thứ đồ này. Là đủ khinh thường Lý Diệp cho đến nay tại Tây Nam tinh vực nhìn thấy hết thẻ thần binh. Có lẽ cái kia bắt đầu thất tinh la bàn có thể tới so sánh, nhưng là cái khác, liền xem như Lý Diệp trong tay, có lẽ cũng chính là bàn lòng kiếm có thể so sánh, cho dù là kình thiên kiếm, phảng phất đều yếu một bậc. Chủ nhân, cái này Long Lân Giáp cùng Ma Long Cung, chí ít cũng là hoàng khí đẳng cấp, thậm chí còn có trưởng thành không gian. Nếu là chủ nhân ngươi nhỏ máu nhận chủ về sau, chờ sẽ có một ngày tấn thăng đại đế cảnh, thậm chí có thể trở thành đế binh. Lý Diệp đương nhiên minh bạch, nhất là cái này Long Lân Giáp, tuyệt đối là tốt nhất vật bảo mệnh. Đơn giản nhỏ máu nhận chủ về sau, trực tiếp dung nhập thần hồn. Cùng bình thường ngoại giới loại kia hộ thân nội giáp khác biệt, thứ này lại có thể dung nhập thần hồn, chỉ có tại thời khắc nguy hiểm, mới có thể xuất hiện. Ma Long Cung cũng giống như thế, trực tiếp thu nhập trong cơ thể. Ma Quân, rốt cuộc là ai? Cái này Long Lân Giáp cùng Ma Long Cung còn có thể giải thích là lấy Ma Long thân thể làm tài liệu chế tạo, nhưng là cái kia Long Thần Tuyệt Công Pháp. Lắc đầu, Ma Quân tại ngàn năm trước, chính là một cái truyền kỳ, cho đến nay không người biết được lai lịch của hắn cùng xuất thân. Thậm chí đến cùng vẫn lạc vẫn là sống sót, cũng không ai có thể khẳng định. Bây giờ cái này Ma Quân mộ, bất quá là lưu lại truyền thừa của hắn chi vật cùng thần binh, nhiều nhất liền một pho tượng, hoàn toàn liền vô pháp phán đoán sống chết của hắn. Lần nữa kiểm tra chung quanh, xác định không có chút nào bỏ sót, Lý Diệp mới thi hơi muốn thế nào rời đi. Không biết bên ngoài bây giờ như thế nào. Vừa nghĩ tới tiến đến trước đó, Thiên Dương Tông đại quân áp cảnh, hắn liền một trận lo lắng. Người khác không tính. Bích Thủy Hiên, Chiêm Gia, Thanh Sơn Tông tương đương hắn giao hảo môn phái, nếu là bởi vì lần này Thiên Dương Tông mà toàn quân bị diệt, tuyệt đối là họa diệt môn. Đường cũ hiển nhiên là không thể quay về, bất quá rất nhanh, Lý Diệp phát hiện tại nguyên bản ma quân pho tượng chỗ mặt đất, vậy mà lại là một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Như không phải có người đem pho tượng đánh vỡ, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới. Tại trong pho tượng bí mật còn có cái này che giấu truyền tống trận. Chương 1309, cứu người. Quang mang lóe lên, Lý Diệp phát hiện mình xuất hiện ở phế tích chi thành nơi nào đó. Quả nhiên, là truyền tống ra cơ quan. Mở mắt nhìn lại, Lý Diệp lập tức ánh mắt ngưng lại. Thân hình lóe lên, hắn lập tức trốn vào một chỗ góc chết. Các người đám này Thiên Dương Tông xuất sinh. Chờ thiên ngoại thiên cường giả một đến, các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Một tiếng giận mắng truyền ra, Lý Diệp hướng phía bên kia nhìn lại. Nguyên bản Tiềm Long Đại hội trung tâm lôi đài, giờ phút này đang có khoảng 100 người bị trói buộc chung một chỗ, cẩn thận nhìn lên, chính là các đại tông môn bên trong người. Ở bên cạnh họ, không ít thân mang áo đen Thiên Dương Tông cao thủ, thì là sắc mặt băng lãnh, tạm giam lấy bọn hắn. Lý Diệp liếc mắt liền thấy được phản loạn Bích Thủy Hiên chấp pháp trưởng lão cùng hắn thủ tịch đệ tử Thiên Minh. Đương nhiên còn có người quen biết cũ Bạch Vân thành chủ. Lúc này bọn hắn cũng không phải là chủ đạo, ngược lại là một người trung niên, để Lý Diệp phá lệ để ý. Mục pháp lão, đi vào đợt thứ nhất người còn chưa có bất cứ tin tức gì. Lúc này Bạch Vân thành chủ đi đến trung niên nhân kia trước mặt, rất là thái độ cung kính. Quả nhưng cái này ma quân sẽ không dễ dàng như vậy để chúng ta đi vào. Lại để cho một nhóm người xuống dưới. Chờ bọn hắn đem những cơ quan kia đều bình định, chúng ta người lại động thủ. Là pháp lão. Bạch Vân thành chủ giờ phút này, hoàn toàn không có năm đó thân là đứng đầu một thành loại kia hào khí, ngoan ngoãn, một mặt cung kính. Mục Chính Thiên. Người chết không yên lành. Lý Diệp nhìn thấy. Bạch Vân thành chủ để người trực tiếp chọn lấy các đại môn phái đại khái hơn 10 người, sau đó một người trong đó càng là giận mắng lên tiếng. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị đẩy lên một chỗ thi hố. Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Tại cái kia thi hố bên trong, hắn thấy được vô số thi thể. Có các đại môn phái cao thủ, cũng có đã từng trên Tiềm Long Đại hội thiên tài. Lúc này từng cái như là rắc rưởi bị ném trong. Mà ở trong đó, một cái màu đen hư không đại môn, chính rộng mở. Đi vào. Bạch Vân thành chủ trực tiếp một cước đá vào những nhân thân kia bên trên, mặc dù không cam lòng, thế nhưng là vẫn là ngã vào cái kia phiến màu đen khe hở trong cửa lớn. Ánh mắt quét qua, Lý Diệp thấy được bị tóm lên tới khoảng 100 người bên trong, hắn quen thuộc đan lão, chiêm lão gia tử. Chiêm Đăng Bình, Thạch Nham, Phượng Vô Hối bọn người tại, lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Thiên ngoại thiên người đâu? Lần này Thiên Dương Tông quy mô sầm lớn, cho dù khí thế hung hùng, thế nhưng là cường lòng không áp địa đầu xà, thiên ngoại thiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến mới đúng. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp thân hình lóe lên, vừa vặn một tên Thiên Dương Tông đệ tử tới gần, Lý Diệp như thiểm điện xuất thủ trực tiếp chế trụ hắn. Cái này Thiên Dương Tông đệ tử cũng là không may, căn bản không nghĩ tới thế mà còn có cá lọt lưới. Thăng thêm Lý Diệp xuất kỳ bất ý, nháy mắt liền bị chế trụ. Muốn sống, liền thành thật một chút. Thấp giọng, đối phương liên tục gật đầu. Đệ tử này hiển nhiên cũng không phải là Thiên Dương Tông lần này cao thủ, bất quá để Lý Diệp kinh ngạc chính là, người này tuổi tác tuyệt đối sẽ không so với hắn lớn hơn bao nhiêu, thế nhưng là một thân tu vi thế mà cũng là phá kiếp cảnh sơ kỳ. Nhìn bộ dáng thậm chí bất quá là Thiên Dương Tông nhất đệ tử bình thường. Cái này Thiên Dương Tông quả nhiên ra đại nghiệp đại, phổ thông đệ tử đều đáng sợ như thế. Đệ xuống trong lòng kinh nghi, Lý Diệp song đồng nháy mắt hóa thành huyết hồng, đáng sợ tinh thần chi nhận đâm vào đối phó thức hải. Bản thân liền bị áp chế, tăng thêm không nghĩ tới Lý Diệp vẫn chưa ép hỏi mà là trực tiếp động thủ, đối phó chút nào chống cự đều không, liền bị Lý Diệp xâm nhập sâu trong thức hải. Sau một lát, Lý Diệp trực tiếp một chưởng làm vỡ nát đối phó tâm mạch. Không phải hắn lanh huyết, bây giờ bất kỳ ngoại ý muốn đều đủ để hắn bại lộ. Không nghĩ tới Thiên Dương Tông từ ngàn năm trước, liền ghi nhớ. Nhiều năm như vậy thiên ngoại thiên cũng là quá bất cần a. Từ trên thân tên đệ tử này, hắn hiểu được không ít thứ. Tỷ như cái kia cầm đầu trung niên nhân, chính là Thiên Dương Tông pháp lão một tròng, Mục Chính Thiên. Một thân tu vi thiên tôn hậu kỳ. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, thiên tôn hậu kỳ. Trách không được Hoàng Huy đám người ngăn cản không nổi, không nghĩ tới Thiên Dương Tông lần này thủ bút như thế lớn. Một cái thiên tôn hậu kỳ pháp lão, không dưới 10 tên chí ít địa tôn cảnh cường giả, Tây Nam tinh vực các phái lần này gặp hạn không oan. Cái này đội hình, trừ phi thiên ngoại thiên có cường giả giáng lâm, nếu không liên hợp Tây Nam tinh vực tất cả môn phái, cũng không thể chống đỡ được. Đến mức nó mục đích, quả nhiên liền là ma quân mộ. Chỉ tiếc tên đệ tử này địa vị quá thấp, biết cũng có hạn, Lý Diệp vô pháp hiểu rõ đến càng nhiều nội tình. Đến ở hiện tại Thiên Dương Tông làm, chính là một cái cực kỳ tà ác tàn nhẫn sự tình. Không có nghĩ đến cái này Thiên Dương Tông, vì sao cưỡng ép mở ra ma quân mộ đại môn, không tiếc tàn sát 1 triệu người tu võ, lấy tinh huyết phá vỡ phong ấn. Tiềm Long Đại Hội, chí ít 1 triệu người ở đây, mặc dù đại bộ phận đều là quần chúng, thế nhưng là bây giờ cơ hồ bị Thiên Dương Tông giết sạch. Bao quát các đại môn phái, cũng chỉ còn lại khoảng 100 người còn sống sót. Mà lúc này, Thiên Dương Tông càng là đem từng đám còn người còn sống sót, đẩy vào cưỡng ép mở ra nhập khẩu, dùng mạng của bọn hắn, đi phá vỡ cái kia vô số cơ quan cả bấy. Mục Chính Thiên. Các ngươi Thiên Dương Tông như thế làm điều ngang ngược, chẳng lẽ liền không sợ trời phạt? Lôi đài bên trên, Đan lão giờ phút này bị giúp vừa vặn, lại đối với Mục Chính Thiên trợn mắt nhìn. Trời phạt. Ha ha ha. Các người đám người này chính là quá ngây thơ. Nếu không là thiên ngoại thiên những năm này che chở, sớm đã bị người chia cắt thôn phệ. Hiện tại các ngươi cũng đừng gấp, rất nhanh đến phiên các ngươi. Thiên Dương Tông, chẳng lẽ không sợ như vậy cùng chúng ta Tây Nam tinh vực là địch? Cho dù chúng ta so ra kém Thiên Dương Tông, nhưng là thiên ngoại thiên tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chiêm lão gia tử cũng ở trong đó, lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh, xem ra bị bắt trước đó cũng là bị tổn thương. Thiên ngoại thiên. Hiện tại bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có công phu đến quản các ngươi chết sống. Đến mức vừa rồi đào tẩu cái kia mấy cái con kiến hôi, cũng lật không nổi sóng gió gì. Một trận phách lối cười to, Lý Diệp ẩn trong bóng đêm, ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Trong đám người, Lý Diệp vẫn chưa nhìn thấy Khải Tứ, cũng không biết là bị giết hay là dùng không không môn độc môn tuyệt kỹ chạy trốn. Ngược lại là những người còn lại, đều ở bên trong. Cứu người độ khó rất cao a. nếu là lúc này hắn đi thẳng một mạch, không ai sẽ ngăn được, thậm chí đều không ai biết. Thế nhưng là Lý Diệp cũng không phải là loại kia lanh huyết vô tình vô nghĩa hạng người. Đan lão, chiêm gia đối với hắn đều từng có trợ giúp, lúc này thấy chết không cứu tuyệt đối không phải cách làm người của hắn phong cách. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác có người tới gần, vừa muốn động, lại bên tai nghe được một kia quen thuộc thanh âm. Đừng núp nhích. Là ta. Quay đầu nhìn lại, Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc, ra hiện ở sau lưng hắn không là người khác, chính là Hoàng Huy. Nguyên lai Hoàng Huy phá vỡ Thiên Dương Tông phong tỏa về sau, đồng thời cùng võ hàng đám người một dạng chạy trối chết, mà là lần nữa trở về. Xem ra cùng Lý Diệp dự định đồng dạng, muốn cứu người. Cái này khiến Lý Diệp đối với hắn càng thêm xem trọng một chút. Dù sao hắn muốn đi, dù cho là cái kia Mục Chính Thiên cũng ngăn không được. Chỉ là lúc này liền hai người bọn họ, mà Thiên Dương Tông cái này bên cạnh không đề cập tới một cái Mục Chính Thiên, chỉ riêng địa tôn cấp cao thủ cũng không dưới 10 người. Còn có cái khác Thiên Dương Tông cao thủ. Chương 1310, chủ động bại lộ. Lôi đài bên trên, Thiên Dương Tông cao thủ chí ít có hơn 10 người. Lúc này các đại môn phái còn dư lại liền lắc đắc không có mấy, bất quá cộng lại cũng là có khoảng 100 người khoảng chừng. Thánh sứ, không cần đa lễ như vậy, gọi ta Hoàng Huy là đủ. Lý Diệp đương nhiên sẽ không đánh rắn bên trên côn thuận thế là như vậy bên trên, vẫn là hơi trầm ngâm một chút, nói, Hoàng tiền bối, bây giờ, đều nói không cần như vậy, được rồi, hiện đang cứu người quan trọng. Sự tình khác sau này hay nói. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp cũng biết, hiện tại thừa dịp các đại môn phái còn có người sống sót, có thể cứu một cái là một cái. Tiểu tử ngươi, không phải rơi vào ma quân mộ rồi sao? Sao lại ra làm gì? Trước đó Hoàng Huy là nhìn xem Lý Diệp theo tế đàn chìm vào lòng đất, bây giờ thấy hắn trở về, hơi có chút kinh ngạc. Lý Diệp cân nhắc một chút, biến mất không ít mấu chốt nội dung. Nói đơn giản một lần, Hoàng Huy cũng không hỏi nhiều, hắn biết rõ loại chuyện này Lý Diệp không có khả năng toàn bộ bê ra. Bất quá hắn ngược lại là không có quá nhiều ghen ghét, chỉ là khẽ cười nói, hảo hảo nắm chắc lần này cơ duyên, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nguyên bản Lý Diệp còn cho rằng, cái này Hoàng Huy chí ít sẽ truy vấn, tỉ như ma quân trong mộ truyền thừa cụ thể là gì. Thậm chí để ra nghi vấn hắn xuất ra truyền thừa, nhìn thấy hắn vậy mà như thế không thèm để ý, rõ ràng sửng sốt một chút. Hoàng Huy Quang đã chuyển hướng lôi đài một bên, ánh mắt lấp lóe, phảng phất đang suy tư muốn thế nào cứu người. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên từ trên thân móc ra một khối ngọc giản, giao cho Lý Diệp trong tay, nói, Lý Diệp, ngươi cầm vật này, tiến về thiên ngoại thiên. Hoàng tiên bối đây là... Ngươi không cần hỏi nhiều, lần này Thiên Dương Tông quy mô sầm lớn, Tây Nam tinh vực các phái tất nhiên không có khả năng ngăn cản, ta đã bóp nát đưa tin phủ lục, chắc hẳn Thiên Ngoại Thiên đã biết cái này bên cạnh xảy ra chuyện, rất nhanh liền sẽ có người đến đây. Ngươi cầm vật này, có thể trực tiếp nhập Thiên Ngoại Thiên Sơn Môn. Thế nhưng là, không cần nhiều lời, ngươi bây giờ mặc dù còn chưa nhập Thiên Ngoại Thiên, nhưng là lấy ngươi lần này biểu hiện trở thành đệ tử chính thức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoàng Huy cho rằng Lý Diệp là sợ vào không được thiên ngoại thiên, cho nên mới sẽ như thế nói, kỳ thật dựa theo hắn ý nghĩ, lấy Lý Diệp ngay lúc đó biểu hiện, mặc dù tạm thời không có cái kia sở nhất phàm cùng vương mãng như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, thế nhưng lại càng thêm tiềm lực vô hạn. Dù là trở thành hắn sư tôn thân truyền đệ tử đều tuyệt không quá phận. Vậy tiền bối ngươi, ta nghĩ biện pháp lưu lại, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn cứu ra. Lý Diệp khẽ lắc đầu, tại Hoàng Huy ánh mắt kinh ngạc hạ, nói, cũng không phải là vãn bối xem thường tiền bối, chỉ là Thiên Dương Tông cao thủ đông đảo, tiền bối lẻ loi một mình, thân đơn lực mỏng, có lẽ cũng không thể đem người cứu, thậm chí còn uổng phí chôn vùi chính mình một cái mạng. Điểm này, Hoàng Huy làm sao chẳng biết. Thế nhưng là hắn gì võ hàng đám người khác biệt, hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi lại muốn đi trước thiên ngoại thiên, tự có người đón ngươi vào sân môn. Nói xong không đợi Lý Diệp trả lời, liền muốn động thủ. Chờ chút. Lý Diệp một thanh ngăn lại hắn, lập tức làm một cái im lặng thủ thế, ra hiệu Hoàng Huy không nên vọng động. Lý Diệp. Lại nghe ta một lời. Cân nhắc một chút câu nói, Lý Diệp quên bên kia bị bao bọc vây quanh đám người, trong lòng cũng là hiện lên các loại ý niệm. Nếu là lúc trước, Lý Diệp cũng chưa từng gặp được như vậy địch nhân cường đại. Thiên Dương Tông. Cái này nhưng là chân chính ngũ phẩm tông môn. Thậm chí tiếp cận tứ phẩm cấp độ. Loại môn phái này đối với tại hắn hiện tại đến nói không thể nghi ngờ chính là quái vật khổng lồ. Ngươi một người nghĩ muốn cứu bọn hắn, không quá hiện thực, không bằng để ta thử một chút. Ngươi. Không phải Hoàng Huy xem thường Lý Diệp. Chỉ là Lý Diệp cho dù biểu hiện lại yêu nghiệt, thế nhưng là đây chính là Thiên Dương Tông cường giả. Không nói những cái khác, một cái thiên tôn cảnh hậu kỳ mục chính thiên là đủ nháy mắt miểu sát Lý Diệp loại này thiên tài. Quả nhiên Hoàng Huy lắc đầu, Lý Diệp, ngươi còn trẻ, nhưng là đó cũng không phải ngươi chỗ có thể đối phó đối thủ. Ta biết, Thiên Dương Tông pháp lao một trong nhà, thiên tôn cảnh hậu kỳ, đúng như là nay ở đây Tây Nam Tinh Vực. Trừ phi thiên ngoại thiên bên kia có cao thủ xuất hiện, nếu không không người có thể địch. Ngươi biết còn. Đừng nóng nội, cái kia mục chính thiên hoàn toàn chính xác lợi hại, ta tự nhiên không phải là đối thủ, thế nhưng là cứu người, lại không phải nhất định muốn chính diện mạnh lên. Nói chỉ đầu của mình, mục đích của chúng ta là cứu người, chỉ cần có thể đem người cứu ra, cái khác đều không tính là gì. Ngươi có kế hoạch. Nếu là những người còn lại, có lẽ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lý Diệp, thế nhưng là Hoàng Huy không biết vì sao, do dự một chút về sau, lại hỏi. Lý Diệp đem kế hoạch của mình đơn giản nói một lần, thế nhưng là Hoàng Huy nghe nói về sau, lập tức lắc đầu liên tục, liền nói, không. Cái này tuyệt đối không được. Ta có 7 thành 5 chắc. Coi như ngươi có 100% tự tin, đều không được. Quá mạo hiểm. Không. Ngươi đây là đi chịu chết. Lý Diệp cười khổ một tiếng, như không phải là bởi vì hắn quan tâm đan lào đám người còn tại Thiên Dương Tông khống chế phía dưới, hắn cũng sẽ không nghĩ tới muốn mạo hiểm như vậy. Tin tưởng ta. Thiên Dương Tông mục đích, người ta đều rõ ràng, kế này hoàn toàn có thể có hiệu quả. Hoàng Huy tại do dự, thế nhưng là Lý Diệp lại đợi không được như vậy nhiều. Đột nhiên. Hắn nhìn thấy Thiên Dương Tông người, đã lần nữa kéo ra khỏi một nhóm người, chuẩn bị đưa đến cái kia cưỡng ép mở ra ma quân mộ vết nước bên trong chịu chết. Cái này xem xét phía dưới, Lý Diệp lập tức hai con người chừng một cái. Cái kia trong đó, vừa vặn có đan lão cùng chiêm lão ra tử đám người. Đợi không được nhiều như vậy. Thành bại ở đây nhất cử. Lý Diệp thấp giọng nói, tiếp lấy không đợi Hoàng Huy ngăn cản. Thân hình lóe lên, trực tiếp bại lộ chính mình. Dương tay. Kêu một tiếng này lập tức để Thiên Dương Tông ánh mắt mọi người quét tới. Lý Diệp càng là cảm giác trong đó mấy đạo ánh mắt như đao, rõ ràng muốn đem hắn nhìn thấu. Pháp Lão, nhìn đến bên này còn có một cái lọt mất con chuột nhỏ. Trong đó một tên Thiên Dương Tông cao thủ cười hắc hắc, một mặt trêu tức, người này là Thiên Dương Tông lần này trong cao thủ. Tu vi gần với cái kia mục chính thiên địa tôn cảnh cao thủ, hiển nhiên tại Thiên Dương Tông địa vị cũng không thấp. Mục chính thiên ánh mắt trông lại, khi thấy Lý Diệp một khắc này, lập tức ánh mắt ngưng lại. Lý Diệp lập tức biết, đối phương nhận ra chính mình. Không chỉ có như thế, cái kia Bạch Vân Thành chủ mấy người cũng là nhận ra hắn. Tiểu xuất sinh, là ngươi. Thiên Minh giận quát một tiếng, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt oán độc vô cùng. Một bên khác, bị áp lấy đan lão mấy người cũng là thấy được Lý Diệp, lập tức từng cái thần sắc lại là kinh hỉ vừa lo lắng. Lý Diệp, đi mau. Bọn hắn là giết người không chớp mắt Thiên Dương Tông ma đầu. Đan lão hướng phía Lý Diệp hô to một tiếng, thế nhưng là lập tức bị bên người áp lấy bọn hắn một Thiên Dương Tông cao thủ một cước đá vào ngực, tu vi sớm đã bị phong bế đan lão như thế nào chịu nổi. Lập tức kêu thảm một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Dừng tay. Lý Diệp trợn mắt mà trừng. Lý Diệp. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác muốn sống tới. Xem ra hôm nay ngươi là cố ý trước đi tìm cái chết. Ha ha ha. Nhìn thấy Lý Diệp, Thiên Minh đám người có thể nói là vui mừng không thôi. Như là đối đãi một người chết ánh mắt. Chương 1311, Lý Diệp thẻ đánh bạc. Tiểu tử này. Nhìn qua nhảy ra ngoài Lý Diệp, Hoàng Huy có chút đau đầu, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có dựa theo Lý Diệp vừa rồi kế hoạch làm việc. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Nghĩ nghĩ lại, bởi vì Lý Diệp xuất hiện, hấp dẫn Thiên Dương Tông tuyệt đại bộ phận người lực chú ý. Có lẽ là Thiên Dương Tông nhận định bây giờ trong thời gian ngắn, không có thể uy hiếp được cao thủ của bọn hắn sẽ xuất hiện, từng cái tính cảnh giác đều không cao. Hoàng Huy Tu Vi, mặc dù yếu tại cái kia mục chính thiên, thế nhưng lại so Thiên Dương Tông cao thủ còn lại mạnh hơn không chỉ một bậc. Cơ hồ không chút tốn hao công phu, liền dựa vào tới gần bên bờ lôi đài. Một bên khác, Lý Diệp nháy mắt liền bị mấy tên Thiên Dương Tông cao thủ vây quanh, bất quá cái kia mục chính thiên đưa tay, ngăn cản một người trong đó động thủ, ngược lại nhiều hứng thú trên dưới dò xét Lý Diệp. Mục chính thiên, ngươi không phải muốn ma quân mộ truyền thừa a? Lý Diệp vẫn chưa lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào, cùng mục chính thiên ánh mắt đụng va vào nhau, không có chút nào khiếp đảm. A, kẻ này ngược lại là đảm lượng không tệ. Mục chính thiên là ai? Đây chính là Thiên Dương Tông Pháp Lão một trong. Một thân tu vi thiên tôn cảnh hậu kỳ. Cho dù là tại Thiên Dương Tông loại này tông môn, cũng là vang dội nhân vật. Hắn thấy qua ngày mới không có 10.000 cũng có 8.000, thế nhưng lại rất ít có người tuổi trẻ dám ở ánh mắt của hắn nhìn thẳng hạ, còn có thể chấn định như thế. Chỉ một điểm này, hắn liền đối với Lý Diệp coi trọng không ít. Ngươi từ ma quân mộ ra rồi. Mục chính thiên lúc ấy vừa hay nhìn thấy Lý Diệp theo tế đàn cùng một chỗ chìm xuống biến mất, giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp, lập tức nhãn tình sáng lên. Chính như Lý Diệp lời nói, bọn hắn hết thể mục đích đúng là vì mở ra ma quân mộ, đạt được đồ vật bên trong. Các ngươi Thiên Dương Tông muốn cái gì, đều tại ta chỗ này. Nếu như các ngươi muốn, liền đem bọn hắn đều thả. Thả. Thiên Dương Tông những cao thủ kia nhìn nhau, tiếp lấy đều phát ra lớn tiếng chế giễu. Ha ha ha. Lý Diệp. Ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Thả bọn hắn. Chỉ bằng một mình ngươi. Thiên Minh giờ phút này là hăng hái, dùng đến xem thường cùng ánh mắt khinh miệt, nhìn qua Lý Diệp, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng Thiên Tông bàn điều kiện. Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Ta không nói chuyện với một con chó. Ngươi! Thiên Minh sắc mặt tái xanh, thế nhưng lại bị Mục Chính Thiên một đạo ánh mắt, nháy mắt rụt trở về. Ngươi nói ngươi có ma quân trong mộ truyền thừa. Yêu tin không tin, bất quá nếu các ngươi không đem bọn hắn thả, ta một người xác thực không thể trốn đi, nhưng là ta lại có thể đem cái này làm hỏng. Đột nhiên, tại Lý Diệp trong tay, nhiều một quyển sách lụa, làm bộ liền muốn hủy đi. Chờ chút. Quả nhiên, Mục Chính Thiên vội vàng hét lớn một tiếng, vô ý thức liền muốn đưa tay cướp đoạt, lại phát hiện Lý Diệp đã sớm phòng bị hắn chiêu này, căn bản không có cơ hội. Quả thật. Hắn hoàn toàn có thể nháy mắt giết chết Lý Diệp, dù sao lấy Lý Diệp loại này tu vi trong mắt hắn, như là sâu kiến, thế nhưng là hắn không dám đánh cược. Bởi vì coi như tốc độ lại nhanh, hắn không thể thừa nhận đồ vật bị Lý Diệp hủy đi hậu quả. Pháp Lão Đại Nhân. Ngậm miệng. Thiên Minh hánh hánh nhiên lui sang một bên, còn có Bạch Vân Thành Chủ cùng hắn sư tôn, bọn hắn thế nhưng là đối với Lý Diệp hận thấu xương a. Mục Chính Thiên lần nữa nhìn về phía Lý Diệp, ngươi muốn để bản pháp lão như thế nào tin tưởng ngươi vật trong tay, chính là từ ma quân trong mộ đoạt được. Đúng vậy à, tất cả mọi người không quá tin tưởng, bọn hắn hao tốn như vậy nhiều đời giá, còn không có được đồ vật, thế mà tại Lý Diệp người trẻ tuổi này trong tay. Long Thần Quyết. Lý Diệp nhẹ nhàng thổ lộ ba chữ, thế nhưng là nháy mắt Mục Chính Thiên một chương biểu lộ liền hoàn toàn khác biệt. Ta nói qua, yêu tin không tin, các ngươi hoặc là thả người, hoặc là nhất phách lương tán, ta đem thứ này hủy tự tin vẫn phải có, sau đó thần hồn tự bạo. Tuyệt! Quá tuyệt! Lý Diệp uy hiếp, để Mục Chính Thiên căn bản là không có cách né tránh. Dù sao cái kia sách lụa liền xem như một cái tiên thiên cảnh cao thủ đều có thể tùy tiện hủy đi, đừng nói chi là Lý Diệp loại này thiên tài, tăng thêm thần hồn tự bạo. Đến lúc đó hắn coi như muốn lục soát Lý Diệp thần hồn đều căn bản không có khả năng. Nhìn thấy Thiên Dương Tông, nhất là Mục Chính Thiên biểu tình biến hóa, Lý Diệp trong lòng nhất định. Kỳ thật hắn cũng là đang đánh cược. Thiên Dương Tông bỏ ra ngàn năm, không lâu vì Ma Quân Mộ. Nhưng là tiến vào Ma Quân Mộ muốn có được cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không cho rằng Ma Long bí mật đối với mới biết rõ ràng như vậy, đến biết nhiều hơn có máu rồng tồn tại, mà Ma Quân bản nhân lưu lại, đơn giản chính là hai kiện thần binh cùng một bộ công pháp. Cuối cùng, hắn kết luận, Thiên Dương Tông trăm phương ngàn kế, vì chính là trong tay hắn Long Thần Quyết. Mục Chính Thiên không dám đánh cược, mặc dù hắn nửa tin nửa ngờ, thế nhưng là Long Thần Quyết bí mật, người biết cũng không nhiều. Toàn bộ Thiên Dương Tông biết đến cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hắn Mục Chính Thiên, đúng lúc là biết bí mật. Cho nên mới sẽ mang người đến đây chôn mộ. Tiểu tử này bất quá chỉ là phá thiên cảnh con kiến hôi, ta trước tạm thời án binh bất động trấn an hắn, chờ lấy được đồ vật. Mặc kệ là hắn hay là Tây Nam tinh vực đám người này, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nghĩ đến đây, Mục Chính Thiên biểu lộ một bên, lập tức lộ ra một tia hòa ái dễ gần thái độ. Tiểu hữu đừng nội, có thể hay không trước hết để cho bản pháp lão nhìn một chút ngươi vật trong tay. Ngươi làm ta giống như ngươi ngu xuẩn. Một câu, hoặc là thả người, hoặc là nhất phách lương tán. Hai chọn một. Lý Diệp lập tức rất lưu manh, nhưng là Mục Chính Thiên cũng không dám như thế lưu manh. Nếu thật là Long Thần Quyết, đừng nói thả người, cho dù chết mấy cái Thiên Dương Tông cao thủ đều không đáng kể. Tốt! Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Không nghĩ tới Tây Nam tinh vực ngược lại là ra ngươi như thế có đảm phách người trẻ tuổi. Hy vọng ngươi không cần lừa gạt bản pháp lão. Nếu không bản pháp lao tất nhiên sẽ để ngươi hối hận đầu thai đến trên đời này. Nói xong, Mục Chính Thiên vung tay lên, Thiên Dương Tông cao thủ lập tức vung ra đan lao đám người. Mục Chính Thiên ngươi làm ta thật giống như ngươi ngốc. Giải khai bọn hắn phong ấn. Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra đan lao đám người tu vi đều bị phong ấn, lập tức cười lạnh một tiếng. Lý Diệp, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Thiên Minh nhịn không được nhảy ra, bây giờ hắn căn bản không sợ Lý Diệp, thậm chí hận không thể Lý Diệp bị Thiên Dương Tông người giết chết. Đáng tiếc Lý Diệp khinh miệt nhìn hắn liếc mắt, cười lạnh, căn bản không để ý. Mục Chính Thiên trong lòng do dự, nhưng là vừa nghĩ tới Tây Nam tinh vực đám người này bất quá chỉ là Thiên Dương Tông trong mắt phế vật, dù là mở ra phong ấn, cũng không trốn thoát được, lập tức ra vẻ hào phóng, vung tay lên. Bản pháp lao theo ý ngươi là được. Đan lão đám người toàn thân phong ấn bị giải khai, nhìn xem Lý Diệp đều là muốn nói lại thôi. Trong đó Ung Doanh đám người, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt không vô cùng phức tạp. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Lý Diệp từng có mâu thuẫn thậm chí xung đột. Hiện tại Lý Diệp lại bước lên to lớn nguy hiểm, tại liền bọn hắn. Thậm chí Thủy Nguyệt Tông Nguyệt gia lão tổ, Thiên Thủy Tông Phó Tông chủ đám người. Vốn còn nghĩ muốn thế nào giết chết Lý Diệp, bây giờ, lại luân lạc tới tình trạng như thế, muốn Lý Diệp đến cứu. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Liên thiên ngoại thiên tôn sứ đều chạy trối chết, bây giờ lại vẫn cứ Lý Diệp trở về muốn cứu bọn hắn. Chương 1312, dọa gần chết. Lý Diệp một thân một người, Thiên Dương Tông cái này bên cạnh mặc dù có chút hoài nghi. Thế nhưng là rất nhanh liền bỏ đi lo nghĩ. Pháp lão, kẻ này phi thường giàu hoạt, nhất thiết không thể tin hắn. Bạch Vân thành chủ lúc trước mất con thống khổ, đối với Lý Diệp có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, bây giờ lần nữa nhìn thấy Lý Diệp, quả thực hận không thể đem Lý Diệp đánh chết. Bất quá bây giờ hắn cũng biết, nếu là động thủ hỏng Thiên Dương Tông đại sự, hắn đầu này mạng già tất nhiên cũng khó giữ được. Mục Chính Thiên là ai, hắn mặc dù biết không nhiều, thế nhưng là cũng minh bạch, vạn nhất nếu là chọc giận hắn, thậm chí hắn liền muốn chết cơ hội đều không có. Đừng nhìn Bạch Vân Thành chủ tại Tây Nam Tinh Vực cũng coi như một hào nhân vật, bán tôn cảnh cường giả, có thể là chính hắn rõ ràng. Hắn cái này bọn người ở tại Thiên Dương Tông loại này quái vật khổng lồ trước mặt, như là sâu kiến. Đừng nói hắn, liền xem như một bên Thiên Minh sư đồ, ở trong mắt Thiên Dương Tông cũng bất quá là lợi dụng quân cờ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hung tợn nhắc nhở một câu. Đúng vậy a Pháp Lão, kẻ này xảo ngôn giỏi thay đổi, luôn luôn thích tay không bắt sói, lúc trước tại Bích Thủy Hiên, chính là người này hỏng Thiên Tông chuyện tốt. Bây giờ Pháp Lao có thể nhất định muốn chú ý cẩn thận, để phòng kẻ này đùa nghịch quỷ kế. Thiên Minh cũng là nói, thỉnh thoảng dùng đến cừu hận ánh mắt, đảo qua Lý Diệp. Mục Chính Thiên ngang hai người liếc mắt, hơi có chút không vui, hai người các người, khi bản Pháp Lao là người phương nào. Điểm này còn cần hai người các ngươi tới nhắc nhở. Nháy mắt, hai người không dám mở miệng, không đúng, liên tục cười làm lành. Là chúng ta thất ngôn, Pháp Lao chính là Thiên Tông cường giả, làm sao lại biết bị tiểu xuất sinh này lừa gạt đến. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là hai người đều là xem thường. Mục Chính Thiên mặc dù lợi hại, bọn hắn tự hỏi tại tu vi võ đạo bên trên thúc ngựa cũng không đổi kịp, nhưng là muốn nói dở âm như quỷ kế, hắc hắc. Lý Diệp không cắt đứt bọn hắn, hắn hiện tại mục đích kỳ thật chính là đang trì hoãn thời gian. Điểm này, hắn tin tưởng Mục Chính Thiên cũng đã nhìn ra. Chỉ là đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn đến cùng đang chỉ hoãn cái gì. Tiểu tử, bản Pháp Lao biết ngươi suy nghĩ gì, muốn kéo dài thời gian, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên ngoại thiên bên kia sẽ có viện quân. Nếu là như vậy, bản Pháp Lao khuyên ngươi dẹp ý niệm này. Chí ít trong vòng 5 canh giờ, không có bất luận kẻ nào trước tới cứu các ngươi. 5 canh giờ. Lý Diệp trong lòng hơi động, hắn ý thức được thiên ngoại thiên tất nhiên cũng phát sinh biến cố, nếu không cho dù Thiên Dương Tông có lẽ ẩn ẩn còn muốn mạnh hơn thiên ngoại thiên bên trên một bậc, thế nhưng là cường long không áp địa đầu xà, bây giờ vượt khu vực tiến vào thiên ngoại thiên địa bàn, không có khả năng lớn lối như thế. Cố ý ở trên mặt hiện lên một tia nửa tin nửa ngờ, quả nhiên, Mục Chính Thiên trên mặt lộ ra đắc ý mỉm cười. Lý Diệp suy đoán tất nhiên là 89 phần 10. Vừa vặn, tại mọi người dăm ba câu thời điểm, đan lão bọn người đã khôi phục công lực. Chỉ là mặc dù giải khai phong ấn, thế nhưng là tất cả mọi người bị thương, một thân tu vi giảm lớn, tăng thêm chung quanh Thiên Dương Tông nhiều cường giả như vậy, muốn đi, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lý Diệp ánh mắt quét tới, quả nhiên thấy chí ít có mấy cái Thiên Dương Tông tôn giả cảnh cường giả. Quay chung quanh tại đàn lão đám người bên người, một khi có gió thổi cỏ lay, tuyệt xuống tay với sẽ lập tức. Cái này Thiên Dương Tông người, ngược lại là cẩn thận, không nói đàn lão đám người thụ thương phía trước, liền xem như không bị tổn thương, bị mấy tên tôn giả cảnh cường giả vây quanh, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một tia may mắn còn sống sót lý do. May mắn, Lý Diệp cứu người không chỉ là đơn giản như vậy. Nếu không liền thật là tự chui đầu vào lưới, trước đi tìm cái chết. Tiểu tử, yêu cầu của ngươi bản Pháp Lao đã làm được, hiện tại có thể đem trong tay ngươi sách lụa, giao cho bản Pháp Lao đi. Mục Chính Thiên, nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận, đổi lại là ta, ngươi bây giờ sẽ giao. Nói Lý Diệp trực tiếp đem sách lụa cất kỹ, Mục Chính Thiên hai con ngươi hàn mang lóe lên, đáng sợ uy áp cơ hồ khiến Lý Diệp không thể thở nổi. Thiên Tôn hậu kỳ. Lý Diệp cảm giác trước mắt mình phảng phất tối đen, lập tức lớn tiếng kêu lên, ngươi như tiếp tục tạo áp lực. Có tin ta hay không lập tức liền hủy. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Được, Mục Chính Thiên phẫn nộ, có thể thật đúng là ăn một chiêu này. Tiểu tử này xem ra tuyệt đối không giống như là đang nói đùa, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng là vạn nhất sách lụa bị hủy. Trở về cũng không tốt cùng tông chủ bàn giao. Cũng được, dù sao bọn hắn cái này mấy cái sâu kiến căn bản không bay ra khỏi lòng bàn tay, lấy trước đến sách lụa lại nói. Trong lòng nghĩ như thế, Mục Chính Thiên lập tức thu hồi uy áp mạnh mẽ, trên mặt cũng lần nữa lộ ra tiếu dung. Tốt, tốt, tốt, ngươi đừng kích động, bản Pháp Lao cũng là nhìn thấy ngàn năm sách lụa xuất thế, hơi có chút kích động. tin ngươi mới quỷ. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, ánh mắt thì là đảo qua đan lão đám người. Lúc này đúng lúc, nhìn thấy một bóng người chẳng biết chẳng hay, liền dựa vào tới gần đan lão đám người phụ cận. Không biết là người kia ẩn tàng quá sâu, vẫn là Lý Diệp hấp dẫn Mục Chính Thiên đám người lực chú ý, dĩ nhiên không có bị người phát giác. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Lý Diệp không hiểu thấu hét lớn một tiếng. Tiếp lấy trực tiếp cầm trong tay sách lụa hướng phía hư không bên trên dùng sức ném một cái. Mục Chính Thiên con ngươi tinh mang lóe lên, cũng không làm cân nhắc, cả người đã lách mình đến giữa không trung, đưa tay chộp một cái, lập tức đem sách lụa nắm ở trong tay. Ha ha ha! Long thần tuyệt! Bản pháp lao cuối cùng lấy được. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên một đạo phong mang như thiểm điện xuất hiện, cái kia đáng sợ khí tức thậm chí để Mục Chính Thiên đều ẩn ẩn cảm giác được một trận tử vong nguy hiểm. VN! Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp huy trưởng đánh ra. Phốc phốc! Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, vật kia trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay hắn, bắn thẳng đến hắn mi tâm. Thứ gì? Cái này nhưng làm hắn dọa gần chết. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được như thế tình hình nguy hiểm. Một trường kia thế nhưng là ngưng tụ hắn sáu thành khoảng chừng công lực, cho dù là địa tôn cường giả đều đầy đủ trọng thương. Lại bị đâm xuyên qua. Không còn kịp suy tư nữa, Mục Chính Thiên hét lớn một tiếng, đồng thời trước người hư không bị bóp méo. Đây chính là bước vào tôn giả cảnh về sau, mới có thể nắm giữ không gian thần thông. Như là Mục Chính Thiên như thế như vậy thiên tôn cường giả, thậm chí hoàn toàn vặn vẹo một mảnh hư không, tạo thành thiên nhiên che đậy bảo hộ. Chẳng lẽ là vừa rồi đào tẩu mấy cái kia sâu kiến? Không. Cái này uy lực, chí ít cũng là cùng ta tương đương cảnh giới cường giả. Chẳng lẽ thiên ngoại thiên người chạy tới? Không cho phép hắn cân nhắc, liền muốn lách mình rời đi. Chỉ là trước mắt hắn vặn vẹo hư không vẹn vẹn như là giấy đồng dạng, nháy mắt liền bị xỏ xuyên. Phong mang ẩn ẩn nhói nhói hắn hai mắt mì tâm chỗ. Không có khả năng. Nếu nói vừa rồi thu được đánh lén để Mục Chính Thiên kinh ngạc lớn hơn sợ hãi, như vậy lúc này hắn chân chính cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp. Thời khắc mấu chốt, một mặt tấm thuẫn ngăn ở trước mặt hắn. Đinh! Thứ gì bị tấm thuẫn ngăn trở? Thế nhưng là nháy mắt một cô đáng sợ cương khí bộc phát. Mục Chính Thiên cũng là liên tiếp lui về phía sau, nhất thời lồng ngực một trận khí huyết sôi trào. Sau lưng của hắn, đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mới rốt cục thấy rõ ràng đánh lén mình người. Chỉ nhìn thấy nơi xa, Lý Diệp trong tay một thanh trường cung màu đen, trên mặt còn mang theo vẻ thất vọng, nhìn bộ dáng, vừa rồi dĩ nhiên là hắn bắn ra chí mạng một mũi tên. Chương 1313, Dương Đông Kích Tây. Tiểu tử, lại là ngươi. Mục Chính Thiên cái này giật mình thế nhưng là không phải tầm thường. Hắn nghĩ tới bất luận cái gì khả năng. Duy chỉ có không nghĩ tới lại là Lý Diệp cái này trong mắt hắn lật không ra bất kỳ bọt nước tuổi trẻ hậu bối. Lý Diệp một mặt thất vọng, vừa rồi cái kia một mũi tên, chính là hắn ngưng tụ nửa ngày. Cơ hồ buộc phát ra chính mình 120% lực lượng, phối hợp trong tay Ma Long cung bắn ra một mũi tên. Quả nhiên vẫn là tu vi chênh lệch quá lớn, nếu là vừa rồi chỉ là một phổ thông tôn giả, cái này một mũi tên chí ít có 9 thành 9 cơ hội một mũi tên bắn giết. Cái này tuyệt không phải là Lý Diệp khuyết đại. Ma Long cung bản thân liền là ma quân lưu lại, lấy xương rồng cùng gân rồng rèn đúc. Đặt được lúc, Lý Diệp càng là đạt được 9981 mũi tên. Bất luận cái gì một chi đều là lấy xương rồng chế tạo. Cùng Ma Long cung nguyên bộ mà thành. Một đạo quang hoa hiện lên, vừa rồi một chi bắn ra Long cốt tiện thế mà về tới Lý Diệp trong tay. Không hổ là ma quân lưu lại thần binh. Cái này Long cốt tiện thế mà còn có như thế tự động trở về công hiệu. Lúc này Lý Diệp kiên tin, cái này Ma Long cung tuyệt không phải phổ thông hoàng khí đơn giản như vậy. Nguyên bản hắn còn đang do dự, Long cốt tiễn cư như vậy điểm, dùng một cái thiếu một cái, hiện tại xem ra, hiển nhiên là quá lo lắng. Cái này bên cạnh Lý Diệp đối với mình đánh lén thất bại có chút thất vọng, bên kia Mục Chính Thiên thế nhưng là quá sợ hãi. Pháp Lão. Thiên Dương Tông cao thủ còn lại cũng là quá sợ hãi. Vừa rồi bọn hắn như thế nào nhìn không ra, bọn hắn Pháp Lão đại nhân kém một chút liền lật thuyền trong mương, thành vì một cái tuổi trẻ hậu bối trong tay vong hồn. Tốt, tốt, tốt. Mục Chính Thiên cái thứ nhất nhìn về phía trong tay sách lụa, thế nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện căn bản chính là giả. Lập tức bạo giận lên. Tiểu xuất sinh. Hôm nay bản Pháp Lão liền để ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Bị ngươi trêu đùa, còn thiếu một chút vẫn lạc, để Mục Chính Thiên cái lao quái này vật lập tức giận tím mặt. Cũng không còn cách nào tỉnh táo. Thế nhưng là lần này, Lý Diệp lại một lần nữa kéo ra dây cung. Một mũi tên bắn ra, Lý Diệp cả người cơ hồ hoàn toàn hư thoát. Đây chính là chí ít hoàng khí cấp thần binh. Đừng nói là hắn, liền xem như tôn giả cảnh người vận dụng, đều theo không kịp tiêu hao. Nếu không là Lý Diệp nhỏ máu nhận chủ thành công, tăng thêm năm đó ma quân cố ý xóa đi trong đó chính mình ấn ký, Lý Diệp căn bản liền sẽ cùng lúc trước bàn lòng kiếm đồng dạng, vô pháp sử dụng. Nhưng coi như thế, liên tiếp hai mũi tên, Lý Diệp cảm giác trong cơ thể hoàn toàn bị rút sạch. Có một lần giao hấn, Mục Chính Thiên có thể không dám khinh thường. Liên tục trước người bày ra liên tiếp phòng ngự, từng mảnh hư không trùng điệp, cái này chỉ có hắn loại này thiên tôn cảnh quái vật mới có thể làm được. Không gian trùng điệp. Người này quả nhiên không hổ là thiên tôn cấp cao thủ. Chủ nhân. Cái này Ma Long Cung mặc dù lợi hại, thế nhưng là lấy chủ nhân ngươi tu vi hiện tại, liền trong đó một thành lực lượng đều không phát huy ra được. Nếu không lão quỷ này vừa rồi liền không có chút nào may mắn thoát khỏi khả năng. Nhưng là hiện tại, chủ nhân ngươi uy hiếp không được hắn. Chính như bài đủ nói, Ma Long Cung bắn ra Long Cốt Tiễn mặc dù đáng sợ, thế nhưng là vẫn là không cách nào uy hiếp được Mục Chính Thiên cái này cấp bậc cao thủ, nhất là tại đối phương dẫn đầu có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, liền càng không thể nào. Long Cốt Tiễn. Tiểu xuất sinh. Trong tay ngươi nhưng mà năm đó ma quân Ma Long Cung. Mục Chính Thiên hiển nhiên nhìn ra Lý Diệp vật trong tay, lập tức ánh mắt sáng lên. Một trường đánh bay Long Cốt Tiễn về sau, trong mắt buộc phát ra vẻ tham lam. Một đời ma quân thần binh. Liên liên hắn cái này cấp bậc cao thủ, đều là phi thường thèm nhỏ nước dài A. Đến mức Thiên Dương Tông những người còn lại, còn có đan lào đám người, thì là triệt để thất thần. Đây chính là thiên tôn hậu kỳ cường giả. Một tay che trời đều xem như khiêm tốn. Tại Tây Nam tinh vực, trừ thiên ngoại thiên, ai có thể tìm ra mạnh như thế người? Ba đại lục phẩm tông môn người mạnh nhất, cũng bất quá là phổ thông tôn giả cảnh. Lý Diệp, một giới hậu bối, liền tôn giả cảnh đều vẫn chưa đặt chân, thế mà liền uy hiếp đến một cái thiên tôn hậu kỳ cao thủ. Ma quân thần binh. Quả nhiên cùng nghe đồn như vậy người tiên. Đan lão đám người hít một hơi thật sâu, liên quan tới ngàn năm trước truyền kỳ, rất nhiều người chẳng qua là nghe nói, dù là bối phận cao nhất, nhưng là cũng không có khả năng tồn sống ngàn năm. Bây giờ nhìn thấy, chỉ có một loại ngưỡng vọng tư thái. Nghe đồn ma quân năm đó tung hoành thiên hạ, có hai kiện thần binh. Một kiện chính là cái này Ma Long Cung Long Cốt Tiễn. Còn có một cái thì là hộ thân thần giáp. Lúc này nhìn thấy Lý Diệp trong tay nhìn như phổ thông trường cung màu đen, tất cả mọi người là một mặt im lặng. Nếu là mới vừa rồi còn có người không tin Lý Diệp đạt được ma quân truyền thừa, bây giờ nhìn thấy Lý Diệp thế mà tế ra trong truyền thuyết Ma Long Cung, tất cả hoài nghi nháy mắt bị tiêu trừ. Mục Chính Thiên. Uổng ngươi là Thiên Dương Tông Pháp Lão, thiên tôn cảnh cường giả. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Vừa rồi một mũi tên, Mục Chính Thiên mặc dù ngăn lại, thế nhưng là bao nhiêu cũng có chút chật vật, lúc này bị Lý Diệp dừng lại trào phúng, lập tức giận tím mặt, tốt một cái cuồng vọng tiểu xuất sinh. Hôm nay, nếu không đem Long Thần Tuyệt cùng trong tay ngươi Ma Long Cung giao ra, bản pháp lao định bảo ngươi sống chết không thể. Mặt mang ngươi tất cả cựu tộc, toàn bộ tại ta Thiên Dương Tông truy sát phía dưới. Lý Diệp nghe nói sắc mặt hơi đổi, mặc dù lai lịch của hắn đến nay người biết không nhiều, thế nhưng là nếu là thật sự có người muốn tìm hiểu, lại là không khó. hắn có lẽ không sợ, thế nhưng là nếu là chọc cho Thiên Kiếm Tông thậm chí Lý Gia bị giết sạch, lại có chút được không bù mất. Muốn Long Thần Tuyệt, có bản lĩnh tự tay tới bắt. Bản pháp lao nhìn ngươi có thể bắn mấy mũi tên. Thiên Dương Tông những người còn lại vẫn chưa nhúng tay. Thứ nhất là Mục Chính Thiên Đường Đường Pháp Lão, Thiên Tôn cảnh hậu kỳ, nếu là không có cách nào cầm cái tiếp theo hậu bối tuyệt đối sẽ trở thành cười nhạo. Thứ hai, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn sinh ra. Vâng! Một tên Thiên Dương Tông cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị người từ phía sau lưng một chưởng đánh bay, liền thời gian phản ứng đều không, trực tiếp tâm mạch bị chấn đoạn. Sau một khắc, đan lão đám người còn chưa phản ứng, đột nhiên bị một cỗ cường đại hấp xả chi lực trói buộc. Không nên phản kháng. Đám người mở mắt xem xét, đều là sương sờ. Lúc này ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lại là Hoàng Huy. Đồng thời trong tay hắn, chính là trước kia hiện ra qua thiên ngoại thiên ba đại thần binh một trong Bắc Đầu Thất Tinh Bàn. Ngăn lại hắn. Còn lại Thiên Dương Tông cao thủ quá sợ hãi. Lập tức hướng phía Hoàng Huy động thủ. Bất quá ở đây trừ Mục Chính Thiên bên ngoài, Hoàng Huy không sợ chút nào bất luận kẻ nào. Trường kiếm trong tay nháy mắt hóa thành đóa đóa kiếm hoa, lập tức liền có hai tên Thiên Dương Tông tôn giả cảnh cao thủ hóa thành mưa máu. Một tên khác tu vi hơi cao, địa tôn sơ kỳ, thế nhưng là cũng căn bản ngăn không được Hoàng Huy một kiếm, liền trọng thương rút lui. Cứ như vậy một hồi công phu, đan lão đám người một cái tiếp theo một cái, bị hút vào đến Bắc Đầu Thất Tinh Bàn bên trong. Nguyên lai cái này Bắc Đầu Thất Tinh Bàn trừ có thể mở ra một mảnh thần hồn tồn tại không gian bên ngoài, thậm chí còn có thể chứa người sống. Mục Chính Thiên cũng nhìn thấy cái này bên cạnh tình cảnh, tức giận không thôi. Thiên ngoại thiên tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hoàng Huy biến sắc, Thiên Dương Tông còn lại cường giả hắn không sợ, liền xem như mấy cái kia địa tôn cảnh cao thủ. Trừ phi 3-5 người hợp lực đối phó hắn, nếu không hắn cũng không để vào mắt. Nhưng là muốn đối mặt một cái thiên tôn hậu kỳ Mục Chính Thiên, cũng không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Nhanh! Đều đi vào! Chương 1314, 3 mũi tên. Bắt đầu thất tinh bàn mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng vô pháp trong nháy mắt đem khoảng 100 người thu sạch dung đi vào. Có thể là cao thủ tại 1-2 hơi ở giữa, liền có thể tuyệt đối hết thảy. Cái này bên cạnh Hoàng Huy vừa mới bước lui Thiên Dương Tông cao thủ, một bên khác Mục Chính Thiên đằng đằng sát khí liền muốn đánh tới. Mặt khác Thiên Dương Tông cái khác địa tôn cảnh cao thủ cũng là nhìn chằm chằm. Hoàng Huy song quyền nan địch tứ thủ, tăng thêm còn muốn điều khiển Bắt Đầu Thất Tinh Bàn, căn bản là không có cách phân tâm. Mục lao chó, người ta còn chưa phân ra thắng bại, liền muốn chạy chối chết ta. Ha ha ha! Thiên Dương Tông Pháp Lao cũng không gì hơn cái này, khi thật là khiến người ta buồn cười. Một đạo trùng thiên hét giận dữ, để Mục Chính Thiên thân hình dừng lại. Nháy mắt quay đầu đi. Tiểu xuất sinh! Muốn ngăn chặn bản Pháp Lao? Ngươi phép khích tướng vô dụng. Bất quá coi như bản Pháp Lao không xuất thủ, lượng cái kia thiên ngoại thiên vật nhỏ cũng mang không đi nhiều người như vậy. Không thể không nói. Đến Mục Chính Thiên cấp độ này, dù là sau lưng làm việc có thể không từ thủ đoạn, nhưng là bên ngoài, lại phi thường chú trọng thanh danh. Nếu là hôm nay hắn không quay người, dù là cuối cùng giết Lý Diệp, nói không chừng hắn đối mặt một tên tiểu bối thế mà không đánh mà chạy nghe đồn, liền sẽ lưu truyền đi. Đến lúc đó, hắn tấm mặt mo này đoán chừng cũng là muốn không được nữa. Nhìn thấy Mục Chính Thiên không động thủ, Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra. Chỉ muốn cái này Mục Chính Thiên không xuất thủ, Hoàng Huy tất nhiên không có vấn đề. Quả nhiên, Thiên Dương Tông mặc dù địa tôn cảnh cao thủ không ít, thế nhưng là nhất thời ở giữa căn bản bắt không được Hoàng Huy. Thế nhưng là Lý Diệp lại lâm vào nguy hiểm, Mục Chính Thiên cái kia đáng sợ uy áp, nháy mắt giáng lâm. Tiểu xuất sinh, giao ra đồ vật, bản pháp lao lưu người toàn thời. Thiên tôn hậu kỳ, to lớn như vậy tu vi chênh lệch. Lý Diệp cho dù thủ đoạn toàn bộ dùng ra, cũng không có khả năng nghịch chuyển. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên hắn nghĩ tới một vật. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Liều mạng. Đột nhiên, Lý Diệp móc ra một hạt huyết hồng sắc kết tinh, trực tiếp thả vào trong miệng. Sau một khắc, như là một trận kịch liệt hỏa diễm, ở trong cơ thể hắn triệt để bộc phát. Ma Long bản mệnh tinh huyết. Lý Diệp giờ khắc này, thế mà trực tiếp nuốt một giọt Ma Long bản mệnh tinh huyết. Cái kia ngưng tụ Ma Long một vạn năm lực lượng mới có thể ra hiện tinh huyết, cơ hồ vào miệng tan đi, tiếp lấy liền hóa thành vô cùng táo bạo tinh thuần lực lượng, trong mơ hồ, còn truyền ra trận trận đắt đỏ long âm. Vâng! Chỉ là trong chốc lát, Mục Chính Thiên liền cảm giác một cỗ lực phản chấn, trực tiếp đem hắn uy áp bắn ra, thậm chí liền hắn đều bị đánh bay ra ngoài không ít. Cái gì? Nhìn kỹ, Lý Diệp lúc này toàn thân làn da huyết hồng một mảnh. Phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời biểu lộ vô cùng thống khổ, một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. A5. Vô cùng thống khổ kêu thảm từ Lý Diệp trong miệng truyền ra, thế nhưng là tùy theo mà đến, Lý Diệp khí tức trong người như ngồi chung giống như hỏa tiễn, điên cuồng để thăng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này làm sao lại như vậy? Mục Chính Thiên cái này cấp bậc cường giả, cũng không phải là chưa từng gặp một ít sau khi dùng, có thể tăng cao tu vi nghịch thiên đan dược, thế nhưng lại nhưng chưa từng thấy qua Lý Diệp như vậy. Rõ ràng vừa mới chẳng qua là phá thiên cảnh tiểu bối, nháy mắt khí tức liền bành trướng đến tiếp cận tôn giả cảnh cấp độ. Cái này còn không ngừng. Loại kia tốc độ tăng lên, phảng phất chẳng qua là bắt đầu. Hắn đến cùng ăn cái gì? Mục Chính Thiên có chút nổi điên. Lúc này Lý Diệp kinh mạch toàn thân, bao quát huyết nhục đều đang thiêu đốt. Một giọt Ma Long bản mệnh tinh huyết, so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Cái kia dù sao cũng là một đầu sống hơn 4 vạn năm Ma Long. Bất luận cái gì một giọt tinh huyết đều tương đương với đối phương 1 vạn năm tu luyện. Chủ nhân, ngươi dạng này sẽ bạo thể mà chết. Thậm chí liền Ngao Thiên đều từ trong ngủ mê bị bừng tỉnh. Khi nhìn đến Lý Diệp hiện tại bộ dáng cũng là quá sợ hãi. Tiểu tử, ngươi điên rồi phải không? Ngươi bây giờ nuốt tinh huyết của sẽ chết. Thứ này chí ít chờ ngươi bước vào tôn giả cảnh mới có thể miễn cưỡng hấp thu a. Chính như bọn hắn nói, Lý Diệp cảm giác thân thể của mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Sức mạnh đáng sợ đó hoàn toàn vượt ra khỏi thân thể của hắn cực hạn chịu đựng, thậm chí bao gồm thức hải ẩn ẩn cũng sắp bị no bạo. Bây giờ liền nhìn ra, Lý Diệp trước đó huyết mạch đối với nhục thân cải tạo, còn có tu luyện đấu thần quyết chỗ tốt. Nếu là người bình thường, tại nuốt tinh huyết nháy mắt liền sẽ như là no bạo bóng ra, trực tiếp nổ tung. Nhưng là Lý Diệp không có, chỉ là ngay cả như vậy, hắn cũng đến cực hạn. Chủ nhân, nhanh phát tiết mất một bộ phận. Thế nhưng là Lý Diệp hiện ở đâu còn có thể nghe được, hắn đến cùng còn là coi thường Ma Long tinh huyết. Vốn dĩ vì có thể mượn đột phá này thậm chí tạm thời buộc phát ra lực lượng khổng lồ bắn ra Long Cốt Tiễn, uy hiếp Mục Chính Thiên, không nghĩ tới thế mà chính mình không chịu nổi trước. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên từ hắn tâm điền chỗ sâu, huyết hồn kết tinh mở mắt. Phảng phất đã từng xuất hiện trong hư không, cùng tịch diệt chi đồng thần mâu rằng có cái kia con mắt. Tại mở ra một sát na, phảng phất lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy Lý Diệp trong cơ thể cái kia tính bùng nổ lực lượng. Một nháy mắt, thế mà liền thôn phệ ước chừng 7 thành. Vâng! Lý Diệp cuối cùng chịu đựng lấy còn lại 3 phần sức mạnh, chỉ là toàn thân máu me đầm địa, không có một tấc làn da là hoàn hảo. Toàn bộ thành vì một cái huyết nhân. Từ Lý Diệp nuốt tinh huyết, đến lúc này cưỡng chế đến, trước sau bất quá một hơi ở giữa cũng chưa tới. Mục Chính Thiên còn tại sững sờ, cái này bên cạnh Lý Diệp đã mở mắt ra. Mục Chính Thiên. Vâng. Đáng sợ khí tức để Lý Diệp nhẹ nhõm dơ lên Ma Long cung. Nguyên bản còn có chút miễn cưỡng mới có thể bắn ra một mũi tên, nhưng là bây giờ. Một chi Long Cốt Tiễn nháy mắt xuất hiện. Bản pháp lão liền không tin. Ngươi một Tây Nam tinh vực sâu kiến, có thể uy hiếp được bản pháp lão? Xuy. Mũi tên như tia chớp màu đen, hư không tại trước mặt tựa như là giấy đồng dạng, nháy mắt bị xỏ xuyên. Không gian trùng điệp. Mục Chính Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lập tức càng là đem trước đó cái kia mặt tiểu thuẫn tế ra. Đây chính là trên người hắn tốt nhất hộ thân thần binh. tuy không phải hoàng khí, nhưng cũng là chuẩn hoàng khí cấp. Quả nhiên, tầng tầng điệp ra không gian vặn vẹo hoàn toàn không cách nào ngăn cản tia chớp màu đen, trực tiếp nháy mắt bị xuyên thấu. Lần này, đồng dạng giống như vừa rồi, bị cái kia một mặt tấm thuẫn ngăn trở. Thế nhưng là liền trong nháy mắt, Lý Diệp lại là một mũi tên bắn ra. Thứ hai mũi tên trực tiếp xuất tại thứ nhất đuôi tên bộ. Phúc! Mục Chính Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù dựa vào chuẩn hoàng khí chặn, lại bị cái kia đáng sợ sức lực chấn thương nội phủ. Vẫn chưa xong đâu. Thứ ba mũi tên. Lúc này Lý Diệp căn bản không giảng đạo lý. Trong cơ thể vừa vặn có lực lượng khổng lồ vô pháp phát tiết tan không tiêu, hiện tại hoàn toàn bị hắn lấy Ma Long Cung phát tiết ra ngoài. Cái này ba mũi tên, một so tiễn một mũi tên đáng sợ. Cho dù là thứ nhất mũi tên, đều đầy đủ diệt sát một tên phổ thông thiên tôn. Thứ hai mũi tên tăng thêm thứ ba mũi tên điệp ra lên, lập tức để Mục Chính Thiên trong tay cái kia tấm thuẫn, xuất hiện một tia khe hở. Khi thứ ba mũi tên đụng vào thứ hai đuôi tên bộ, tấm chắn trong tay của hắn trực tiếp bạo liệt vỡ nát. Mà Mục Chính Thiên bản nhân, thì là phun ra một ngụm máu tươi, bất quá gừng càng già càng cay, tại thời khắc sống còn dịch ra thân thể, tránh khỏi bị một mũi tên xuyên ngực. Thiên Dương Tông người toàn bộ choáng váng. Trong mắt bọn họ vô địch pháp lão, thế mà kém một chút bị một mũi tên bắn giết. Chương 1315, một người giữ ải vạn người không thể qua. Mục Chính Thiên là ai? Đây chính là Thiên Dương Tông pháp lão một trong. Thiên Dương Tông chính là ngũ phẩm tông môn, thậm chí không ngừng ngũ phẩm tông môn. Một cái thiên tôn hậu kỳ cao thủ, không nói có thể tung hoành thiên hạ, thế nhưng là ở đây Tây Nam tinh vực, tuyệt đối tính được là quái vật khổng lồ. Các đại môn phái thậm chí liền một điểm dũng khí phản kháng đều không có. Thế nhưng là Lý Diệp ba mũi tên, lại như là tại trước mắt mọi người một đạo sấm sét. Ngoà nó, ta không nhìn nhầm a. Thiên Dương Tông một cao thủ há to miệng, những người còn lại biểu lộ cũng kém không nhiều cùng loại. Lý Diệp, đi. Hoàng Huy cũng chấn kinh cùng Lý Diệp lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy tiên thuật. Trước đó Lý Diệp nói với hắn lên kế hoạch này hắn vẫn là đủ kiểu không tin tưởng, lúc này lại phát hiện, mặc dù có chút biến cố, thế nhưng là cùng Lý Diệp kế hoạch hoàn toàn không có chênh lệch. Vừa vặn, đan lão bọn người bị hắn thu nhập bắt đầu thất tinh bản bên trong, lập tức hướng phía Lý Diệp hô to một tiếng. Người đi trước, ta đoàn hậu. Đổi là Thiên Dương Tông xuất hiện trước đó, dù là Lý Diệp biểu hiện lại nghịch thiên yêu nghiệt, cũng không ai tin một mình hắn có thể ngăn lại Thiên Dương Tông nhiều như vậy cao thủ đáng sợ. Đừng nói là hắn, liền liền Hoàng Huy chính mình cũng làm không được. Không nói những người khác, liền một cái Mục Chính Thiên, hắn liền 10 chiêu cũng đỡ không nổi. Thế nhưng là Lý Diệp một câu nói ra, Hoàng Huy vẻn vẹn do dự một chút, lập tức gật đầu. Toàn thân hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp trốn đi thật xa. Ngăn bọn họ lại. Mục Chính Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vừa rồi mặc dù tránh đi một mũi tên xuyên ngực hậu quả, thế nhưng là giờ phút này vẫn là khí huyết sôi trào, nhất thời ở giữa dĩ nhiên vô pháp động thủ, không khỏi liên tục gầm thét. Thiên Dương Tông lập tức có mấy tên cao thủ hướng phía Hoàng Huy trốn xa phương hướng đuổi theo, thế nhưng là càng nhiều, thì là ánh mắt bất thiện, trực tiếp đem Lý Diệp có thể đảo tẩu đường lui, toàn bộ phong kín. Thiên Dương Tông người không đốc. Hoàng Huy đám người mặc dù chạy trốn, thế nhưng là Lý Diệp trên thân nhưng lại có bọn hắn lần này huy động nhân lực nghĩ muốn có được đồ vật. Sở dĩ đuổi theo giết Hoàng Huy, bất quá chỉ là ba tên địa tôn cảnh cao thủ, những người còn lại, toàn bộ lưu lại. Tiểu xuất sinh, hôm nay coi như ngươi đem đồ vật giao ra, bản pháp lão cũng muốn để ngươi thần hồn trăm ngàn năm thụ vạn trùng cắn xé cực hình. Trung quanh Thiên Dương Tông người nghe xong, đều toàn thân run lên, biết lần này Mục Chính Thiên là chân chính bị chọc giận. Thiên Dương Tông có một môn chuyên môn đối phó địch nhân cực hình, đem người thần hồn bóc ra ném vào một mảnh như là địa ngục nơi bình thường, bên trong có vô số chuyên môn gặm ăn thần hồn mà sống độc trùng. Như ta là tiểu tử này, hiện tại Lý Diệp tự bạo thần hồn. Nếu không tuyệt đối sẽ hối hận. Liền Thiên Dương Tông mình người, đang nghe cái kia vạn trùng phệ hồn hình phạt, đều là nhịn không được trong lòng run rẩy. Có thể nghĩ Mục Chính Thiên giờ phút này nội tâm phẫn nộ đến loại trình độ nào. Lý Diệp căn bản không quản nói với Phương cái gì, đột nhiên lại là một mũi tên bắn ra. Thế nhưng là lần này, hắn lại thông minh. Mục Chính Thiên toàn thân run lên, vừa rồi bóng tối còn chưa tan đi đi, theo bản năng chính là thân hình nhanh lùi lại. Thế nhưng là sau đó là hắn biết Lý Diệp mục tiêu cũng không phải là hắn. Một tiếng hét thảm. Thiên Dương Tông một cao thủ trực tiếp bị một mũi tên xuyên qua mi tâm, cả cái đầu như là vỡ ra dưa hấu, vừa nhìn liền biết không cứu nổi. Tiểu xuất sinh. Ngươi dám. Người kia chính là Thiên Dương Tông một địa tôn sơ kỳ cao thủ, tại Thiên Dương Tông cũng địa vị không thấp, nhìn thấy dễ dàng như vậy bị giết, Mục Chính Thiên quả là nhanh muốn nổi điên. Bình thường người chết rồi coi như xong, thế nhưng là cho dù là Thiên Dương Tông, phàm là có thể đặt chân tôn giả cảnh đều chính là trong tông môn kiên lực lượng, chết bất kỳ một cái nào đều không phải phía dưới một đám rác rưởi có thể so sánh. Lý Diệp lần nữa kéo cung, lần này Thiên Dương Tông người người cảm thấy bất an. Mục Chính Thiên có thể ngăn trở, cũng không đại biểu những người khác có thể a. Hiện tại liền xem như những cao cao tại thượng kia địa tôn cảnh cường giả đều là người người cảm thấy bất an. Dù sao Lý Diệp vừa rồi đã dùng sự thực chứng minh, trừ phi là Mục Chính Thiên mới có thể ngăn lại, những người khác, một mũi tên một cái chuẩn. Mẹ nó! Tiểu tử này vừa rồi ăn cái gì? Làm sao đột nhiên tu vi tăng vọt? Trong thiên hạ này khi nào có như thế nghịch thiên đan dược? Bọn hắn mặc dù biết Lý Diệp đáng sợ như vậy chủ nếu là bởi vì trong tay Ma Long Cung, thế nhưng là liền xem như thần khí. Nếu là tu vi không đủ cũng không thể có thể phát huy ra đáng sợ như vậy uy lực. Lên A, làm sao không động thủ rồi? Lý Diệp lúc này máu me khắp người, thế nhưng lại để Thiên Dương Tông đám người vậy mà đều có chút lui về sau một bước. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Thiên Dương Tông một đám cường giả, thậm chí không thiếu một chút tôn giả cảnh thậm chí địa tôn cảnh cao thủ. Thế mà bị một cái liền tôn giả cảnh cũng chưa tới thiếu niên, dọa sợ. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp móc ra một vật, nháy mắt bóp nát. Không được. Đáng tiếc Mục Chính Thiên phản ứng quá chậm, Lý Diệp trực tiếp chống rông biến mất. Độn không phủ. Truy. Lần này Thiên Dương Tông huy động nhân lực, tuyệt đối không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nhất là biết đồ vật đến Lý Diệp trong tay, làm sao lại biết dẹp đường hồi phủ. Thế nhưng là Thiên Dương Tông những người còn lại hai mặt mà xem, truy. Bọn hắn dám A. Phế vật. Tiểu xuất sinh kia nhất định là phục dụng một loại nào đó cấm kỵ đan dược. Bằng không thì làm sao có thể tu vi tăng vọt. Lúc này tất nhiên là dược hiệu biến mất, bằng không thì các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể đứng. Đám người nghe xong, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Pháp Lao Anh Minh. Truy. Ghi nhớ, không muốn giết chết. Bản pháp lao muốn đem hắn ném vào vạn trùng quật, để tiết mối hận trong lòng. Trong một vùng hư không, đột nhiên xuất hiện vạn mèo, sau một khắc một bóng người từ trong đó xuất hiện, ngã rơi xuống đất. Nhìn kỹ, chính là máu me khắp người Lý Diệp. Tại thời khắc sống còn, hắn bóp nát độn không phủ. Đã sớm cùng Hoàng Huy thương lượng lúc, hắn liền từ Hoàng Huy trong tay lấy được một viên độn không phủ. Thứ này mặc dù là đầu cơ kiếm lợi, thế nhưng là thiên ngoại thiên hiển nhiên vẫn phải có. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Diệp cảm giác toàn thân phảng phất đốt lên, dù là vừa rồi phát tiết không ít, nhưng là cái kia một giọt bản mệnh tinh huyết vẫn là quá bá đạo. Nếu không là thời khắc mấu chốt huyết đồng thôn phệ trong đó bảy thành lực lượng, sau đó hắn càng là lấy Ma Long Cung phát tiết một bộ phận, đã sớm bạo thể mà chết. Hắn hiện tại, đang đứng ở một cái phi thường vi diệu hoàn cảnh. Trong cơ thể dư lưu Ma Long tinh huyết, như cũ không phải hắn có thể áp chế, nếu là có thể lập tức tìm một cái bế quan chỗ, Lý Diệp thậm chí có thể nhờ vào đó một đường lên như diều gặp gió. Không chỉ có triệt để củng cố khoảng thời gian này nhanh chóng đột phá mà căn cơ bất ổn tu vi, còn có thể trực tiếp một đường vọt tới phá kiếp cảnh viên mãn. Cái đồ chơi này, thật không phải là người ăn. Bây giờ tình huống này, Lý Diệp không có khả năng lập tức bế quan, chỉ có thể cưỡng để một hơi, sau đó cả người như là một đạo thiểm điện, phá không mà đi. Nhất định phải tại Thiên Dương Tông người đuổi theo trước đó thoát khỏi bọn hắn. Nói là thoát khỏi, nhưng là Lý Diệp biết hắn hiện tại vẫn là vô cùng nguy hiểm. Độn không phù hữu hiệu khoảng cách liền trăm dặm. Điểm ấy khoảng cách ở trong mắt phàm nhân có lẽ rất xa, có thể là đối với Thiên Dương Tông cao thủ, lại căn bản không đáng kể. Quả nhiên, nghĩ nghĩ lại, Lý Diệp liền cảm giác được mấy đạo đáng sợ khí tức, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Chương 1316, nói lao hết bài này đến bài khác. Thật chuyên nghiệp. Trong lòng ngầm chửi một câu, Lý Diệp cũng biết, Thiên Dương Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Không nói trước chính mình lấy được ma quân truyền thừa cùng thần binh, liền nói vừa rồi, giết Thiên Dương Tông cao thủ, thù này cũng là kết. Vân Đằng Đại Lục bản thân liền là mạnh được yếu thua, lấy Thiên Dương Tông loại kia cường đại tông môn, đừng nói Lý Diệp một giới tiểu nhi, liền xem như Tây Nam tinh vực to to nhỏ nhỏ môn phái, còn không phải nói giết liền giết, chút nào không có chút gì do dự. Thu hồi Ma Long Cung, Lý Diệp đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn. Làm sao mặc dù dựa vào trong cơ thể Ma Long tinh huyết, Lý Diệp hiện tại thậm chí có thể cùng bình thường tôn giả cảnh so sánh, thế nhưng là dù sao không phải là lực lượng của mình, phương diện tốc độ cũng là một lớn yếu thế. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được truy binh kéo gần lại khoảng cách. Tiểu xuất sinh, hôm nay bản pháp lao không giết người, thế không làm người. Sau lưng truyền đến Mục Chính Thiên đáng sợ gào thét, thậm chí để bên trong phương viên mười dặm hư không đều xuất hiện sóng lan tan, có thể thấy được chỗ đáng sợ. Lao quỷ này, ngược lại là ghi hận. Lý Diệp trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, bất quá hắn cũng không nghĩ một chút, đường đường thiên tôn hậu kỳ, Thiên Dương Tông pháp lão một chồng, kém một chút bị Lý Diệp một mũi tên bắn giết, đổi ai cũng không thể tâm bình khí hỏa. Nếu là còn lại kẻ đuổi giết, Lý Diệp tất nhiên sẽ lựa chọn một chút thành trì thậm chí có dấu vết người khu vực, thế nhưng là lúc này, hắn lại chuyên môn tuyển một đầu vắng vẻ con đường. Đám người giết người này không nháy mắt, nếu là đem bọn hắn dẫn đi những thành trì kia cùng môn phái chi địa, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Mặc dù Tây Nam tinh vực các môn phái nhìn ta không vừa mắt, nhưng là ta cũng không thể họa thủy đồng dẫn. Nghĩ đến đây, Lý Diệp bất đắc dĩ. Chỉ có thể chuyên môn chọn lựa một đầu đối với hắn hiện tại đến nói, nguy hiểm nhất trốn con đường sống. Đáng tiếc kể từ đó, Lý Diệp không bao lâu, liền cảm giác trước mắt một mảnh hư không bị phong tỏa. Tiểu xuất sinh, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Mục Chính Thiên gào thét tùy theo mà đến, Lý Diệp xem xét chạy không thoát, cũng là dứt khoát, trực tiếp dừng bước lại, đứng tại chỗ. Làm sao không chạy? Mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, chính là Thiên Dương Tông đám người. Trong đó Mục Chính Thiên dẫn đầu xuất hiện, nhưng lại chưa lập tức động thủ, phảng phất là liệu định Lý Diệp không có khả năng đào tẩu. Theo hậu Thiên Dương Tông không ít cao thủ dồn dập đuổi tới, trong đó còn bao gồm Bạch Vân Thành Chủ, Thiên Minh Sư Đồ. Chạy a! Ngươi không phải rất có thể chạy a? Làm sao không chạy? Nhìn thấy Lý Diệp chờ chết, Bạch Vân Thành Chủ cười lạnh. Trung quanh đã bị người thiết hạ không gian phong tỏa, không nói Lý Diệp hiện tại trong tay đã không có độn không phủ, cho dù có, cũng không có khả năng có hiệu quả. Nhìn xem đám người này, Lý Diệp trong đầu tâm tư quay đi. Chẳng lẽ hôm nay chính là ta Lý Diệp mệnh tang thời điểm? Nói thật, Lý Diệp không tin số mệnh. Thế nhưng là trước mắt cái này đội hình, Lý Diệp trong tay nhưng không có Ma Long tinh huyết, mặc dù trong cơ thể còn thừa lại không ít, thế nhưng là đại bộ phận đều dung nhập thân thể của hắn, muốn giống vừa rồi như thế đại sát tứ phương một người giữ ải vạn người không thể qua, lại là không thể nào. Ngạo Thiên, ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu? Đừng hy vọng bản vương, nếu không là ngươi vừa rồi lớn mật nuốt tinh huyết, bản vương còn đang ngủ say. Bây giờ bản vương đang thời khắc mấu chốt, căn bản là không có cách phân ra lực lượng giúp ngươi. Ngao Thiên vô pháp, Lý Diệp liền triệt để không có cách. Vượng Tài. Lý Diệp lắc đầu, Vượng tài hoàn toàn chính xác huyết mạch cao quý, bây giờ huyết mạch thức tỉnh trình độ càng ngày càng cao, thậm chí một ngày kia còn có thể vượt qua yêu long huyết mạch trở thành vô thượng ma lang. Làm sao hiện tại vượng tài, căng hết cỡ tương đương với một giới bán tôn cảnh thực lực, tưởng muốn giúp hắn rời đi, chẳng lẽ quá lớn. Lúc này tuyệt cảnh, so với lúc trước Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung bị đuổi giết càng thêm hung hiểm. Một lần kia, chí ít đuổi giết bọn hắn chỉ là hai đại tôn giả, hiện ở trước mắt, tôn giả cảnh cao thủ không dưới 20 người. Địa tôn cảnh đều có 5 người. Còn có một cái nổi giận thiên tôn hậu kỳ. Bất kể thế nào nhìn, Lý Diệp coi như hiện tại ăn một túi kim khả lạp, đều không có cách. Lý Diệp, đem đồ vật giao ra. Có lẽ còn có thể lưu được một tên. Thiên minh giả mù sa mưa mở miệng, bây giờ cột lên thiên dương tông, để hắn hăng hái. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt càng là mang theo từng kia trào phúng. Ngươi có thể đại biểu thiên dương tông. Thế nhưng là sau đó Lý Diệp một câu hỏi ngược lại, để hắn á khẩu không trả lời được. Mục chính thiên ngang hắn liếc mắt, nháy mắt để thiên minh toàn thân run rẩy, cũng không dám lại mở miệng nói chuyện, chỉ là ánh mắt toán độc, một mực khóa chặt Lý Diệp, phảng phất muốn nhìn một chút Lý Diệp hạ chẳng như thế nào. Bạch Vân thành chủ cũng là như thế, bây giờ hắn căn bản chen miệng vào không lọt, nhưng lại chờ mong Lý Diệp muốn sống không được muốn chết không xong hạ chẳng. Lý Diệp lấy ra sách lụa, cũng không phải là trước đó cái kia hàng giả, nháy mắt, vô số đạo ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Mục chính thiên không hổ là thiên dương tông pháp lao, một đời kiêu hùng. Hắn cố gắng khống chế lửa giận, ánh mắt lạnh lùng trông lại, nếu ngươi có thể ngoan ngoãn giao ra đồ vật, bản pháp lao có thể cố mà làm, ban thưởng ngươi một chết. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, cùng thiên dương tông giao dịch, không thể nghi ngờ là bảo hộ luận ra, dù là hắn có ngu đi nữa, cũng sẽ không lên khi. Nhất là, hắn biết rõ, nếu không là trong tay hắn có long thần tuyệt bản thiếu, đối phương sợ hư hao, đã sớm động thủ. Chỗ nào sẽ cùng hắn lời thừa? Nên như thế nào thoát thân đâu? Thiên ngoại thiên viện quân căn bản không cần cân nhắc, thế nhưng là Tây Nam tinh vực, trừ thiên ngoại thiên, căn bản không tồn tại có thể địch nổi thiên dương tông cao thủ người. Đột nhiên, Lý Diệp trong lòng hơi động. Đồ vật, ngươi xác định dám cầm. Ha ha ha. Bản pháp lao đương nhiên dám. Lý Diệp cười, cười một đám người không hiểu thấu không nghĩ ra. Tiểu tử này chẳng lẽ sợ choáng váng a? Có thể là tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ bị điên. Một đám người, đều không cho rằng Lý Diệp còn có cơ hội đào tẩu. Nếu là vừa rồi Lý Diệp cùng Hoàng Huy cùng nhau, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, phảng phất nhìn xem một người chết. Thậm chí bọn họ cũng đều biết, Mục Chính Thiên tuyệt đối sẽ không để Lý Diệp cứ thế mà chết đi tiện nghi hắn. Vạn Trung Quật. Nhớ tới cái này, không ít người đều là toàn thân lạnh lẽo. Lý Diệp giương lên trong tay sách lụa, sắc mặt lộ ra một tia cổ quái. Các ngươi thật cho rằng, ta chẳng lẽ thứ này, chỉ là bởi vì vật khí. Mục Chính Thiên sững sờ, lại không nói. Ngược lại là bên người thiên minh lần nữa nhịn không được thốt ra, Lý Diệp. Ngươi bất ở chỗ này kéo dài thời gian, Hoàng Huy đã mang người chạy. Hiện tại không ai có thể tới cứu ngươi. Thiên minh, ta nói cho tới bây giờ, liền không cần phải giả bộ đâu. Có ý tứ gì? Thiên minh có chút không hiểu thấu, bao quát những người khác. Có ý tứ gì? Ta nói mấy người các ngươi quá không có suy nghĩ, thật chẳng lẽ dự định gia nhập Thiên Dương Tông? Đừng quên thân phận của các ngươi. Bây giờ vật tới tay. Các ngươi còn chưa động thủ chờ đến khi nào? Cái gì? Thiên minh triệt để đầu không có quẹo góc, thế nhưng là Thiên Dương Tông đám người lại là quá sợ hãi. Nháy mắt, Bạch Vân thành chủ, Thiên minh sư đồ, liền ẩn ẩn bị vây lại. Các ngươi cùng tiểu xuất sinh này là cùng một bọn. Mục chính thiên sắc mặt khó coi, ẩn ẩn lộ ra đáng sợ sát ý. Không dẫn bọn hắn phản bác, Lý Diệp lại đột nhiên hô, Thiên Dương Tông. Ma quân truyền thừa đã là ta Tam Nhãn Tông vật trong bàn tay. Các ngươi thức thời liền không nên nhúng tay. Nếu không, 1317, dội nước bẩn. Tam Nhãn Tông. Mục Chính Thiên đám người toàn thân run lên, trong đó Mục Chính Thiên bản nhân càng là hai con ngươi tinh mang nổ bắn ra mà ra. Tam Nhãn Tông. Ngươi nói ngươi là Tam Nhãn Tông người. Thiên Dương Tông đám người có thể nói là kinh lớn hơn giận, nhất là Thiên Dương Tông những cao thủ kia, mỗi một cái đều là thần sắc nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Pháp Lão. Đừng bị tiểu tử này lừa. Hắn căn bản không phải Tam Nhãn Tông người. Lý Diệp cái này nước bẩn thế nhưng là dội Bạch Vân Thành chủ đám người trở tay không kịp, Thiên Minh càng là liên tục gầm thét, thần sắc khẩn trương. Pháp Lão, Tam Nhãn Tông thế nhưng là cùng ta Thiên Tông đặt song song đại tông môn, nếu là bọn họ nhúng tay, việc này xem ra cần muốn chú ý cẩn thận a. Một tên Thiên Dương Tông địa tôn cảnh lão giả cao mày, xem ra tại trong đám người này, hắn địa vị gần với Mục Chính Thiên vị này Pháp Lão. Sở dĩ giờ phút này mở miệng ngược lại cũng bình thường. Chư vị, Mục Pháp Lão, nhất thiết không thể nhẹ tin tiểu tặc này hồ ngôn loạn ngữ. Người này am hiểu nhất chính là xảo ngôn giỏi thay đổi. Bạch Vân Thành chủ thấp hừ một tiếng, lửa giận trong lòng quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa thay đổi thái độ, trong thần sắc cũng không có trước đó khẩn trương. Lập tức trở nên băng lạnh lên, Mục Chính Thiên. Ma quân truyền thừa, chính là ta Tam Nhãn Tông coi trọng đồ vật, thức thời, liền không nên nhúng tay, nếu không cho dù các ngươi Thiên Dương Tông, cũng đắc tội ta Tam Nhãn Tông, cũng muốn tất không tiện bàn giao đi. Lời này vừa nói ra, cái kia Thiên Dương Tông đông đảo cao thủ có thể nói là vừa giận vừa sợ. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là Tam Nhãn Tông người ngươi chính là... Ngươi có chứng cứ gì? Đúng vậy a. Thiên Dương Tông các vị tiền bối nói rất đúng, Lý Diệp. Ngươi bất quá chỉ là phế khí chi địa một phế vật tán tu, làm sao có thể là cùng trời tông nổi danh Tam Nhãn Tông đệ tử? Ngươi cái này nói láo liền ba tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng. Mắt thấy là phải gây nên Lý Diệp vào chỗ chết. Thiên Minh có thể không nguyện ý nhìn thấy Thiên Dương Tông đám người bị Lý Diệp dăm ba câu liền bị lừa dối lừa rồi. Thế nhưng là hắn kiểu nói này, Thiên Dương Tông đám người lông mày càng là khóa chặt, Mục Chính Thiên ánh mắt càng là lóe lên. Lý Diệp càng là cười ha ha một tiếng, dùng đến giọng dễ cợt nhìn Thiên Minh liếc mắt, lại không hề nói gì, thế nhưng là lần này thái độ, lại làm cho Thiên Dương Tông người càng thêm hoài nghi. Nhất thời ở giữa, Thiên Minh đám người rõ ràng cảm thấy Thiên Dương Tông đám người nhìn lấy trong ánh mắt của bọn hắn, cái kia một tia lạnh lùng cùng hắn ý. Mục Pháp Lão. Mục Chính Thiên trầm mặc không nói, nhưng trong lòng hiện lên mọi loại ý niệm, kẻ này có thể tại Tây Nam tinh vực Tiềm Long Đại Hội một tiếng hót lên làm kinh người, tất nhiên có không tầm thường bản lĩnh, còn có vừa rồi. Trong nháy mắt kia để thăng mấy chục lần đáng sợ đan dược, tuyệt không phải người bình thường. Thậm chí bình thường lục phẩm tông môn cũng không thể nắm giữ. Loại này thiên tài, tuyệt đối không phải là cái kia phế khí chi địa có thể bồi dưỡng được đến. Vừa nghĩ đến đây, mặc dù Mục Chính Thiên không có tỏ thái độ, thế nhưng là nội tâm lại dao động mấy phần. Tam Nhãn Tông những năm này, cùng ta Thiên Dương Tông có nhiều xung đột, bọn hắn nhúng chàm ma quân truyền thừa hoàn toàn chính xác rất có thể. Nếu là kẻ này thật sự là Tam Nhãn Tông bố tại Tây Nam tinh vực các trong đại môn phái một quân cờ. Không thể không nói, Lý Diệp chỉ bất quá đầu góc nhất chuyển thuận miệng một lời, thế nhưng là Mục Chính Thiên lại lập tức não bổ toàn bộ, cái gọi là đa nghi người nhất định tâm tư kín đáo, nhưng là trái lại, thường thường sự tình đơn giản trong mắt bọn hắn lại sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp hai mắt hóa thành huyết hồng. Huyết đồng, Thiên Minh, Bạch Vân Thành Chủ, đồ vật đã đến tay. Hiện tại là các ngươi biểu hiện mình thân là Tam Nhãn Tông môn hạ khí khái thời điểm. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp sẽ tại lúc này đột nhiên hô to một tiếng, nháy mắt, Bạch Vân Thành Chủ cùng Thiên Minh thần sắc ngẩn ngơ, ngược lại là Thiên Minh Sư Tôn, Bích Thủy Hiên chấp pháp trưởng lão bởi vì tu vi cường đại vẫn chưa nhận quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng cũng là cảm giác thức hải một trận mê muội, ẩn ẩn nhận lấy một loại nào đó thôi miên. Pháp Lao cẩn thận. Vâng. Thiên Minh quỷ thần xui khiến, đột nhiên hướng phía Mục Chính Thiên oanh ra một quyền. Chỉ bất quá hắn tu vi thậm chí bây giờ còn không bằng Lý Diệp. Một quyền này cho dù là đột nhiên xuất thủ, cũng căn bản là không có cách đánh vỡ một tên thiên tôn hậu kỳ cường giả phòng ngự. Nhưng là chiêu này, cũng không nghi ngờ làm cho cả cục diện trở nên khó bể phân biệt đứng lên. Pháp Lao cẩn thận. Hào tiểu tử. Các ngươi quả nhiên là Tam Nhãn Tông gian tế. Trách không được vừa rồi một mực không có động thủ. Nguyên lai là nguyên nhân này. Giết bọn hắn. Thiên Minh cái này vừa ra tay, thế nhưng là như là chọc tổ ong vò vẽ, nháy mắt để Thiên Dương Tông đám người giận không kèm được. Mục Chính Thiên cũng là giật nảy mình, còn tốt, Thiên Minh tu vi quá yếu, nếu là vừa mới ra tay chính là một tên cùng hắn tương đương, thậm chí tu vi yếu một chút địa tôn cảnh cường giả, liền thật giữ nhiều lành ít. Thiên Minh xuất thủ về sau, đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, lập tức biết chính mình đã làm gì, nháy mắt trắng bệnh cả mặt. Mục Pháp Lao, người nghe ta giải thích. Tam Nhãn Tông người. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới ta Mục Chính Thiên một đời tung hành, ngược lại là bị các ngươi Tam Nhãn Tông người mưu hại đến trên đầu. Cho bản Pháp Lao giết bọn hắn. Căn bản không cần giải thích. Mục Chính Thiên hiện tại người nào giải thích đều nghe không vào. Mục Pháp Lão, tuyệt đối không nên bên trong tiểu tử này gian kế. Vừa rồi tiểu đồ chỉ là chúng tiểu tử kia đồng thuật thôi miên. Không phải. Đồng thuật. Quả nhiên là Tam Nhãn Tông. Thiên hạ ai chẳng biết, các ngươi Tam Nhãn Tông luôn luôn lấy đồng thuật tăng trưởng. Tốt. Tốt. Tốt. Người tới. Một tên cũng không để lại. Nhìn thấy Thiên Dương Tông cùng Bạch Vân Thành chủ đám người nội chiến, Lý Diệp ngược lại là thật không nghĩ tới, chính mình linh cơ khẽ động nước bẩn, dĩ nhiên sinh ra kỳ hiệu. Bất quá lúc này hắn cũng biết, Bạch Vân Thành chủ đám người kéo dài không được bao lâu. Hắn nhất định phải tìm cơ hội đào tẩu. Chỉ tiếc, mặc dù Thiên Dương Tông bởi vì Lý Diệp chiêu này đại loạn, thế nhưng lại vẫn chưa lãng quên hắn. Tiểu tặc, muốn đi. Không thể để ngươi sống nữa. Đem đồ vật giao ra. Cho ngươi toàn thây. Hai đại Thiên Dương Tông cao thủ một trước một sau, muốn bao bọc Lý Diệp. Hai người đều là phổ thông tôn giả cảnh, có lẽ tại Thiên Dương Tông bên trong không tính là gì, thế nhưng là cái này tu vi cũng không phải hiện tại Lý Diệp có thể so sánh ngăn cản. Bất quá hiển nhiên bọn hắn kiêng kỵ cùng vừa rồi Lý Diệp cái kia mấy mũi tên. Liên Mục Chính Thiên đều kém một chút mắc lửa, bọn hắn vạn nhất bị bắn trúng, thế nhưng là nháy mắt mất mạng. Cút! Lý Diệp cũng là lại không bảo lưu. Huyết đồng toàn lực mở ra. Đáng sợ uy áp nháy mắt để cái này hai tên Thiên Dương Tông tôn giả cấp cao thủ cảm nhận được một khẩu ngạt thở. Nháy mắt, Lý Diệp xuất hiện tại một người trước mặt, trong tay kình thiên kiếm trực tiếp một kiếm từ cổ đối phương chô xét qua. Đường đường tôn giả cảnh cường giả, Thiên Dương Tông cao thủ, lại tại vừa đối mặt, liền bị Lý Diệp chém giết. Thời khắc sống còn từ chỗ mi tâm một đoàn mơ hồ trùm sáng phá thể mà ra, phảng phất muốn chạy trốn. Chủ nhân, kia là thần hồn của hắn. Không thể để cho đào tẩu, nếu không đối phương có thể mượn xác hoàn hồn một lần nữa phục sinh. Lý Diệp chỗ nào sẽ do dự, đưa tay chộp một cái. Trong cơ thể đáng sợ thiên lôi địa hỏa trực tiếp bốc cháy lên. A, trận trận như là anh gáy giống như kêu thảm, chỉ tiếc không đến một hơi liền ngạc nhiên mà tới, bị Lý Diệp thiên lôi địa hỏa trực tiếp luyện hóa. Chương 1318, Thanh Minh Quân. Nháy mắt, Thiên Dương Tông liền vẫn lạc một người. Cái này ai cũng không ngờ tới. Dù sao Lý Diệp trong mắt mọi người, bất quá chỉ là Tây Nam tinh vực một cái vừa mới đạp lên võ đạo chi lộ thiên tài, dù là biểu hiện lại yêu nghiệt, có thể bao nhiêu lợi hại. Mà bị giết người kia, thế nhưng là Thiên Dương Tông tôn giả cấp cường giả. Cho dù có chủ quan khinh địch, còn có bị Lý Diệp huyết đồng ảnh hưởng, có thể vừa đối mặt liền bị giết. Trời đánh tiểu tặc. Ta Thiên Dương Tông từ đây cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tuy tiện. Có gan ngươi nhóm Thiên Dương Tông một đám người giết tới Tam Nhãn Tông tổng đàn. Lý Diệp phản đang đội Tam Nhãn Tông ngụy trang, căn bản không sợ. Nhưng là tại thời khắc này, lại tại Thiên Dương Tông trong lòng mọi người in dấu xuống nghiêm trọng cừu hận ân ký. Cũng vì ngày sau hai đại tông môn sống mái với nhau chôn xuống dây dẫn nổ. Một bên khác, một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ nhìn thấy Thiên Minh trực tiếp bị Mục Chính Thiên một trưởng đánh nổ đầu. Lúc trước Bích Thủy Hiên chân truyền đệ tử, gần với Thu Y Y Nhân siêu cấp thiên tài, giờ phút này lại chỉ còn lại thi thể không đầu, từ hư không bên trong rơi xuống. Thiên Minh. Từ khi phản bội Bích Thủy Hiên về sau, chấp pháp trưởng lão nhìn qua thương già đi không ít, nhìn thấy ái đồ bị giết, giống giận. Bất quá hắn vẫn chưa phát như điên đi báo thủ, mà là đột nhiên đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên. Thiên Dương Tông, vốn còn muốn để các ngươi lại sống một đoạn thời gian. Hiện tại các ngươi đều bồi đồ đệ của ta xuống địa ngục đi thôi. Trong tay hắn không biết khi nào nhiều một vật, trực tiếp bóp nát. Linh hồn phù lục. Mục Chính Thiên kiến thức rộng rãi, nhìn thấy trong tay hắn bóp nát chi vật lập tức quá sợ hãi. Đồng thời, chung quanh bị phong tỏa hư không chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tiếp lấy phảng phất bị đập nát chụp lồng thủy tinh, toàn bộ hoàn toàn vỡ nát. Lại là một tiếng hét thảm, một tên vây công Bạch Vân Thành chủ Thiên Dương Tông cao thủ thế mà nháy mắt, bị Bạch Vân Thành chủ một thanh nắm yết hầu. Ngươi! Trước một giây Bạch Vân Thành chủ vẫn là hiểm tượng hoàn sinh, sau một giây đột nhiên lập trường đảo ngược. Chết đi! Bạch Vân Thành chủ biểu lộ triệt để nhất biến, không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, lại lộ ra ý lạnh âm u. Trực tiếp bóp gãy cổ của người nọ. Hư không bên trong, đột nhiên một đạo đáng sợ xạ tuyến ẩm vàng bắn về phía Mục Chính Thiên. Đáng sợ uy lực so với lúc trước Lý Diệp được chứng kiến Lăng Thiên toàn lực xuất thủ cũng mạnh hơn đến ít hơn gấp 10 lần. Người nào lại dám đối với ta Thiên Dương Tông xuất thủ? Mục Chính Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức tăng vọt, Thiên Tôn hậu kỳ cường đại tu vi tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, phất tay, nương theo lấy gầm thét, đáng sợ sóng xung kích xông thẳng lên trời. Cùng cái kia tử vong xạ tuyến đụng vào nhau. Vâng! Đáng sợ cương phong bộc phát, tu vi yếu một chút thậm chí đều không thể đứng vững gót chân. Lý Diệp bị đánh bay một khoảng cách, ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ cũng là hơi có chút kinh ngạc. Lúc này, hư không bên trong, Mục Chính Thiên một mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn trời. Tại một bên khác, một đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người thần bí chậm rãi xuất hiện, thế nhưng là khí tức dĩ nhiên không thể so với Mục Chính Thiên yếu. Ngược lại mạnh lên ba phần. Thiên Tôn Đỉnh Phong. Các hạ là người nào? Mục Chính Thiên xem xét, nội tâm nhận lấy kịch liệt xung kích. Thiên Tôn Đỉnh Phong. Mặc dù hắn là Thiên Tôn Hậu Kỳ, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, có thể là chính hắn rất rõ ràng, một bước này lại trời đất cách biệt. Liên vừa rồi một kích, đối phương nhìn như chỉ là tiện tay một chút, thế nhưng là hắn lại thụ một tia bị thương nhẹ. Cao thủ ở giữa, một số thời khắc căn bản không cần đánh nhau chết sống, liền giống bây giờ, Mục Chính Thiên biểu lộ ngưng trọng, hắn biết chính mình tuyệt không phải người trước mắt này đối thủ. Thế nhưng là Thiên Dương Tông khí thế lại sẽ không thua, tăng thêm đối phương liền xuất hiện một người, để trong lòng của hắn nhiều hơn một phần lực lượng. Mục Chính Thiên, các ngươi Thiên Dương Tông những năm này làm việc ngược lại là càng phát bá đạo. Liền Tây Nam tinh vực nội bộ sự tình đều muốn nhung tay. Người thần bí cười ha ha, mà một bên khác, Bạch Vân Thành chủ hai người trực tiếp rơi xuống người bí ẩn này bên người, cung kính nói, đặc sứ. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Phế vật. Sắc mặt hai người xấu hổ, cũng không dám phản bác. Thế nhưng là một màn này, lại làm cho Thiên Dương Tông một đám người từng cái biểu lộ đại biến. Các hạ là Tam Nhãn Tông vị nào Thiên Tôn? Mục Chính Thiên không phải người ngu, lập tức kịp phản ứng, cao giọng hỏi. Lý Diệp ở một bên, cũng là có chút giật mình. Hắn cái kia một trận nước bẩn nói thật bất quá là hắn linh cơ khẽ động, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên mèo mù vớ cá rán, thế mà bị hắn đụng chuẩn. Tam Nhãn Tông. Quả nhiên trừ Thiên Dương Tông, Tam Nhãn Tông thế mà cũng đúng tay vào. Lý Diệp đã sớm phát giác Bạch Vân Thành chủ đám người thân phận tuyệt đối không đơn giản, lại không nghĩ rằng bọn hắn không vẹn vẹn chỉ là Thiên Dương Tông quân cờ, mà là Tam Nhãn Tông an chen vào song diện gián điệp. Mục Chính Thiên, bản tọa xem ở nhà ngươi tông chủ phân thượng, không giết ngươi, mang theo ngươi người, cút. Người thần bí hiển nhiên là Tam Nhãn Tông cường giả, mới mở miệng, liền để Thiên Dương Tông cái này bên cạnh đám người trợn mắt nhìn. Khẩu khí thật lớn. Dù cho là Tam Nhãn Tông thanh manh quân ở đây, cũng không dám đối với ta Thiên Dương Tông như thế hô to nhỏ gọi. Mục Chính Thiên cái kia khí A. Hắn làm sao nói dù sao cũng là Thiên Dương Tông pháp lão một chồng, một thân tu vi tại bây giờ cũng coi là nhóm đứng đầu. Đối phương thế mà để hắn cút. Thế nhưng là sau đó, người bí ẩn kia đôi mắt bên trong buộc phát ra thanh sắc quan mang, cơ hồ nháy mắt, liền thấy Mục Chính Thiên kêu thảm một tiếng, ngực phá một cái lỗ máu. Pháp lão, Thiên Dương Tông một cao thủ giận quát một tiếng, thế nhưng là không có chờ Mục Chính Thiên ngăn cản, trực tiếp giữa trời hóa thành mưa máu. Mục Chính Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn xem người bí ẩn kia, thái độ không còn có vừa rồi như vậy phách lối, ngược lại là chú ý cẩn thận, mang theo một tia chất vấn. Các hạ, chẳng lẽ chính là Tam Nhãn Tông ba đại tông chủ một trong, danh xương diệt sắt thần đồng thanh manh quân? Người thần bí bao phủ che đầu bị xốc lên, lộ ra một trương nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi khuôn mặt trẻ tuổi, sắc mặt ít nhiều có chút trắng bệnh phảng phất cả ngày không gặp ánh nắng, thế nhưng là nhất làm cho người để ý, chính là đối phương hai con ngươi, hoàn toàn một mảnh màu xanh. Nhìn qua có chút dọa người. Vừa nhìn thấy đối phương bộ dáng, Mục Chính Thiên lập tức toàn thân run lên. Nguyên lai là thanh manh quân. Mục Chính Thiên có mắt không biết Thái Sơn. Không nghĩ tới Tam Nhãn Tông ba đại tông chủ một trong thanh manh quân thế mà tự mình xuất động. Thế nhưng là lời nói xoay chuyển, Mục Chính Thiên ánh mắt lại lạnh lẽo. Bất quá nếu là thanh manh quân muốn nuốt một mình bảo vật, phải chăng khẩu vị quá lớn một điểm. Thiên Dương Tông dù sao không phải thiện nam tín nữ, đối phương vẹn vẹn một người, lại vẫn là không cách nào để Mục Chính Thiên e ngại. Tam Nhãn Tông ba đại tông chủ một trong. Lý Diệp ở một bên cũng là đang quan sát người này, một đôi tròng mắt màu xanh, hiển nhiên là bởi vì tu luyện một loại nào đó đồng thuật dẫn đến. Vừa rồi liếc mắt liền trọng thương Mục Chính Thiên cái này thiên tôn hậu kỳ cao thủ, cũng đó có thể thấy được đối phương trô đáng sợ. Ma Long Cung về Thiên Dương Tông, Long Thần Quyết thuộc về Tam Nhãn Tông. Căn bản không cho thương lượng khẩu khí, thế nhưng là lời vừa nói ra, Thiên Dương Tông đám người lại không làm. Không có khả năng. Không có khả năng. Mục Chính Thiên, bản tọa muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, bây giờ bất quá là xem ở hai tông giao tình. Mặt khác, kẻ này cũng đã nói, hắn chính là ta Tam Nhãn Tông người. Chẳng lẽ còn cần bản tọa nhiều lời a? Cái gì? Làm sao kéo tới trên đầu mình? Lý Diệp nháy mắt cảm giác bị song phương ánh mắt bao phủ. Chương 1319, lại là kiểu cũ. Lý Diệp nguyên bản nhìn thấy Tam Nhãn Tông cường giả xuất hiện, chấn nhiếp Thiên Dương Tông đám người, còn đang xem kịch. Thật không nghĩ đến, một cái chớp mắt, thế mà liền chuyển đến trên đầu của hắn. Hả? Chính mình là Tam Nhãn Tông người. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy đột nhiên mới nhớ tới. Vừa rồi hắn thật đúng là liền mẹ nó giả mạo Tam Nhãn Tông người. Cái này có tính không chính mình đào hố nhảy đi xuống. Cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày đạo lý. Lý Diệp hiện tại liền khắc sâu cảm nhận được điểm này. Mãi mãi, cái này là chính hắn tìm đường chết ta. Bây giờ nhìn lấy thanh manh quân cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, Lý Diệp làm sao không biết. Vừa rồi chính mình hết thể cử động, kỳ thật đã sớm ở đây vị Tam Nhãn Tông thứ ba tông chủ trong mắt. Cái này một bên, Mục Chính Thiên một đám người thần sắc xanh đỏ đàn sen, vừa rồi bọn hắn căn bản không tin Lý Diệp là Tam Nhãn Tông người, không nghĩ tới thế cục nhất biến, Tam Nhãn Tông thanh manh quân dĩ nhiên xuất hiện. Mà lại Bạch Vân thành chủ mấy người thế mà cũng thật là Tam Nhãn Tông xếp vào ở bên cạnh họ quân cờ. Tam Nhãn Tông. Chúng ta hai tông từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay là có hay không quản được quá rộng một chút. Thiên Dương Tông từ trước đến nay bá đạo, làm việc từ không cố kỵ chút nào, cho dù là đối mặt Tây Nam tinh vực có võ học thánh địa danh xưng thiên ngoại thiên, đồng dạng không để vào mắt. Nhưng là bây giờ, đối mặt Tam Nhãn Tông Thanh Minh Quân, lại tại Mục Chính Thiên đáy mắt chỗ sâu, thấy được một vệ kiên kỵ. Bản tọa cho các ngươi tông chủ mặt mũi, nhưng là các ngươi như tiếp tục minh ngoan bất linh, nói không chừng hôm nay bản tọa liền thay các ngươi tông chủ hảo hảo giáo dục một chút môn hạ người. Uy hiếp. Đây là uy hiếp trắng trợn. Thế nhưng là Thiên Dương Tông một đám người lại hít một hơi thật sâu. Pháp Lão. Bây giờ làm sao bây giờ? Thiên Dương Tông cái kia gần với Mục Chính Thiên Lão giả, trầm thấp mặt, hỏi. Làm sao bây giờ? Thiên Dương Tông vì ma quân truyền thừa, không tiếc tốn hao nhiều năm mới dò thăm tin tức cùng cụ thể địa chỉ. Bây giờ càng là không tiếc giết sạch phế tích chi thành tham gia tiềm long đại hội các môn các phái, 1 triệu người. Tốn hao như thế lớn đại giới, chính là vì đạt được ma quân truyền thừa. Bây giờ để bọn hắn cút. Nghĩ đến nơi đây, Mục Chính Thiên ngẩng đầu lên, trên mặt cũng xẹt qua vẻ kiên nghị. Thanh Minh Quân. Thiên Dương Tông nhất định phải được. Các ngươi Tam Nhãn Tông coi như muốn nhúng tay, cũng phải để ý một cái tới trước tới sau. Nói tới chỗ này, Mục Chính Thiên biến sắc, dĩ nhiên có chút cường ngạnh, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Thanh Minh Quân đại danh chúng ta là như sấm bên tai, thế nhưng là nơi này có thể không phải là các ngươi Tam Nhãn Tông địa bàn. Chứ không phải là muốn cùng chúng ta Thiên Tông, nhất tuyệt sinh tử. Mục Chính Thiên hoàn toàn chính xác sợ Thanh Minh Quân. Thế nhưng là muốn dễ dàng như thế bước lui hắn, lại hoàn toàn không có khả năng. Nhất là, lần này trên người hắn còn mang theo Thiên Dương Tông chuyên môn một kiện hộ thân pháp bảo. Chính là vì thời khắc mấu chốt xuất kỳ chế thắng. Hư không bên trong, Thanh Minh Quân lông mày nhíu chặt, lập tức phô thiên cái địa đáng sợ uy áp đập vào mặt. Chư Mục Chính Thiên. Liền liền Thiên Dương Tông còn lại cường giả đều là hô hấp không khoái, sắc mặt bạc trắng. Thiên Tôn Đỉnh Phong. Cái này Thanh Minh Quân một thân tu vi chí ít vượt qua cái kia Mục Chính Thiên gấp 5 lần trở lên. Đọc truyện C. Ung đồng dạng là Thiên Tôn, hai người tu vi chênh lệch lại trời đất cách biệt. Chủ nhân, cái kia Mục Chính Thiên bất quá chỉ là phổ thông Thiên Tôn hậu kỳ, trên thế giới này, dù là đồng đẳng tu vi. Nếu là huyết mạch tư chất các phương diện chênh lệch quá lớn, thực lực chân chính cũng có thể là trời đất cách biệt. Liền nói chủ nhân ngươi, so với đồng cấp thiên tài liền phải cường đại hơn gấp 10 lần. Đừng nói chi là người bình thường. Đến mức cái kia Thanh Minh Quân, một thân tu vi đã tiếp cận với vô địch tôn chủ cảnh. Loại này tu vi, tuyệt đối không phải phổ thông một cái thiên tôn hậu kỳ cường giả có thể chống lại. Vô địch tôn chủ. Lý Diệp trong lòng hít một hơi thật sâu, hắn phát hiện mình tại võ đạo trên đường, chân chính chỉ là vừa mới bắt đầu. Không nói Diệp ra, liền trước mắt Thiên Dương Tông cùng cái kia Tam Nhãn Tông, liền như là quái vật khổng lồ. Nghe được Thiên Dương Tông người không nguyện ý từ bỏ, Thanh Minh Quân cũng không cái gì ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt của hắn, lại hướng phía Lý Diệp trông lại. Cái kia một đôi tròng mắt màu xanh. Để Lý Diệp cảm giác chính mình như là bị đâm xuyên. Toàn thân bí mật đều bại lộ ở trong mắt đối phương. Không cần bản tọa nhiều lời a. Đồ vật cho bản tọa bảo vệ cho ngươi bình an. Thanh Minh Quân vẫn chưa như là Thiên Dương Tông như vậy, lấy thế đè người, ngựa khí cũng tương đối bình thản. Thế nhưng là Lý Diệp không chút nào không mắc lửa, cái kia quay trùng quanh tại bên cạnh mình đáng sợ uy áp, cũng không phải nói đùa. Đúng vậy a Lý Diệp, ngươi không phải nói mình chính là Tam Nhãn Tông người a. Bây giờ Thanh Minh Quân ở đây, còn không mau mau đem đồ vật trình lên. Bạch Vân Thành chủ âm lãnh cười một tiếng. Người này cũng là ẩn giấu quá kỹ. Vừa rồi nhẹ nhõm đánh giết Thiên Dương Tông một tên tôn giả, một thân tu vi chỉ sợ đã tiếp cận địa tôn cảnh. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, lại một mực gáp chế tu vi. Đóng vai lấy một cái thông thiên cảnh nhỏ tiểu thành chủ, trước đó không lâu mới đột phá bán tôn. Người này cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước nếu là người này bộc phát thực lực chân thật, Linh Lung cùng ta đều là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới từng tại Bạch Vân Thành phát sinh qua hết thảy, Lý Diệp liền một trận hoảng sợ. Đồng thời đối với Bạch Vân Thành chủ càng thêm kiên kỵ. Tu vi của người này không yếu, lại tâm ngoan thủ lạt hạng người. liền nhi tử chết rồi, đều có thể cố nén. Nhân vật như vậy, nếu là một có cơ hội, Lý Diệp tất nhiên sẽ không để ý trừ bỏ. Tất cả mọi người đang nhìn Lý Diệp, hiện tại đừng nói thừa dịp loạn đào tẩu, bị hai đại tông môn cường giả nhìn chằm chằm, Lý Diệp trên người áp lực có thể nghĩ. Bất quá càng là như thế, Lý Diệp càng là tỉnh táo, chỉ nghe thấy hắn cười ha ha một tiếng, hướng phía hư không bên trên cái kia thanh manh quân chắp tay. Tiểu tử không nghĩ tới thanh manh quân đại giá quang lâm, đối với thanh manh quân uy danh tiểu tử thế nhưng là như sấm bên tai, từ nhỏ đã đánh trong đáy lòng cùng bái. Một mực lấy thanh manh quân xem như mẫu mực, ngày đêm khích lệ chính mình. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy chân nhân, nhất thời ở giữa kích động khó nói lên lời. Mục Chính Thiên, Thiên Dương Tông các cao thủ, bao quát Bạch Vân Thành chủ bọn người là một mặt như cùng ăn một đống phân giống nhau biểu lộ, đều bị Lý Diệp cái kia một thùng ngông ngựa cho thổi buồn nôn. Chỉ có thanh manh quân biểu lộ không thay đổi, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt lại như cùng một trôi đáng sợ lưỡi đao, để Lý Diệp kinh hồn táng đảm. Người này, so với cái kia không có đầu óc Mục Chính Thiên, cần phải khó đối phó nhiều. Nếu chỉ là Mục Chính Thiên, Lý Diệp ngược lại là còn có cơ hội, thế nhưng là đối mặt cái này thanh manh quân, không biết vì sao, hắn cảm giác chính mình hết thể tính toán, toàn bộ ở trong mắt đối phương không có chút nào bất luận cái gì bí mật. Đồ vật giao ra, bản tọa có thể phá lệ, không truy cứu ngươi lấy Tam Nhãn Tông danh nghĩa giả danh lừa bịp tiến hành, thậm chí tự mình thu ngươi làm đồ. Soạn! Đám người hít vào một hơi, nhất là Bạch Vân Thành Chủ. Trong chốc lát, hai con ngươi bạo phát ra trận trận hàn mang. Thanh manh quân là ai? Đây chính là Tam Nhãn Tông ba đại tông chủ một trong. Dù chỉ là xếp hạng cái cuối cùng, có thể là có thể trở thành đệ tử của hắn. Cái kia mang ý nghĩa nháy mắt một bước lên trời. Liên liên hắn, đều xa kém xa. Thu chính mình làm đồ đệ. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Trước đó hắc tử nhai vị kia chết oan tông chủ liền đã từng muốn lấy đây là lấy cớ, bây giờ đổi thành Tam Nhãn Tông bên trong càng đáng sợ cường giả. Chương 1320, yếu ớt cân bằng. Lý Diệp mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là nội tâm, lại nhanh chóng chuyển qua các loại ý nghĩ. Thu ta làm đồ đệ. Người này mục đích, tất nhiên vẫn là Long Thần Tuyệt Bản thiếu còn có Ma Quân hai kiện thần binh. Thậm chí khả năng còn muốn nhúng trà Ma Long lưu lại hết thảy. Hắn không phải người ngu, đối phương vô duyên vô cớ, đột nhiên thu hắn làm đồ, tất nhiên toan tính không phải nhỏ. Lớn nhất khả năng, chính là tạm thời trấn an hắn, sau đó cướp đi đồ vật. Đến lúc đó Lý Diệp sống hay chết, còn không tại đối phương một ý niệm. Kỳ thật như thế Lý Diệp có chút quá mức hiểu nhầm, thanh manh quân mục đích, đích thật là Ma Quân truyền thừa. Thế nhưng là thu Lý Diệp làm đồ đệ, lại cũng có một chút tư tâm. Hắn vẫn chưa thúc giục, mà là trên dưới dò xét Lý Diệp, kẻ này một thân đồng thuật ngược lại là trước đây chưa từng gặp, thiên hướng về huyễn thuật một phương, chỉ là nhưng cũng có thể bộc phát ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, ngược lại là kỳ lạ. Ta Tam Nhãn Tông những năm này tại đồng thuật phương diện nghiên cứu, nhất là cái kia thái cổ bát đại bí đồng, nhưng lại chưa bao giờ tìm tới một cái người thừa kế. Cái kia Lăng Thiên nguyên bản cũng không tệ, đáng tiếc lại chết tại kẻ này trong tay, nếu là có thể lấy về mình dùng, cũng không phải một cọc vẹn toàn đôi bên. Thanh manh quân mặc dù là cao quý Tam Nhãn Tông ba đại tông chủ một trong, thế nhưng là dù sao chỉ là xếp hạng cuối cùng. Tại Tam Nhãn Tông, còn có hai người đặt ở đỉnh đầu hắn. Liều thực lực bản thân có lẽ không có hiệu quả nhiều, thế nhưng là nếu là đệ tử đâu? Chính là bởi vì nguyên nhân này, thanh manh quân khi nhìn đến Lý Diệp về sau, chẳng những không có bởi vì Lý Diệp giả danh lừa bịp mà thống hạ sát thủ, tương phản, còn ném ra cành ô liu. Thanh manh quân sẽ không là trêu đùa tiểu tử A. Bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, đã ngươi nói ngươi từ nhỏ đã sùng bái bản tọa. Bây giờ bản tọa cho ngươi một cái cơ duyên to lớn, bái tại bản tọa môn hạ, lấy ngươi thiên tư đợi một thời gian, tất nhiên có thể kế thừa bản tọa y lý bát. Cho dù là trở thành tông môn đời tiếp theo hậu tuyển cũng chưa chắc không thể. Hoặc, lần này lợi dụ, không thể bảo là không sâu động. Những người còn lại đều là rất không minh bạch, chỉ là một cái Tây Nam tinh vực tiểu tử, Thanh Manh Quân cái này đám nhân vật, thế mà lại coi trọng như thế. Nhất là Bạch Vân Thành chủ cùng chấp pháp trưởng lão, càng là ánh mắt âm trầm. Bọn hắn đầu nhập Tam Nhãn Tông, cũng chưa từng đạt được đãi ngộ như thế. Tại Tam Nhãn Tông thậm chí chẳng qua là bình thường chấp sự. Không được. Nếu là Lý Diệp kẻ này trở thành Thanh Manh Quân tọa hạ đệ tử, lại không phải vô pháp báo thù. Thậm chí từ đây đặt ở trên đầu chúng ta. Thanh Manh Quân là cao quý thứ ba tông chủ, đệ tử của hắn dù là tu vi lại thấp, địa vị chí ít cũng tương đương với phổ thông trưởng lão. Cũng không phải chỉ là chấp sự có thể đánh đồng. Không được. Bạch Vân Thành chủ hai người còn chưa nhảy, Lý Diệp cũng không có trả lời, ngược lại là Mục Chính Thiên cái này bên cạnh hét lớn một tiếng. Hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, trước mắt cái này giảo hoạt tiểu tử căn bản không phải Tam Nhãn Tông người, vừa mới bất quá chỉ là đánh lấy Tam Nhãn Tông ngụy trang. Nhưng là hiện tại những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, vạn nhất tiểu tử này thật đầu nhập Thanh Manh Quân, Ma Quân chuyển thừa liền thật đoạt không đi. Nghĩ đến nơi đây, Mục Chính Thiên biến sắc, không tại hung dữ, ngược lại là lộ ra một tia hiền lành tiêu dung, hướng phía Lý Diệp nói, tiểu hữu, trước đó giữa chúng ta có chút hiểu nhầm, bất quá kia cũng là đi qua thức, bản pháp lão nhìn ngươi cũng là không môn không phái một giới tán tu, tu luyện cũng tương đối vất vả, nếu là ngươi nguyện ý đem đồ vật giao cho bản pháp lão tất nhiên thu ngươi. Không, bản pháp lão thể. Trực tiếp đem ngươi đề cử cho Thiên Tông Tông Chủ. Lấy thiên phú của ngươi, coi như trở thành Tông Chủ đệ tử cũng không phải việc khó. Đợi một thời gian càng là trở thành bản Tông trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử. A, Lý Diệp cười. Mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, nháy mắt thái độ liền thay đổi. Hơn nữa còn là 180 độ. Vì sao? Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Bây giờ bọn hắn tựa như là tạo thế chân vạc, Thiên Dương Tông, Tam Nhãn Tông, đều muốn có được trên người hắn chi vật, lại lẫn nhau chế hành. Khi nhưng cái này cân bằng rất yếu đuối, Lý Diệp đơn độc đối mặt bất kỳ bên nào đều là lấy trứng chọi đá, thế nhưng là tạm thời, Thiên Dương Tông cũng tốt, Tam Nhãn Tông cũng được, cũng không quá dám xuất thủ trước, rất sợ bị đối phương phía sau đánh lén. Chính là bởi vì như thế. Song phương đều khai thác giống nhau cách làm, hiểu lấy lý lấy tình động, thậm chí trực tiếp trần trụi lợi dụ. Cái này, ngược lại là có chút khó làm a. Lý Diệp ra vẻ khó xử hình, kỳ thật trong lòng căn bản liền không nghĩ tới đầu nhập bất kỳ bên nào. Thiên Dương Tông, căn bản bài trừ. Giết Tây Nam tinh vực nhiều người như vậy, như thế tông môn, Lý Diệp khinh thường làm bạn. Đừng nhìn hắn ngày bình thường không có tiết tháo chút nào. Có thể là có chút phương diện, lại là có điểm mấu chốt của mình. Người tu võ có thể khoái ý ân cửu, lại tuyệt đối không thể mẫn diệt nhân tính. Chí ít Thiên Dương Tông cách làm, đã vượt ra khỏi Lý Diệp tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là Tam Nhãn Tông. Không nói trước Lý Diệp đối với cái này cái tông môn chưa quen thuộc, mặc dù từng tại bí cảnh lúc đó, liền nghe nói cái này cái tông môn cường đại. Nhưng là muốn nói hiện tại Lý Diệp chọn lựa đầu tiên, đơn giản chỉ có một cái. Không biết Hoàng Huy bọn hắn an toàn không có. Hắn hiện tại chính là mồi nhử, thậm chí chính là hai đại cường đại thế lực mục tiêu. Đến mức Hoàng Huy đám người, tại Thiên Dương Tông cùng Tam Nhãn Tông trong mắt, đơn giản chính là trốn mấy cái con chuột nhỏ, không đáng lo lắng. Nhìn thấy Lý Diệp khó xử, Mục Chính Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn hoàn toàn là vì không cho Lý Diệp dựa vào hướng Tam Nhãn Tông mới sẽ như vậy ăn nói khép nép. Nếu không, chỉ bằng Lý Diệp xấu chuyện tốt của hắn, thậm chí chém giết Thiên Dương Tông cao thủ hai điểm này, liền muôn lần chết không chối từ. Nhưng là hiện tại, hắn không thể giận. Ngược lại muốn càng thêm lấy lòng. Tiểu hữu, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta Thiên Dương Tông ở đây biển sao 18 vực cũng coi là đỉnh tiêm bá chủ. Ngươi thành vì đệ tử bản tông, tuyệt đối không bôi nhỏ ngươi. Biển sao 18 vực. Mục Chính Thiên, chính là buồn cười. Cái này biển sao 18 vực ngũ phẩm tông môn không chỉ có riêng chỉ có các ngươi Thiên Dương Tông một nhà. đừng nói chi là còn có ba nhà tứ phẩm tông môn tồn tại. Ngươi Thiên Dương Tông khi nào trở thành đỉnh tiêm bá chủ rồi? Bạch Vân Thành chủ cười lạnh một tiếng, lập tức để Mục Chính Thiên sắc mặt khó coi. Biển sao 18 vực, ngũ phẩm tông môn, còn có ba đại tứ phẩm tông môn. Lý Diệp trước mắt, rộng mở trong sáng, lập tức hiện ra một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Xem ra cái này Thiên Dương Tông cùng Tam Nhãn Tông, đều là ngũ phẩm tông môn, thế nhưng lại cũng không phải là mạnh nhất. Bao quát Tây Nam tinh vực ở bên trong, cần phải đều thuộc về cái này biển sao 18 vực khu vực bên trong. Lý Diệp rất thông minh, chỉ từ đối phương chỉ tự phiến ngữ bên trong, liền đại khái đoán được một cái hình dáng. Thanh Manh Quân vẫn chưa động, cũng không có mở miệng, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại làm cho Lý Diệp toàn thân phát lạnh. Làm sao bây giờ? Nếu là tạm thời lá mặt lá trái, đầu nhập trong đó một phương, nói không chừng thật có thể giữ được một mạng. Có thể là ma quân lưu lại, có thể là giữ không được, thậm chí liền ta tự thân không ít bí mật, đều sẽ bị ép hỏi. Lý Diệp rất rõ ràng, mặc kệ là Thanh Manh Quân vẫn là Thiên Dương Tông, đều là ăn người không nhả xương mặt hàng, dù là tạm thời thắng được một tia bình an, cũng tuyệt đối không phải kế lâu dài. Chỉ là như hắn không tuyển chọn, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Đừng nhìn hiện tại song phương đều đang tranh thủ hắn, thế nhưng là một khi hắn lộ ra cái gì một tia dị dạng, đều chắc chắn dẫn tới lôi đỉnh chi nộ hậu quả đáng sợ. Chương 1321, lá mặt lá trái. Thanh Manh Quân không nổi, hắn nhiều năm như vậy dạng gì kiệt ngạo bất tuần thiên tài chưa từng gặp. Hắn tin tưởng trước mắt người trẻ tuổi sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Mục Chính Thiên lại rất gấp, lần này hắn chính là tràn đầy tự tin, thậm chí không mang bao nhiêu cao thủ đến đây, vốn là cho rằng vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, đồ vật liền sẽ đắc thủ, không nghĩ tới nửa đường toát ra Lý Diệp như thế một cái không biết nhân tố không nói, còn nửa đường giết ra Thanh Manh Quân dạng này trình rào kim. Nếu là người bình thường còn coi như xong, có thể hết lần này tới lần khác là không kém chút nào Thiên Dương Tông Tam Nhãn Tông, hơn nữa còn là vô cùng cường đại tiếp cận vô địch tôn chủ cảnh thứ ba tông chủ Thanh Manh Quân. Trước tiên đem tiểu tử này trấn an, chờ vật tới tay, lại giết hắn không muộn. Lý Diệp rõ ràng cảm nhận được một tia sát ý, mặc dù Mục Chính Thiên nấp rất kỹ, thế nhưng lại vẫn là bị Lý Diệp phát giác. Lao tiểu tử này quả nhiên không có lòng tốt. Muốn dở trò. Vậy cũng đừng trách ta Lý Mỗ người lánh huyết vô tình. Trong lòng có quyết định, Lý Diệp lập tức ngẩng đầu hướng phía Thanh Manh Quân nhìn lại, mang trên mặt một tia có chút khẩn trương, nói, Thanh Manh Quân hậu ái, tiểu tử kích động vạn phần. Chỉ là Thiên Dương Tông cao thủ đông đảo, như là tiểu tử. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi nguyện ý, bản tọa liền có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Cái này là cỡ nào cường đại tự tin. Không thể không nói, Thanh Manh Quân có vốn liếng này. Thiên Tôn Đỉnh Phong. Tiếp cận vô địch tôn chủ. Loại này tu vi cho dù là tại biển sao 18 vực nội, đều xem như đỉnh tiêm. Thiên Dương Tông cái này bên cạnh bất quá chỉ là một cái thiên tôn hậu kỳ cùng mấy cái địa tôn. Khu vực những cái kia tôn giả căn bản không trong mắt hắn. Huống chi. Tam Nhãn Tông đồng thuật nổi tiếng thiên hạ, quỷ dị khó lường. Cho dù là cùng giai cấp giao thủ, rất nhiều cường giả cũng không quá nguyện ý cùng Tam Nhãn Tông người làm địch. Chính là cái đạo lý này. Mục Chính Thiên lập tức không làm, ánh mắt lạnh lẽo, Thanh Manh Quân. Ngươi coi là thật muốn cùng ta Thiên Dương Tông vạch mặt. Mục Chính Thiên. Ngươi thì tính là cái gì? Thanh Manh Quân làm việc, ngươi không có tư cách nghị luận. Cho dù là nhà ngươi tông chủ tới, cũng phải cấp Thanh Manh Quân mấy phần mặt mũi. Bạch Vân Thành chủ rất tốt đóng vai lấy một cái chó săn kiểu người, chỉ là hắn nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, lại lộ ra thật sâu cừu hận. Chỉ là trở ngại Thanh Manh Quân như thế thưởng thức Lý Diệp, không tiện mở miệng. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không có cách nào. Không phải sao, khẩu khí phách lối, nghe rất bình thường. Thế nhưng lại không thể nghi ngờ chọc giận Thiên Dương Tông đám người. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay bản pháp lão ngược lại muốn xem Tam Nhãn Tông đến cùng có bản lĩnh gì. thế mà không đem ta Thiên Dương Tông để vào mắt. Nói, trên mặt hắn vẻ hung ác chợt lóe lên, động thủ. Bắt lấy tiểu xuất sinh kia. Đồng thời, hắn hết sức chăm chú, bây giờ duy nhất có thể lấy uy hiếp được hắn, chỉ có Thanh Manh Quân một người. Chỉ muốn lấy tiểu tử kia, đến lúc đó kéo dài bọn hắn một hồi, ta liền bóp nát Độn Không Phủ, đến lúc đó ai cũng ngăn không được. Nhìn thấy Thiên Dương Tông cao thủ hướng chính mình tới gần, Lý Diệp vội vàng la lớn, sư tôn cứu ta. Cái này không tiết tháo, Bạch Vân Thành chủ kém một chút không có bị tức nổ tung. Những người còn lại cũng là kém một chút ngã sắp xuống. Bọn hắn gặp qua vô sỉ không tiết tháo, thế nhưng lại còn chưa thấy qua Lý Diệp dạng này. Cái này còn không có phổ đâu, thế mà đều kêu lên sư tôn. Thanh Manh Quân lại đột nhiên cười ha ha một tiếng, nháy mắt sau đó, cả người thế mà hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận! Mục Chính Thiên hét lớn một tiếng, Thiên Tôn hậu kỳ khí thế đáng sợ hướng phía bốn phương tám hướng bộc phát, hắn chỉ cầu ngăn trở Thanh Manh Quân nhất thời bán hội, chỉ đợi bắt lấy Lý Diệp, liền có thể đào tẩu. Bạch Vân Thành chủ cùng chấp pháp trưởng lão đều thầm hận Lý Diệp vô sỉ. Thế nhưng là do dự một chút, cũng đều dồn dập xuất thủ. Dù sao Thanh Manh Quân giận dữ, bọn hắn đầu người rơi xuống đất đều tính là chuyện nhỏ. Suy suy. Liên tiếp hai tiếng, chỉ nhìn thấy nghĩ phải bắt được Lý Diệp hai tên Thiên Dương Tông cao thủ nháy mắt đầu vỡ nát. Đây chính là hai tên tôn giả. Chân chính tôn giả. Lại dễ dàng như thế bị người giết chết. Thân hình thoát một cái. Lý Diệp phát hiện mình bị một cỗ lực lượng trói buộc không thể động đậy, lập tức xuất hiện ở Thanh Manh Quân bên người. Cái này Thanh Manh Quân thật là đáng sợ tu vi. Mục Chính Thiên một mực phong bị, nhưng vẫn là ngăn không được. Cái này khiến Lý Diệp đối với Thanh Manh Quân càng thêm kiêng kỵ. Bất quá tưởng tượng, đối phương dù sao cũng là ngũ phẩm tông môn tông chủ, coi như xếp hạng cuối cùng. Cái kia một thân tu vi cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ là Thanh Manh Quân không chút nào quản những người khác, một đôi tròng mắt màu xanh, trực tiếp tập trung vào Lý Diệp. Nháy mắt, đáng sợ uy áp vỡ tung Lý Diệp toàn bộ phòng ngự, sâu trong thức hải, một vệt cường đại thần thức nháy mắt xông vào. Một đường thế như trẻ tre, phảng phất nhà mình hậu viện. Đột nhiên, cái kia một vệ cường đại thần thức ngay tại phá vỡ thức hải cuối cùng một đạo phòng ngự nháy mắt, phảng phất xuất động cấm chế nào đó. Vâng! Một loại như là hồng hoang thái cổ thời kỳ viễn cổ khí tức thình lình xuất hiện, nháy mắt liền đem xâm lấn tiến đến thần thức đánh bay ra ngoài. Rên lên một tiếng, đám người chỉ nhìn thấy Thanh Manh Quân đột nhiên thần sắc nhất biến, tiếp lấy khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người càng là bung ra Lý Diệp, lảo đảo hai bước. Thanh Manh Quân. Xem đao. Mục Chính Thiên hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao, mang theo vô thượng phong mang, từ phía sau lưng một đao chặt xuống. Thanh Manh Quân tròng mắt màu xanh nháy mắt bộc phát. Một vòng màu xanh nhạt sóng xung kích trực tiếp đem Mục Chính Thiên cả người lẫn đao đánh bay. Chỉ là chính mình cũng là hơi rung nhẹ hai lần, sắc mặt tái nhợt ba phần. Vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Diệp liên tiếp lui về phía sau, hắn chỉ biết mình bị Thanh Manh Quân bắt lấy, lập tức Thanh Manh Quân thần thức xâm lấn hắn thức hải, tiếp lấy liền bị một cỗ lạ lẫm lại lực lượng quen thuộc bắn bay. Nhìn Thanh Manh Quân dạng như vậy, rõ ràng là thần thức nhận lấy xung kích, thần hồn bị hao tổn. Thương thế này so với nội thương càng thêm nghiêm trọng. Bất quá Lý Diệp có thể không quản được như vậy nhiều. Mục Chính Thiên không là đồ tốt. Cái này Thanh Manh Quân chưa từng là người tốt. Nếu không là vừa mới sâu trong thức hải cái kia một cỗ lực lượng đánh bay đối phương, bí mật của mình không lâu bại lộ tại đối phương dưới mí mắt. Nghĩ đến đây, phía sau liền một trận mồ hôi lạnh. Đi! Không thể lưu tại nơi này. Lý Diệp nguyên vốn còn muốn cùng Thanh Manh Quân lá mặt lá trái, thế nhưng là lúc này xem ra, hai bên đều là ăn người không nhà xương. Cùng ai cùng một chỗ đều là bảo hổ lột ra. Hắn bây giờ tốc độ loại nào nhanh, dù là thân pháp trên có khiếm khuyết, thế nhưng là dựa vào còn chưa hoàn toàn dung nhập trong cơ thể cái kia một giọt ma long tinh huyết, tốc độ cũng không thể so tìm thường tôn giả yếu bao nhiêu. Chỗ nào đi? Nhìn thấy Lý Diệp muốn đi, Mục Chính Thiên vội vàng hất ra Thanh Manh Quân, một đao hướng phía Lý Diệp bổ tới. Đáng sợ đao mang trực tiếp phá vỡ hư không, trăm trượng khoảng cách đảo mắt tức đến. Chỉ là một đao kia, lại bị Thanh Manh Quân trong mắt bạo phát đi ra màu xanh nhạt lực lượng đáng sợ chỗ đánh tan. Lập tức Thanh Manh Quân sắc mặt tâm trầm, tốc độ so với cái kia Mục Chính Thiên càng là nhanh hơn gấp đôi. Trong trước mắt, liền đến Lý Diệp phía sau. Mụ mụ meo nha. Muốn hay không nhanh như vậy? Từng có lúc, Lý Diệp luôn luôn tự ngạo tốc độ của mình. Huyết tộc bản thân liền linh mẫn tăng trưởng, chỉ tiếc, song phương tu vi chênh lệch quá lớn, hắn lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn được một cái cơ hồ tương đương với vô địch tôn chủ cường giả. Liều mạng. Trong lòng khẽ động, Lý Diệp hai mắt buộc phát ra vẻ điên cuồng. Chương 1322, Thiên Ngoại Một Kiếm. Trốn, kia là khẳng định trốn không thoát. Lý Diệp tại biết điểm này về sau, nháy mắt quay người. Huyết đồng. Di Thiên Chi Nhãn. Đáng sợ uy áp thậm chí để Thanh Manh Quân cái này nhóm cường giả đều là thân hình vì đó mà ngừng lại. Có thể ngay trong nháy mắt này, một cố liền hắn đều hơi có chút kinh ngạc đáng sợ quyền mang đập vào mặt. Long chiến tinh giã. Hư không sụp đổ, một quyền này, tuyệt đối đạt đến tôn giả cảnh cường giả uy lực. Điều trùng tiểu kỹ. Thanh Manh Quân trong trước mắt, liền thoát khỏi uy áp trói buộc, đôi mắt vừa mở, quyền mang trực tiếp sụp đổ. Lý Diệp vẫn chưa ngây thơ cho rằng chỉ đơn giản như vậy có thể ngăn cản một tên thiên tôn cường giả tối đỉnh. Trong tay không bao lâu, xuất hiện kình thiên kiếm. Kiếm đoạn sơn hà. Một kiếm này, dù cho là tôn giả cảnh đối mặt, lúc này cũng chỉ có tranh né mũi nhọn. Đáng tiếc, đối mặt Thanh Manh Quân vẫn là yếu một chút. Kiếm mang vỡ vụn, Lý Diệp ngụm lớn máu tươi phun ra, bất quá tiếp lấy lực đạo này, lại quay người kéo ra khoảng cách song phương. Trốn. Vẫn là không thực tế. Vô số kiếm ý bén nhọn, như là chúng tinh cùng nguyệt, trong chốc lát hiện đầy hư không. Ồ! Thanh Manh Quân thân hình dừng lại, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhất kiếm hóa vạn. Vạn kiếm quý tông. Một kiếm này, chính là bây giờ Lý Diệp cơ hồ hao hết toàn bộ lực lượng hạ có khả năng bạo phát đi ra một chiêu mạnh nhất. Thậm chí vận dụng đại địa kiếm quyết bên trong một tia kiếm ý. Hoàn toàn có thể chạm diệt thiên địa. Quả nhiên, thiên địa vì đó biến sắc. Không có khả năng. Tiểu tử này chẳng lẽ là yêu nghiệt hay sao? Loại này kiếm chiêu, liền xem như địa tôn cường giả đụng phải, cũng chỉ có tránh né mũi nhọn. Nhưng tiểu tử này rõ ràng liền tôn giả cảnh đều không có đặt chân. Vượt cấp mà chiến tại võ đạo thế giới không coi là bao nhiêu hiếm lạ, không ít thiên tài cùng đại thần thông cường giả, không chỉ có đồng cấp vô địch, thậm chí còn có thể vượt cấp mà chiến. Thế nhưng là chưa từng nghe nói, có người có thể tại tôn giả cảnh còn chưa tới thời điểm, bộc phát ra liền địa tôn cảnh đều muốn cảm thấy nguy hiểm lực lượng đáng sợ. Kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành hậu hoạn. Mục Chính Thiên trong lòng sát ý càng sâu. Phải biết, vừa rồi hắn liền kém một chút lấy nói, nếu không là cái kia mặt chuẩn hoàng khí cấp tấm thuẫn, hắn đã sớm chết. Liền Thanh Manh Quân, lúc này sắc mặt cũng hơi hơi nghiêm túc. Hiển nhiên Lý Diệp biểu hiện, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Một vệt màu xanh, hóa thành đáng sợ cự thú, phảng phất muốn đem cái này bổ khai thiên địa kiếm mang toàn bộ nuốt mất. Vâng! Cự thú vỡ nát. Thế nhưng là Lý Diệp lại là trong miệng phun máu, cả người cơ hồ bị đánh bay ra mấy trăm trượng khoảng cách. Vạn kiếm quyết. Thanh Manh Quân thần sắc trước nay chưa từng có băng lãnh. Thậm chí từ xuất hiện bắt đầu, hắn liền chưa từng như này sắc mặt khó coi qua. Thế nhưng là ngay tại Lý Diệp một kiếm này về sau, sắc mặt của hắn thậm chí mang theo một tia dữ tợn. Vạn kiếm quyết. Cái này bên cạnh Mục Chính Thiên sững sờ. Tiếp lấy phảng phất nghĩ đến cái gì, thần sắc đại biến. Không, không có khả năng. Hắn lắc đầu liên tục, thế nhưng là trong lòng sát ý so với vừa rồi, tăng lên đến bằng 1/10. Hưu, tiếng xe gió lên, một tên thiên dương tông cường giả không kịp phản ứng lúc, tim bị một kiếm xuyên qua. Kinh thiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang, về tới Lý Diệp trong tay, Bất quá Lý Diệp lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, lúc này hắn có khổ tự biết, kinh mạch toàn thân cơ hồ đều ngăn chặn, ngực khí huyết sôi trào, nếu không là ý chí cường đại lực chèo trống, tăng thêm tu luyện đấu thần quyết nhục thân coi như cứng cỏi, sớm liền không thành hình người. Ngoài nó, tiểu tử này là yêu quái sao? Chỉ là phá thiên cảnh, liền tôn giả cũng không tính là, lại có thể tại thiên tôn đỉnh phong thanh manh quân trước mặt liều mạng hai chiều cũng chưa chết. Một đám người đều sợ ngây người, nếu không là thế bất lưỡng lập, bọn hắn đều rất giống tìm Lý Diệp hỏi một chút, hắn kia nhân loại bề ngoài phía dưới, có phải hay không cất giấu một đầu đáng sợ yêu thú? Giống. Một tiếng sói tru, đáng sợ thôn phệ chi lực để đám người một trận kinh hoàng. Yêu sủng. Thanh manh quân mắt sáng lên, sau một khắc vượng tài toàn thân bắn ra máu tươi, trực tiếp thoi thoát. Cho dù là có thể thôn phệ vạn vật ma lang, bây giờ cũng bất quá đã thức tỉnh bộ phận huyết mạch, còn chưa đặt chân yêu linh cảnh, như thế nào là thanh manh quân đối thủ. Vượng tài. Lý Diệp vội vàng đem vượng tài thu hồi, nếu là chậm một bước, chính mình đầu này có rất cảm giác sâu sắc tình yêu sủng, coi như thu không trở lại. Chủ nhân. Chạy mau. Bài đù lo lắng la lên, thế nhưng là Lý Diệp cười khổ, chạy cái giám A. Hiện tại còn chạy cái gì? So tốc độ, không bị tổn thương hắn đều xa xa không bằng, hiện tại đừng nói chi là. Ngoà nó, cho dù chết, cũng muốn kéo mấy người đệm lưng. Lý Diệp biết, hôm nay khả năng thật là hết cách xoay chuyển, trừ phi có kỳ tích phát sinh, bằng không thì muốn mạng sống, khó. Bất quá muốn hắn chết, ít nhất cũng phải đánh đổi khá nhiều. Phảng phất là cảm giác được Lý Diệp điên cuồng ánh mắt, Mục Chính Thiên một đám người hơi có chút do dự, vẫn chưa lập tức tiến lên. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Cái gì? Thanh manh quân cái này hỏi một chút, không đầu không đuôi, Lý Diệp thật đúng là nghe không hiểu. Nhìn thấy Lý Diệp giả ngu, thanh manh quân lạnh hừ một tiếng, vốn là bản tọa còn có chút quý tài. Bất quá đã ngươi là người của hắn, như vậy đáng chết. Đôi mắt lóe lên, Lý Diệp toàn thân bạo liệt. Máu me đầm địa. Nhục thân không sai, xem ra ngươi có thể cầm tới ma quân truyền thừa cũng không phải là may mắn. Chỉ tiếc, ngươi cũng không phải là Tam Nhãn Tông đệ tử. Lý Diệp lần nữa toàn thân phun máu, lần này cho dù là lại thân thể mạnh mẽ, cũng có chút gánh không được. Mệnh ta thôi rồi. Lao cha. Còn có cái kia chưa từng thấy qua lão nương, hài nhi bất hiếu, xem ra là không có biện pháp giúp các ngươi đoàn viên. Dần dần, Lý Diệp cảm giác ý thức của mình có chút mê ly. Đột nhiên, một vệ tinh thuần vô cùng lực lượng trực tiếp từ tâm điền bên trong chảy ra, nháy mắt chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Phốc ha! Phun ra một ngụm máu tươi, ẩn ẩn xen lẫn một tia màu đen cục máu, thế nhưng là Lý Diệp lại lần nữa thanh tỉnh lại. Huyết đồng đến cùng lai lịch ra sao? Rất hiển nhiên, thời khắc mấu chốt, trước đó một mực chỉ biết là thôn phệ cái kia huyết đồng bắt đầu hồi báo. Ồ! Nhìn thấy Lý Diệp thế mà còn chưa có chết, thanh manh quân rất là ngoài ý muốn. Thật sự là đáng tiếc một khối tu luyện đồng thuật ngọc thô. Khẽ lắc đầu, thanh manh quân đôi mắt bên trong quang mang nở rộ, thế nhưng là sau một khắc hắn lại toàn thân chấn động. Chân trời! Một đạo đáng sợ kiếm quang như là thần lai chí bút, nháy mắt phá không mà tới. Đã cường đại đến liền thanh manh quân đều không thể coi nhẹ phong mang, trong chớp mắt liền giáng lâm đến đám người đỉnh đầu. Nháy mắt, Thiên Dương Tông trừ Mục Chính Thiên bên ngoài, tất cả mọi người mất mạng. Bạch Vân Thành chủ may mắn trốn qua một kiếp, nhưng cũng là máu me khắp người. Cái kia từ Bích Thủy Hiên phản bội chấp pháp trưởng lão nhưng không có may mắn như vậy. Cả người bạo liệt, hóa thành mưa máu. Hừ! Thanh manh quân vung tay lên một cái, tiếp lấy thân hình nhanh lùi lại, nháy mắt liền cùng người tới trong hư không chí ít qua hơn 10 chiêu, bất quá cuối cùng nhìn sắc mặt hắn, rõ ràng ăn chút thua thiệt. Nguyên vốn cho là mình chờ chết Lý Diệp, lại phát hiện biến cố phùng sinh, Thiên Dương Tông cao thủ tử thương hầu như không còn, Mục Chính Thiên một cái cánh tay trực tiếp phóng lên tận trời. Về phần thanh manh quân, thế mà bị người bước lui. Thật là đáng sợ kiếm. Chỉ một kiếm. Đây là loại nào tuyệt thế kinh diễm kiếm kỹ? So với một kiếm này, Lý Diệp thậm chí cảm giác chính mình trên kiếm đạo như là một cái vừa học biết đi đường hài đồng. Chương 1323, Kiếm Thần. Một bóng người, cứ như vậy đứng thẳng tại hư không. Tiên cốt đạo phong, một bộ chết lặng thanh bào nhìn qua rất là một mạc, thế nhưng là ẩn ẩn lại lộ ra vô thượng tiên tư, như là người trong chốn thần tiên. Thanh Minh Quân, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Sáng sủa thanh âm từ người kia trong miệng truyền ra, nghe vào không vội không chậm, phảng phất giống là gặp đã lâu cố nhân. Thế nhưng là Mục Chính Thiên cùng Thanh Minh Quân lại sắc mặt đại biến. Nhất là Mục Chính Thiên, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, cũng không biết là có hay không là bởi vì tay cụt mất máu quá độ tạo thành. Một bên khác, Thanh Minh Quân biểu lộ xanh xám, không còn vẻ đạm nhiên, ngóng nhìn hư không đạo thân ảnh kia, thế mà có chút giận hừ một tiếng, tiếp lấy không biết loại ý nghĩ nào, dĩ nhiên trực tiếp thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện hôm nay, ngày khác tất có hồi báo. Hư không bên trong, chỉ để lại Thanh Minh Quân một phen ngoan thoại, thậm chí liền Bạch Vân Thành Chủ đều không mang đi. Nhìn thấy Thanh Minh Quân vừa đi, Bạch Vân Thành Chủ cả khuôn mặt triệt để biến tái mét một mảnh, hiển nhiên hắn là bị ném bỏ. Về phần Mục Chính Thiên, lúc này Thiên Dương Tông toàn quân bị diệt, chỉ còn lại hắn một người. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn qua hư không bóng người kia, há hốc mồm, nhưng lại không biết phải nói cái gì, sắc mặt liên tục biến đổi nửa ngày. Thiên Dương Tông thật sự là uy phong thật to, chỉ là cái này uy phong soát đến cái này Tây Nam tinh vực, phải chăng có hơi quá. Vừa xuất hiện liền kinh sợ thối lui Tam Nhãn Tông thứ ba tông chủ Thanh Minh Quân, lại là để chí ít hơn 10 tên tôn giả cảnh phía trên cao thủ vẫn lạc, chém tới Thiên Tôn hậu kỳ Mục Chính Thiên một tay, hiện tại một câu, để Mục Chính Thiên toàn thân lắc một cái, sắc mặt kia muốn đều sợ hãi có bao nhiêu sợ hãi. Chỉ nghe thấy Mục Chính Thiên cười khan một tiếng, Mục Mộ không nghĩ tới Thiên Ngoại Thiên Kiếm Tôn đích thân tới, thật là có chút thụ sủng nhược kinh a. Kiếm Tôn. Lý Diệp thần sắc sáng lên. Chẳng lẽ người tới dĩ nhiên là võ học thánh địa Thiên Ngoại Thiên Cường Giả? Cũng đúng. Cũng chỉ có Thiên Ngoại Thiên Cường Giả mới có thể cường đại như thế, một kiếm chém giết Thiên Dương Tông nhiều cao thủ như vậy, bước lui Thanh Minh Quân, thậm chí để Mục Chính Thiên lão già này nơm nớp lo sợ. Lý Diệp muốn nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo, thế nhưng lại phát hiện mơ mơ hồ hồ, rất là mông lung. Cái này Kiếm Tôn ngược lại là thần bí gấp, bất quá nếu là Thiên Ngoại Thiên cao thủ, xem ra ta cái mạng này là bảo vệ. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Lý Diệp lại phát hiện bên kia Bạch Vân Thành Chủ nghị thừa cơ chạy đi. Bạch Vân! Chạy đi đâu? Thanh Minh Quân Lý Diệp đánh không lại, thế nhưng là cái này Bạch Vân Thành Chủ lại không tầm thường. Mặc dù đối phương chính là địa tôn sơ kỳ, thế nhưng là lúc này vô tâm ham chiến, bị Lý Diệp cái này một hô, lập tức bị dọa gần chết. Trong lòng đem Lý Diệp hận tới cực điểm. Thân hình nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Thế nhưng là một vệ kiếm mang trực tiếp từ trên người hắn lướt qua, sau đó Bạch Vân Thành Chủ cả người lảo đảo, há to miệng phảng phất muốn hướng lên trời tố nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn ầm vang ngã xuống đất, lập tức máu tươi thấm ướt một chỗ. Ăn cây táo rào cây sung, chết không có gì đáng tiếc. Xuất thủ hiển nhiên chỉ có một người, Lý Diệp ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này đột nhiên chạy tới cường đại viện quân, rõ ràng cùng bình thường cường giả khác biệt, xuất thủ quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Từ đối phương xuất hiện liền một kiếm chém giết Thiên Dương Tông nhiều cao thủ như vậy, đến bây giờ một kiếm diệt đi Bạch Vân Thành Chủ sinh cơ, đều lộ ra người này tuyệt không phải loại kia cổ hủ hạng người. Trở về nói cho Mạc Thiên Dương, mảnh tinh vực này, từ nay về sau nếu là Thiên Dương Tông lại có người dám đặt chân, liền rốt cuộc không cần trở về. Ba khí. Lý Diệp nghe nói tim một trận bốc lên. Nói thật, trước đó các đại môn phái dáng vẻ, quá hoan uổng, nhất là trừ Hoàng Huy, võ hằng chờ Thiên Ngoại Thiên cường giả thế mà chạy trối chết, để hắn một trận đối với Thiên Ngoại Thiên cái này cái gọi là võ học thánh địa, sinh ra hoài nghi. Bây giờ xem ra, hiển nhiên là hắn quá lo lắng. Mục Chính Thiên chỗ nào nghe không ra lời nói bên trong hàm nghĩa, lập tức kệ ra quần lộn nhào liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi, hiển nhiên cũng là bị dọa phá can đảm. Lập tức, chỉ còn lại Lý Diệp một người. Người chính là Lý Diệp. Cuối cùng, cái kia áo xanh cường giả rơi xuống Lý Diệp trước mặt, phảng phất đang dò xét. Vãn bối chính là Lý Diệp. Không biết tiền bối tục danh. Mặc dù biết đối phương đến từ thiên ngoại thiên, bất quá Lý Diệp đối với thiên ngoại thiên vẫn là mù lòa bôi đen, sở dĩ cũng không dám kinh thường. Nhất là đối phương thế nhưng là vừa rồi cứu mình, về tình về lý, Lý Diệp cũng không có cái gì kiêu ngạo vốn liếng ở trước mặt đối phương. Lập tức, người trước mắt trên người mông lung giảm đi, lộ ra một trương đao tức giống như tuấn lãng khuôn mặt, một đôi tròng mắt như là lợi kiếm, mơ hồ để Lý Diệp cảm thụ được ra, trước mắt người này một thân kiếm đạo tất nhiên là đăng phong tạo cực. Sư tôn để ta thay người trở về. Không chờ Lý Diệp hỏi đối phương sư tôn là ai, liền cảm giác mình bị một cỗ lực lượng cuốn lên, lập tức bên thai hô hô rung động, trong chớp mắt chính là mấy chục giảm. Thật biến thái tốc độ. Lý Diệp tự hỏi cùng thế hệ bên trong tốc độ không ai bằng, thế nhưng là người này rõ ràng tuổi tác sẽ không quá lớn, mặc dù tính không được cùng hắn một đời, thế nhưng là trẻ tuổi như vậy lại có loại này đáng sợ tu vi. Bất quá nhìn ra được, trước mắt thanh niên này làm người trầm mặc ít nói, cũng không dễ dàng giao lưu. Nhân cơ hội này, Lý Diệp nắm chặt thời gian điều tức, lập tức tiến vào trạng thái nhập định. Kiếm thần kỳ thật một mực đang quan sát Lý Diệp, nhìn kỹ phát hiện Lý Diệp thế mà nhanh như vậy nhập định, cũng là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo dị sắc. Người này ngược lại là đặc biệt. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp cuối cùng tỉnh lại, lại phát hiện mình đã đến một chỗ đơn sơ trang viên. Đẩy ra môn, phát hiện nơi này hẳn là bị bỏ phế có đoạn thời gian. Lý Diệp. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, để Lý Diệp trong lòng nhất hỉ. Hoàng tiên bối. Xem xét, chính là Hoàng Huy. Bất quá Hoàng Huy lại nghiêm sắc mặt, hơi có chút không vui, đều nói cho ngươi, không cần cứ gọi ta tiền bối, như vậy đi. Dù sao cũng bất quá là mấy ngày thời gian, ngươi gọi ta sư huynh liền có thể. Sư huynh? Cái này tại sao có thể? Đối phương thế nhưng là trăm năm trước truyền kỳ thiên tài, mặc dù dung mạo nhìn qua cũng liền so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng là giành trước không thể loạn. Chúng ta võ giả không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, để ngươi hô liền hô. Lại là một đạo lạnh lùng thanh âm, Lý Diệp quay đầu nhìn lại. Chính là đem hắn cứu thanh niên kia, chỉ bất quá vẫn như cũ là lạnh như băng khuôn mặt. Đại sư huynh. Nhìn thấy đối phương, Hoàng Huy lập tức lộ ra một mặt kính ý. Đại sư huynh. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, người này dĩ nhiên là Hoàng Huy đại sư huynh, trách không được sẽ đến liền tự mình. Hiển nhiên là bởi vì Hoàng Huy quan hệ lại quên mất trước đó người này cái kia mấy câu nói. Lý Diệp. Giới thiệu cho ngươi một chút, kiếm thần, sư tôn đại đệ tử, chính là đời chúng ta đại sư huynh, tận được sư tôn chân truyền. Quả nhiên, Hoàng Huy đơn giản nói một lần, Lý Diệp mới biết được quả là thế. Hoàng Huy rời đi về sau, nửa đường gặp kiếm thần, sau đó Lý Diệp cũng không cần đi đoán. Sau đó, Lý Diệp thấy được đan lão đám người, hiển nhiên cũng là bình an vô sự. Mọi người thấy Lý Diệp, biểu lộ đều có không đồng nhất. Nhưng là đan lão tương đương Lý Diệp quan hệ mật thiết, đều là một mặt kinh hỉ. Phượng Vô Hối càng là đi lên hung hăng vỗ một cái Lý Diệp bả vai, tình huynh đệ đều không nói bên trong. Chương 1324, mọi người lựa chọn. Thiên Dương Tông đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối với các đại môn phái một lần trọng đại đả kích. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp trên trăm vạn người tham gia Tiềm Long Đại Hội. Có thể nói là Tây Nam tinh vực 10 năm một lần lớn nhất thịnh hội, thế nhưng là bây giờ xem xét, lại còn thừa lại khoảng 100 người không đến. Đáng ghét Thiên Dương Tông. Ta Viên Mãng sớm có một ngày sẽ vì chết đi đồng môn báo thù. Giết tới Thiên Dương Tông sơn môn. Một tên Tiềm Long Đại Hội bên trên cũng coi là biểu hiện không tệ, giết vào top 100 liệt kê thiên tài, lúc này nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù còn mang theo một thân tổn thương, thế nhưng là trên mặt lại tràn đầy đấu trí. Thôi đi, nhân gia Thiên Dương Tông chính là ngũ phẩm tông môn, cùng Thiên Ngoại Thiên chính là đặt song song thế lực đáng sợ, liền ngươi, dù là cho ngươi 1.000 năm, ngươi cũng không thể đánh thắng được bọn họ đệ tử thiên tài. Cũng không thể nói như vậy, đừng khinh thiếu niên nghèo. Mặc dù chúng ta điểm xuất phát thấp, thế nhưng là ai có thể cam đoan chúng ta nhất định không thể đạp lên đỉnh phong. Các ngươi không thấy được Lý Diệp. Hắn nhưng là phế khí chi địa xuất thân. Phế khí chi địa biết ta. Lần này trước đó, người ta đám người, ai để mắt cái chỗ kia người. Đều cho rằng là một bang phế vật. Nhưng là bây giờ, nhân gia trực tiếp giết vào Tiềm Long Đại hội trước 10. Nghe nói còn bắt lại thứ 3 thành tích. Lập tức, sống sót thiên tài, đều là á khẩu không trả lời được. Nhất là vừa rồi phản đối cam chịu những người kia, cũng đều là không lời nào để nói. Đúng vậy à, Thiên Dương Tông là rất cường đại, thế nhưng là nói đến, Thiên Dương Tông cùng bọn hắn, tựa như là Tây Nam tinh vực các đại môn phái đối với phế khí chi địa đồng dạng, có chênh lệch rất lớn, nhưng là nhân gia Lý Diệp chẳng phải sáng tạo ra kỳ tích, thậm chí áp qua bọn hắn một đám cái gọi là cao đại thượng, đại tông môn thiên tài. Lý Diệp đối với cái kia đàm luận của mấy người, cũng không để ý. Hắn nhìn một cái, phát hiện các đại môn phái đều là tổn thất nặng nề, giống Chiêm gia, hiện tại chỉ còn lại Chiêm lão gia tử, Chiêm Đăng Bình cùng Chiêm Thiến 3 người. Mặt khác Lục Phong Diệp nhìn qua cũng là kinh lịch một trận đại chiến, sắc mặt trắng bệnh. Bích Thủy Hiên Đan lão một đám người, chỉ còn lại không tới 5 người, môn phái khác cũng hoặc nhiều hoặc ít cơ hồ toàn diệt. Thậm chí Lý Diệp căn bản không thấy được vương gia, luyện đan sư liên minh mấy cái môn phái người. Chẳng lẽ tại vừa rồi Thiên Dương Tông công kích đến, đều chết trận. Môn phái khác coi như xong, vương gia cùng luyện đan sư liên minh đều là Tây Nam tinh vực trụ cột. Một khi lần này toàn quân bị diệt, mặc dù không thể xem như tai họa diệt môn, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, thậm chí có khả năng ảnh hưởng tiếp xuống toàn bộ Tây Nam tinh vực cách cục. Người của vương gia cùng luyện đan sư liên minh đám kia luyện đan sư đâu? Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, thấp giọng hỏi. Người của vương gia không biết nguyên nhân gì, tại Thiên Dương Tông người sau khi xuất hiện, liền thừa dịp loạn đảo tẩu, bọn hắn giống như có một kiện thượng cổ truyền thừa thần binh, Thiên Dương Tông người cũng không có ngăn lại. Vậy cái kia bầy luyện đan sư đâu? Luyện đan sư liên minh đối với Tiềm Long Đại hội kỳ thật cũng không thèm để ý. Mỗi một giới đều là đi qua loa, dù sao bọn hắn chi không ở chỗ này. Chỉ là nếu là lập tức vẫn lạc như vậy nhiều đan vương, đồng dạng là đủ để chấn động toàn bộ cách cục hạ tràng. Đám kia gian xảo hạng người, cũng không biết có phải hay không trước thời hạn đạt được tin tức, cũng là chạy trốn. Đột nhiên, cái kia người nói chuyện nhìn thấy bên người đồng bạn đối với hắn liên tục chớp mắt, nháy mắt kịp phản ứng. Mới nhớ tới trong miệng hắn gian xảo hạng người chỉ thế nhưng là toàn bộ luyện đan sư. Mà trước mắt Lý Diệp, nhưng cũng là đã từng chính miệng tại tất cả mọi người trước mặt thừa nhận qua, hắn cũng là một giới luyện đan sư. Lập tức sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng lại không biết giải thích như thế nào thích, dù sao rất nhiều người tu võ mặc dù đều cầu lấy luyện đan sư. Nhưng là trong lòng người tu võ đặc hữu ngạo khí cùng luyện đan sư cố chấp tính cách, thường thường sẽ có rất lớn xung đột. Bất quá hiển nhiên Lý Diệp đối với mấy cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng không để trong lòng, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, đan lão, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Bây giờ xem như thoát khỏi Thiên Dương Tông uy hiếp, Lý Diệp nhìn về phía đan lão đám người. Lão phu đám người quyết định về tông môn, mặc dù Thiên Dương Tông người đã đi, nhưng lại không có thể xác định bọn hắn sẽ không trước đến báo thủ. Những tông môn khác cũng phần lớn là cùng loại trả lời, dù sao đám người này đối với tông môn cũng đều có cảm tình sâu đậm, về tình về lý, đều muốn trở về nhìn xem. Cũng tốt, Thiên Dương Tông người chí ít trong thời gian ngắn, rất không có khả năng về lại đến, mà lại lần này, Thiên Ngoại Thiên nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trừ các tông môn trưởng lão cùng đệ tử, lần này giết vào trước 10 xếp hạng đám người, liền có chút không quá xác định. Lý Diệp nhìn lại, lần này trước 10 bên trong, Lăng Thiên bị chính mình chém giết, Vương Mãng không biết vì sao không tại, có lẽ là theo vương gia ở đằng kia hỗn loạn bên trong thoát đi, cái khác bao quát hắn, còn thừa lại 8 người. Dựa theo thiên ngoại thiên trước đó hứa hẹn, phàm là có thể tiến vào trước 10 tên, đều có cơ hội bái nhập thiên ngoại thiên học nghệ. Bây giờ mấy người, đều là hơi có chút kích động. Hoàng Huy cũng là không lời thừa, các ngươi 8 người, có thể tự mình lựa chọn, về tông môn của mình cũng tốt, hoặc là đi theo ta đi thiên ngoại thiên. Nhưng là một khi quyết định tiến vào thiên ngoại thiên, các ngươi phải cùng nguyên bản sư môn đoạn tuyệt quan hệ, điểm này nhất định phải nói rõ. Võ đạo thế giới, cải đầu bọn họ là lại nhận tất cả mọi người khinh bỉ, bất quá lại như cũ sẽ có vô số nhân tuyển chọn con đường này, dù sao võ không có tận cùng, tất cả mọi người đang theo đuổi vô thượng đại đạo. Bây giờ đặt ở trước mặt bọn hắn là một đầu càng rộng rãi đại lộ. Khiến người ngoài ý, ngay tại Hoàng Huy nói xong, Tả Ngọc Kiệt khẽ lắc đầu, đa tạ thánh sứ hảo ý, bất quá tại hạ nguyên bản tham gia Tiềm Long Đại hội liền chẳng qua là vì cùng các vị luận bàn chứng đạo, bây giờ chuẩn bị đi trở về tìm kiếm gia sư. Tả Ngọc Kiệt lai lịch, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, mặc dù có chút nghe đồn, thế nhưng lại từ không có người chứng thực. Giờ phút này hắn đột nhiên từ bỏ tiến vào thiên ngoại thiên, hoàn toàn chính xác để rất nhiều người bất ngờ. Cũng tốt, người có chi riêng. Hoàng Huy vẫn chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, một mặt bình tĩnh. Ngược lại là Lăng Khôn, có chút ngoài ý muốn, hướng phía Tả Ngọc Kiệt nhìn liếc mắt, đều nghe đồn ngươi sư tử thiền cơ lão nhân. Bây giờ lúc này, Tả Huynh liền không cần tiếp tục che giấu cũng a. Nghe được Lăng Khôn hỏi thăm, tất cả mọi người là yên lặng gật đầu. Tạ Ngọc Kiệt cũng là không nhăn nhó, khẽ mỉm cười gật đầu, cũng coi là chấp nhận. Nguyên lai là thiên cơ tiền bối cao đồ. Chỉ là để Lý Diệp đám người ngoài ý muốn chính là, Hoàng Huy nghe xong, thần sắc có chút nghiêm, khẩu khí kia phảng phất thiên cơ lão nhân liền hán, đều có chút tôn kính. Vậy thì để đám người nghi ngờ. Mặc dù thiên cơ lão nhân tại Tây Nam tinh vực đích thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thế nhưng là cũng đơn giản chính là cùng lục phẩm tông môn tông chủ bình khởi bình tọa. Hoàng Huy một giới địa tôn đỉnh phong cao thủ, không cần như thế. Chỉ tiếc, Hoàng Huy lại sẽ không cùng đám người giải thích, đang nghe Tả Ngọc Kiệt sư thừa lai lịch về sau, trong lòng cũng là minh bạch vì sao hắn sẽ không lựa chọn thiên ngoại thiên. Tả Ngọc Kiệt vừa đi, còn lại 7 người đều vẫn chưa có bất kỳ người rời khỏi. Nói đùa cái gì, bọn hắn bao quát Lý Diệp, không phải là vì tiến vào thiên ngoại thiên. Nhất là Hạng Thiên cùng Hoa Vô Tình, kích động nhất. Mặc dù lần này bọn hắn mất mặt hoàn toàn chính xác ném đi được rồi. Chương 1325, 7 tôn đạo thống. Đối với đám người lựa chọn, bọn hắn phía sau sư môn đều là ôm cổ vũ thái độ. Mặc dù thiên ngoại thiên yêu cầu một vào sơn môn liền phải cùng ngày xưa hết thể chặt đứt liên hệ, thế nhưng là ai cũng biết cái này bất quá chỉ là một câu nói xuông, dù là cùng sư môn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là trong lòng chịu chắc chắn lúc thời khắc mấu chốt khuynh hướng nguyên bản sư môn. Đây cũng là các đại môn phái bồi dưỡng thiên tài đưa vào thiên ngoại thiên dụng ý, thử nghĩ, thật đến thời khắc mấu chốt, sư môn nhận thai họa ngập đầu. Những này tiến vào thiên ngoại thiên thiên tài, thật sẽ thấy chết không cứu. Dù là chân trình chú ý nhớ tình cũ 10 không đủ 1, thế nhưng là qua nhiều năm như thế, các đại môn phái hoặc nhiều hoặc ít, tại thiên ngoại thiên đều có chút phương pháp. Theo các môn các phái còn dư lại người từng cái rời đi, chỉ còn lại Lý Diệp đám người. Đương nhiên, Hoàng Huy cùng kiếm thần đôi này sư huynh đệ còn giữ, chuẩn bị dẫn dắt Lý Diệp đám người bái nhập sư môn. Lý Diệp 7 người, rất rõ ràng vô ý thức tạo thành 2 cái nhỏ tập đoàn. Một bên, lấy Sở Nhất Phàm cầm đầu, Hạng Thiên cùng Hoa Vô Tình đều phụ thuộc ở bên cạnh hắn. Một bên, thì là Lý Diệp, Lăng Khôn, Đoạt Mệnh Thư Sinh 3 người, mặc dù nhìn qua vẫn chưa quá mức thân mật, chỉ là nhưng cũng không sẽ cùng Sở Nhất Phàm 3 người làm bạn. Bất quá còn có một người độc lập đặc biệt hình, đó chính là Thu Y Lệ Nhân. Xem như 7 người ở trong duy nhất nữ tử, nàng vẫn như cũ là một mặt cao lãnh, người sống đường tiến. Đối với 7 người biểu hiện, Hoàng Huy đều nhìn ở trong mắt, cũng không có nói thêm cái gì. Về phần kiếm thần, từ đầu tới đuôi, đều là gương mặt lạnh lùng. Nếu không là Lý Diệp biết là hắn đem chính mình cứu trở về, thật sẽ cảm thấy người này tất nhiên là loại kia lạnh lùng không có có tình người. Hả? Đột nhiên, Lý Diệp phát hiện một cái thú vị một màn. Thu Y Y Nhân, vẫn là như vậy cao lãnh, như là tuyết bên trên đỉnh tuyết liên, thế nhưng lại theo bản năng sẽ ánh mắt liếc nhìn bên kia một bộ thanh sam cổ kiếm kiếm thần. Đôi mắt bên trong thỉnh thoảng xẹt qua một tia sóng lan tan. Cô nàng này, chẳng lẽ thích kiếm thần? Kiếm thần, Hoàng Huy đều muốn xưng hô một tiếng đại sư huynh. Thậm chí Lý Diệp thế nhưng là thấy tận mắt, người này một kiếm chém giết Thiên Dương Tông như vậy nhiều tôn giả địa tôn cao thủ, dọa lùi Thanh Minh Quân, để Mục Chính Thiên lão già kia thẻ ra quần đảo mệnh thực lực đáng sợ. Đồng dạng là kiếm đạo thiên tài. Thu Y Y Hề Nhân ngưỡng mộ kiếm thần đến cũng không tính ngoài ý muốn. Tốt, các ngươi bảy người nghỉ ngơi nửa ngày sau lên đường. Nửa ngày, đám người tổn thương trên cơ bản đều không ngại, chí ít sẽ không ảnh hưởng cái gì. Chỉ bất quá Lý Diệp lại trong khoảng thời gian này, một mực tại do dự. Hắn đạt được ma quân truyền thừa, trong đó ma long lưu lại không nói, ma quân lưu lại một bộ công pháp cùng hai kiện thần binh. Tuyệt đối xem như hắn cho đến nay thu hoạch lớn nhất. Chuyện này, lúc trước vì cứu đám người, thế nhưng là bại lộ qua. Hắn có thể cảm giác được, Sở Nhất Phàm đám người thỉnh thoảng ánh mắt hướng phía hắn trông lại, ánh mắt bên trong cái kia một vệ lanh ý, rõ ràng đối với hắn đạt được ma quân truyền thừa chuyện này, có ý nghĩ. Chỉ là bây giờ Hoàng Huy cùng kiếm thần đều tại, liền bọn hắn đều không có mở miệng chỉ khi chưa từng xảy ra. Sở Nhất Phàm đám người cũng là vô pháp tùy tiện mở miệng điểm phá. Ba ngày sau, thiên ngoại thiên. Trước mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, nồng đậm xương trắng bao phủ, liếc nhìn lại như là tiên cảnh. Đám người còn là lần đầu tiên đi vào thiên ngoại thiên, thậm chí cũng không biết như thế nào đến, chỉ biết là bị Hoàng Huy đưa vào. Cái này thiên ngoại thiên, tất nhiên là bị độc lập mở ra tới một phiến thiên địa. Tuyệt đối không chỉ là tại Tây Nam tinh vực đơn giản như vậy. Lý Diệp liếc nhìn lại, nơi này thiên địa linh khí so với ngoại giới nồng nặc đến bằng 1/10 có thừa. Phải biết, Tây Nam tinh vực thiên địa linh khí bản thân liền rất sung túc, tuyệt không phải Giang Nam đạo có thể so sánh. Nhưng là nơi này, lại so ngoại giới nồng đậm gấp 10. Tất cả mọi người là nhịn không được rộng mở toàn thân lỗ chân lông, phảng phất muốn hung hăng hấp thu một phen. Xuyên qua vô số huyền diệu trận pháp, tất cả mọi người là không dám khinh thường, đều rất rõ ràng một khi đụng vào có lẽ liền sẽ dẫn tới đáng sợ hậu quả. Cuối cùng, trước mắt xuất hiện 7 ngọn núi cao. Tốt, nơi này chính là thiên ngoại thiên chân chính sơn môn chỗ. Hiện tại các ngươi cũng coi là tức sẽ thành thiên ngoại thiên đệ tử, cũng có thể cùng các ngươi kỹ càng giới thiệu một chút thiên ngoại thiên. Hoàng Huy trên mặt nhiều hơn một phần tiếu dung. Không ở chỗ trước đó như vậy lạnh lùng, có lẽ là biết trước mắt Lý Diệp đám người tức sắp thành vì sư đệ của mình, sở dĩ cũng là thái độ hòa ái. Thất sư đệ, người dẫn bọn hắn vào núi. Kiếm thần đột nhiên nói một câu, tiếp lấy toàn thân hóa thành một đạo kiếm quang đảo mắt biến mất ở chân trời. Rất hiển nhiên, hắn chỉ phụ trách đem đám người bình yên mang về, lại không nghĩa vụ làm cái gì tân thủ chỉ đạo. Nhìn qua kiếm thần rời đi, Thu Y Y Hề Nhân rõ ràng trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Tốt, hiện tại nói với các ngươi một chút tình huống cụ thể, bớt các ngươi về sau xúc phạm cấm kỵ. Hoàng Huy phủi tay, sau đó chỉ vào cái kia 7 ngọn núi cao, thấy được thanh, kia là thiên ngoại thiên bên trong linh khí nồng nặc nhất 7 tòa chủ phong, đồng thời cũng là thiên ngoại thiên 7 tôn riêng phần mình đạo trường truyền thừa. 7 tôn. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Bất quá cũng có người chẳng biết. Không biết cái này 7 tôn là người phương nào. Thế mà tại thiên ngoại thiên khai sáng đạo trường của mình. Cha hỏi chính là Lăng Khôn, mặc dù hắn cơ duyên phúc dày, nhưng là muốn nói đúng thiên ngoại thiên hiểu rõ, nhưng vẫn là nộn một điểm. Cô lậu quả văn, liền 7 tôn cũng không biết. Bên kia Hoa vô tình cười lạnh một tiếng, lập tức nói, cái gọi là 7 tôn. Chính là thiên ngoại thiên 7 tòa chủ phong chủ nhân, đồng dạng cũng là thiên ngoại thiên cường đại nhất bảy người. Nghe đồn bảy tôn chính là đồng môn sư huynh đệ, sư thừa một người, lại riêng phần mình có truyền thừa của mình, mà cái này thiên ngoại thiên, chính là bởi vì bảy tôn mới sẽ như thế phồn vinh, trở thành chúng ta Tây Nam tinh vực võ học thánh địa. Lăng Khôn mặc dù không thích Hoa Vô Tình thái độ, lại vẫn là không có xen vào, tinh tế nghe nói. Lý Diệp cũng giống như thế, hắn cũng là đối với cái này thiên ngoại thiên hiểu rõ không sâu, lúc này nghe xong ít nhiều có chút sáng tỏ. Hoàn toàn chính xác, thiên ngoại thiên tổng cộng có 7 tòa trình diện, lấy bắt đầu thất tinh đặt tên, theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương cùng Giao Quang. Hiện tại các ngươi nhập là Thiên Tuyền một mạch, cũng chính là cái kia tòa thứ hai chủ phòng, sau này chính là các ngươi chỗ tu luyện. Một nghe đến đó, tất cả mọi người là điểm một cái, mặc kệ là cái kia một mạch, dù sao vào thiên ngoại thiên đều như thế. Trước đó cùng các ngươi nói qua, lần này đệ tử chính thức chỉ có 7 người, bất quá bây giờ các ngươi chỉ có 7 người, đều đem từ đệ tử chính thức bắt đầu. Rất nhanh, đám người liền đi tới Thiên Tuyền một mạch nơi ở, vẫn chưa có đám người đoán trước bên trong Hoa Lệ cung điện, cũng không có đỉnh đài lầu các, chỉ có rất đơn giản top 5 top 3 nhà tranh, duy chỉ có tại Sơn Phong chỗ cao nhất, có một tòa cung khuyết. Chính các ngươi tùy ý chọn tuyển chỗ ở, chỉ cần là trống không đều có thể vào ở, về sau nơi này chính là các ngươi chỗ tu luyện. Địa phương rất lớn, Lý Diệp nhìn lại, top 5 top 3. Có thể nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ một số người đang tu luyện, hiển nhiên chính là Thiên Tuyền một mạch đệ tử, bất quá so với những nhà tranh kia số lượng, tu luyện đệ tử rõ ràng không thành so sánh. Quá ít.